Vu sư chi lữ chương 188 tới chương 209. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đồng thời, đây cũng là nhiệm vụ và trách nhiệm của tất cả các ám vu sư đã đáp xuống. Sau đó, họ có thể từ từ biến đám Amolo cấp thấp phiền phức xung quanh thành điểm tuyệt vọng. Tuy nhiên, khoảng cách xa như vậy cách Lâm cắn răng, tức thì kích hoạt dị hóa thuật. Phù một tiếng, một cái xúc tu dữ tợn mọc ra từ sau lưng hắn, tỏa ra một lực đẩy khổng lồ. Tay trái không cầm pháp trượng của hắn đồng thời kích hoạt năng lượng không gian. Dưới mặt nạ chân lý, đôi mắt của Cách Lâm, đại diện cho hai thuộc tính nước và lửa hoàn toàn khác nhau, lóe lên ánh sáng rực rỡ. Ầm một tiếng, dưới ma lực cuộn trào, mái tóc dài màu vàng óng của Cách Lâm tung bay. Hắn vung pháp trượng về phía nụ hoa khổng lồ đang không ngừng co bóp ở xa. Hỏa diễm bạo liệt. Dưới giọng nói lạnh lẽo của Cách Lâm, một cột sáng màu đỏ sậm theo sự vặn vẹo của không gian đột nhiên xuất hiện cách đó 100 mét, rồi được gia trì thêm lực đẩy của chính nó, lóe lên rồi biến mất. Ầm một tiếng, nó nổ tung ngay bên cạnh nụ hoa khổng lồ đang không ngừng co bóp. Sóng lửa cuồn cuộn mãnh liệt tức thì nhấn chìm nó, cùng với hàng trăm con Amolo cấp thấp đang chen chúc xung quanh nụ hoa. Chúng chỉ kịp rú lên một tiếng tuyệt vọng bi thương. Sau khi tung ra vu thuật hỏa diễm bạo liệt, Cách Lâm hơi thở hổn hển nhìn sự phá hoại của mình ở phía xa. Ngọn lửa dữ dội không chỉ nhấn chìm nụ hoa khổng lồ mà còn bao trùm cả đám Amolo cấp thấp đang chen chúc gần đó. Vài hơi thở sau, ngọn lửa nóng bỏng mới hóa thành những đốm lửa bất diệt lác đác, ngoan cường cháy trong một cái hố khổng lồ. Hổn hển hửm. Giữa tiếng thở dốc, Cách Lâm hơi kinh ngạc khi nhìn thấy nụ hoa khổng lồ trong hố lửa, tuy đã cháy đen và tàn tạ, nhưng vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Đòn tấn công gần ngàn điểm vừa rồi vậy mà cũng không thể phá hủy triệt để mục tiêu này. Dĩ nhiên, lúc này, nụ hoa khổng lồ không chỉ có những cánh hoa lớn cháy đen, mà cả những thứ bí ẩn mà Amolo đã nhét vào bên dưới nhụy hoa cũng đã biến thành một chất lỏng đặc sệt chảy ra, nhỏ xuống đất phát ra tiếng ăn mòn két két két két, kèm theo một mùi hôi thối. Két vì vu thuật hỏa diễm bạo liệt vừa rồi vẫn còn thiếu một chút tầm bắn, nó đã nổ tung ở bên cạnh mục tiêu. Nụ hoa khổng lồ mất thăng bằng, đổ vào cái hố lớn do vụ nổ tạo ra. Trong cái hố đó, hàng trăm con Amolo cấp thấp đã hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Phần phật mặc dù một vu thuật của Cách Lâm đã giết chết hàng trăm con Amolo cấp thấp đang chen chúc, nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong số hàng vạn sinh vật đang bảo vệ mê đoàn tiểu cô bảo. Ngay lập tức, từ bốn phương tám hướng, càng nhiều Amolo cấp thấp hơn lao tới như thủy triều, cố gắng cứu lấy nụ hoa đã ngã xuống. Lũ Amolo này thậm chí còn dùng thân thể và những khối năng lượng để tấn công, trong thời gian ngắn đã dập tắt hết lửa bất diệt trong hố. Tiếp theo, một quân đoàn gồm hàng ngàn Amolo cấp thấp lao về phía Cách Lâm, người đã thành công thu hút sự thù hận của chúng. Mặc dù cỗ máy bắn phá này chưa bị phá hủy hoàn toàn, nhưng ít nhất trong trận chiến này nó đã mất đi khả năng tác chiến. Như vậy, nhiệm vụ của Cách Lâm cũng coi như hoàn thành. Ô ha ha ha ha, làm tốt lắm. Vị vu sư cấp 2 trong vòng chiến với Amolo huỳnh quang màu lục cười lớn một tiếng. Một mảng lôi đình chi lực chích chít rồi quét qua. Mặc dù đối với những Amolo cao cấp, nó chỉ có tác dụng uy hiếp, nhưng đối với Amolo cấp thấp, đó lại là một cuộc tàn sát tận thế. Trong chốc lát, dưới những tia chớp nối liền nhau, hàng ngàn Amolo cấp thấp đang chen chúc lao về phía Cách Lâm đã cháy đen thành một mảng. Song trọng băng gào thét. Mili và Phượng Hoàng Tuyết dưới chân cô đồng loạt triển khai sức mạnh băng sương. Một mảng lớn Amolo cấp thấp bị đóng băng hoàn toàn, sau đó tan biến trong những tiếng nổ oành của hoa băng. Nailu một mặt dây dưa với những con Amolo huỳnh quang màu lục có thân hình cực nhanh, một mặt chỉ tay về phía Cách Lâm. Sợi xích lóe lên cực nhanh, chặn lại một con Amolo huỳnh quang màu lục vốn đang lao về phía hắn. Các ám vu sư khác cũng ít nhiều giúp đỡ Cách Lâm một tay. Phần còn lại, hắn đành phải tự cầu phúc. Thành công thu hút lượng lớn sự thù hận, Cách Lâm nhìn những con Amolo hoàng kim cấp thấp, mê đoàn Amolo, và cả hai con Amolo huỳnh quang màu lục đang liều mạng lao tới từ bốn phía. Ánh mắt dưới mặt nạ chân lý lóe lên. Với số lượng nhiều như vậy, quả thực có chút phiền phức. Nên chạy khỏi đây, bỏ qua việc chia chắc lợi ích ở nơi này, hay là thử thu thập thêm nhiều tuyệt vọng của Amolo. Lúc này, sau một hồi tàn sát, điểm công kích cộng thêm từ tuyệt vọng của Amolo mà Cách Lâm thu được đã đạt đến mức 23 đến 34 điểm. So với giới hạn tối đa 250 đến 300 điểm trong nghiên cứu tuyệt vọng của hắn, vẫn còn một khoảng cách khá xa. Theo ước tính của Cách Lâm, cần phải dắt chốc thêm khoảng vài vạn Amolo tuyệt vọng nữa mới có thể đạt đến giới hạn nghiên cứu của mình. Bây giờ vẫn còn sớm. Nói cách khác, vu thuật hỏa bức của Cách Lâm, vốn có điểm công kích 380 điểm dưới sự hỗ trợ của đòn bẩy quy tắc và dục hỏa chi thể, sau khi hắn thu thập đủ tuyệt vọng của Amolo đến giới hạn nghiên cứu của mình, sẽ đạt tới hơn 600 điểm. Mà đó, chỉ là một đòn tấn công tiện tay của hắn. Cứ suy luận như vậy, với sức chiến đấu mạnh mẽ của Sang Ma Vu Sư, cộng thêm khả năng phòng ngự vượt trội của Khiên Vu Sư, sự bổ trợ công kích từ việc thu thập tuyệt vọng và nhiều ưu thế khác, đủ để tưởng tượng ra năng lực tác chiến mạnh mẽ của một săn ma vu sư chuyên chiến đấu khi chinh chiến ở thế giới dị vực. Cố chịu đựng, ta đã dùng lệnh cầu viện săn ma liên lạc với các săn ma vu sư xung quanh đến quét sạch nơi này. Trong lúc Cách Lâm còn đang do dự, vị vu sư lôi đình cấp 2 trong vòng chiến với đám Amolo huỳnh quang màu lục đã quát lớn một tiếng. Cách Lâm tinh thần chấn động, không do dự nữa. Vũ trang săn ma ngay lập tức bổ sung đầy ma lực cho cơ thể hắn. Hắn vung pháp trượng, mấy con hỏa bức xuất hiện. Đồng thời, tham diễm cự nhân cao 7 mét phía sau gầm lên một tiếng, vung thanh cự kiếm nguyên tố với sức mạnh vạn cân. Âm, âm, âm. Lửa bất diệt liên tiếp nổ tung. Vu thuật sóng siêu âm và vu thuật săn mùi của Cách Lâm không ngừng dò xét kẻ địch ở mọi hướng. Đồng thời, dưới sự hỗ trợ của U Tẩn Chi Nhãn trên mặt nạ chân lý, hắn cố gắng né tránh những cú đâm đuôi của một vài Amolo hoàng kim tinh nhuệ và tiến hành phản công hiệu quả. Giờ khắc này, Cách Lâm đã hoàn toàn vận dụng năng lực tác chiến độc lập của một ám vu sư. Lợi dụng thân hình khổng lồ của tham diễm cự nhân để né tránh sự truy đuổi của mấy con mê đoàn Amolo cấp thấp, Cách Lâm điên cuồng tàn sát đám Amolo hoàng kim cấp thấp đang chen chúc trước mắt. Ngọn lửa hừng hực từ cây pháp trượng trong tay hắn phun ra thành hình quạt. Động tác của Cách Lâm thường nhanh như nước chảy mây trôi, chỉ một thoáng đã có mười mấy con Amolo bị giết chết. Ken, ken, ken, Khiên Vu Sư không ngừng nổi lên từng gợn sóng. Cách Lâm điều chỉnh sức phòng ngự cao nhất của Khiên Vu Sư xuống còn 500 điểm để tiết kiệm ma lực. Thấy mình sắp bị đám Amolo cấp thấp nhấn chìm, Cách Lâm quát lớn một tiếng. Lấy bản thân làm trung tâm, hắn bùng nổ ra một lực đẩy cực mạnh. Hơn trăm con Amolo đang vây quanh hắn không thể kiềm chế được mà bay ngược ra sau. Con ngươi vàng kim mở ra, Cách Lâm nhanh chóng quét qua mấy con Amolo gần nhất. Chúng biến thành xác khô rồi rơi xuống. Nhưng càng nhiều Amolo hơn lại một lần nữa nhấn chìm hắn. Không gian vặn vẹo, Cách Lâm bất đắc dĩ rời khỏi vị trí cũ, rồi bắn một tia nước cao áp mang theo sấm sét về phía vị trí vừa rồi của mình. Phốc, phốc, phốc, phốc, giữa đám Amolo đang chen chúc, không biết bao nhiêu con đã bị cục nước cao áp cắt thành hai nửa, sau đó bị sấm sét điện cho cháy đen. Đột nhiên, một luồng năng lượng mờ ảo phun về phía Cách Lâm. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc. Dưới mặt nạ chân lý, ánh mắt hắn thoáng thấy hai con Amolo huỳnh quang màu lục đang theo sau một con mê đoàn Amolo bay tới. Con mê đoàn Amolo này hoàn toàn không thể so sánh với mẫu vật mà Cách Lâm đã thu thập trước đó, hay những con mê đoàn sinh vật cấp thấp đang ở quanh tham diễm cự nhân lúc này. Ít nhất, nó cũng đủ để coi là một sinh vật ngang cấp với Cách Lâm. Ước tính sơ bộ, thể chất của con mê đoàn Amolo này tuyệt đối không thấp hơn 350. Hơn nữa, hai con Amolo huỳnh quang màu lục này có thể duy trì sức kháng cự khuếch đại đối với tất cả năng lượng nguyên tố, thể chất cũng đủ mạnh, khoảng 200 điểm. Mặc dù không có các loại bổ trợ tấn công của luyện thể vu sư, nhưng với thể chất cao như vậy, điểm công kích cao nhất của chúng cũng gần 400 điểm. Trong 8 năm cuối cùng trước khi tham gia viễn chinh săn ma, Cách Lâm đã dùng quá trình rèn luyện thể chất để thay thế cho việc minh tưởng và đã thành công khai phá phần lớn tiềm năng của mình, do đó cường độ cơ thể của hắn cũng đã có sự thay đổi rất lớn. Tinh thần lực 98, ma lực 919-1088, thể chất 325, thể lực 283-110, lực lượng 227-631, hoạt tính 182-226. Thông qua quyển sách vu độc của vu sư thượng cổ để đi đường tắt trong việc hỗn độc luyện thể, thể chất của Cách Lâm đã được tăng cường cực cao. Chỉ trong 200 năm ngắn ngủi, hắn đã hoàn thành việc tăng cường thể chất mà một luyện thể vu sư bình thường phải mất hàng ngàn năm mới hoàn thành được. Tuy nhiên cũng chính vì đi đường tắt mà việc đánh giá khả năng kháng độc và nghiên cứu cơ bản về thể chất của Cách Lâm đã bị đứt gãy. Không chắc rằng trong 2000 năm tới, hắn sẽ có thêm thành tựu nào về luyện thể nữa. Đây là một hành động ngu ngốc tác ao bắt cá. Việc tu luyện thể chất được gọi là tiến hóa bị động chính là vì tính chậm chạp, không có bình cảnh và tính tích lũy của nó. Do đó, sinh vật có thể chất càng mạnh mẽ thì thường đã trải qua năm tháng càng dài lâu, từ đó tích lũy được cường độ cơ thể khuếch đại. Ngược lại, vu sư nguyên tố tuy có những trở ngại khi thăng cấp và giới hạn tinh thần lực, nhưng khi trí tuệ khai phá được ý nghĩa của quy tắc, thường thì việc khai phá một vu thuật càng thâm ảo sẽ mang lại sự thay đổi trời đất cho thực lực bản thân. Hơn nữa, khi cấp bậc càng cao, yếu tố quyết định tất cả thành tựu của vu sư càng chỉ còn lại một phương diện duy nhất, trí tuệ. Cách Lâm không còn tâm tư để ý đến đám Amolo cấp thấp đang ồ ạt như thủy triều. Hắn vung pháp trượng, mấy quả cầu lửa nổ tung. Lửa bất diệt và năng lượng mê đoàn triệt tiêu lẫn nhau. Ánh mắt hắn nghiêm nghị nhìn về phía ba con Amolo mạnh mẽ. Gào. Tham diễm cự nhân gầm rú táo bạo, triệu tập sức mạnh tự nhiên. Từng vòng hào quang lửa đỏ rực cháy trên cơ thể lửa đen khoác áo giáp sấm sét của nó. Thân hình khổng lồ cao tới 7 mét vung vẫy thanh cự kiếm nguyên tố, chém xuống. Ầm ầm. Ầm ầm. tiếng nổ đốm lửa vang lên kịch liệt. Từng xác Amolo cháy đen dài nửa mét nằm la liệt. Nơi tham diễm cự nhân đi qua, những dấu chân lửa đen nhàn nhạt cháy mãi không tắt. Xung quanh tham diễm cự nhân, ngoài hàng ngàn Amolo cấp thấp, còn có mấy chục con Amolo hoàng kim và mê đoàn Amolo có khả năng bay lượn, liên tục đánh lén, ý đồ đánh bại con quái vật nguyên tố này. Giữa không trung, Cách Lâm tỏa ra ánh sáng chói mắt và sức nóng, sức mạnh hỏa diễm cuồng bạo cuồn cuộn khuếch tán. Hắn như một mặt trời rực cháy điên cuồng đuổi theo, nghiền ép một con Amolo huỳnh quang màu lục, dường như muốn dốc toàn lực để giết chết nó trước. Còn con Amolo huỳnh quang màu lục kia và con mê đoàn Amolo mạnh mẽ hơn, Cách Lâm chọn cách cố gắng né tránh hoặc trực tiếp dùng Thiên Vu sư với sức phòng ngự cực mạnh để chống đỡ các đòn tấn công. Ầm. Dưới đòn tấn công liều mạng của Cách Lâm, con Amolo huỳnh quang màu lục bị áp chế hoàn toàn, oanh một tiếng rơi vào một kiến trúc hình nấm bằng thịt kỳ dị, thấp bé dưới đất. Cách Lâm tiếp tục liều lĩnh truy sát vào bên trong. Cây pháp trượng trong tay hắn bỗng mọc ra vô số gai nhọn, trông như một cây la nha bỗng khéo léo. Vút. Vút. Con mê đoàn Amolo mắt đỏ rực và con Amolo huỳnh quang màu lục còn lại theo sát phía sau, cũng lao vào trong đống phế tích. Tầm nhìn tối sầm lại, nhưng đối với Cách Lâm, thị giác không phải là hệ thống nhận biết duy nhất. Dưới sự nhận biết kép của vu thuật săn mồi và định vị sóng siêu âm, khuôn mặt hắn đã có mấy phần dữ tợn. Hắn đạp chân xuống đất, lực đẩy da tốc hoành một tiếng, để lại một dấu chân sâu hắm. Cơ thể hắn hóa thành tàn ảnh. Từ sâu trong cổ họng Cách Lâm tự nhiên phát ra tiếng gầm gừ nguyên thủy như dã thú. Cây pháp trượng kim chức năng chiến đấu trong tay hắn mạnh mẽ đập về phía con Amolo huỳnh quang màu lục đang bị truy kích và đã bị thương không nhẹ. Đôi mắt con Amolo này lộ ra một tia tuyệt vọng, một luồng năng lượng huỳnh quang màu lục yếu ớt cuối cùng bốc lên quanh thân nó. Dưới mặt nạ chân lý với hoa văn xoắn ốc màu xám trắng, đôi mắt Cách Lâm ánh lên sự kiên định. Dù cho hai con Amolo mạnh mẽ đang gào thét lao tới cứu viện, hắn cũng không hề do dự, trầm giọng gầm lên, chết. Ầm. Cây pháp trượng chiến đấu bọc trong lửa bất diệt đã phá tan khối năng lượng huỳnh quang màu lục bí ẩn, đập vào người con Amolo này. Mặc dù thuộc tính nguyên tố của lửa bất diệt không gây ra quá nhiều sát thương cho con Amolo có sức kháng cự vượt trội này, nhưng dưới sức mạnh siêu cường của Cách Lâm cộng với sát thương tích lũy từ lực đẩy, con Amolo huỳnh quang màu lục này bay ra như một viên đạn pháo, văng ra khỏi đống phế tích. Cách Lâm thầm thở phào, cuối cùng hắn đã thành công gây ra thương tích thực chất cho con Amolo có sức kháng năng lượng và phòng ngự cơ thể vượt trội này. Ầm. Ầm. Đòn tấn công của hai con Amolo cứu viện theo nhau mà tới. Cách Lâm rên lên một tiếng, bay ra xa hơn 10 mét. Một cái đuôi dài đã xuyên thủng Thiên Vu sư, xé rách một mảng bụng, để lại vết thương trông rất kinh hoàng. Gào con mê đoàn Amolo mắt đỏ rực đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, tốc độ và sức mạnh tăng vọt. Đây là thiên phú của tộc Amolo, nhưng chỉ có số ít tinh anh mới có thể khai phá và vận dụng. Điều này cũng ứng với thông tin mà Cách Lâm thu được sau khi giải phẫu mẫu Amolo trên quảng trường của cứ điểm không gian. Hửm! Đây là năng lượng mê đoàn. Lại còn có thể ăn mòn cơ thể. Dưới tác dụng của dị hóa thuật, hai mép vết thương trên bụng Cách Lâm quấn lấy nhau như những chiếc xúc tu. Nhưng một khối năng lượng màu xám nhỏ lại ngoan cường bám vào vết thương, ngăn cản khả năng tự chữa lành của dị hóa thuật. Oanh! Như bị một tấm khiên đập trúng, Cách Lâm loạn choạng bay ngược ra sau một lần nữa. Thiên Vu sư mờ đi một vòng rồi mới phục hồi lại nguyên dạng dưới sự bổ sung ma lực điên cuồng. Đây là đòn tấn công của con Amolo huỳnh quang màu lục còn lại. Cách Lâm cắn chặt răng, chịu đựng sự khó chịu từ vết thương trong cơ thể. Hắn loạn choạng quay đầu lại, trên mặt nạ chân lý, một con mắt vàng kim xuất hiện, nhìn chằm chằm vào con mê đoàn Amolo đang lao tới tấn công. Một tàn ảnh lóe lên, con mê đoàn Amolo mạnh mẽ này ung dung né được ánh nhìn từ con mắt vàng kim của Cách Lâm. Nhân cơ hội đó, con Amolo huỳnh quang màu lục phía sau lưng hắn lại tấn công lần nữa. Chết tiệt! Bị hai con Amolo mạnh mẽ liên tục tấn công, Cách Lâm có chút không chịu nổi, thầm mắng một tiếng. Hắn quyết định tạm thời né tránh để nghĩ đối sách khác. Hắn dốc toàn lực ma lực, một luồng sóng lửa cuồn cuộn khuếch tán ra bốn phía. Con Amolo huỳnh quang màu lục và con mê đoàn Amolo đang tấn công thoáng bị chặn lại. Cách Lâm hai chân đạp đất, dưới sự hỗ trợ của lực đẩy, cơ thể hắn hóa thành tàn ảnh bắn vút lên không trung. Quanh kiến trúc hình nấm bằng thịt không rõ tên dưới đất ầm ầm nổ tung, sóng lửa cuồn cuộn bay tứ tung. Một tàn ảnh bay ra từ trong sóng lửa, sau vài lần không gian vặn vẹo, Cách Lâm đã xuất hiện ở độ cao mấy trăm mét. Hỗn hển, hỗn hển. Hắn thở dốc, cảm nhận lượng ma lực dự trữ vẫn còn khá dồi dào trong vũ trang săn ma, rồi lại nhìn về phía vòng chiến của các ám vu sư khác. Họ đã dần bắt đầu dùng phương thức nguyền rủa thông tin cơ thể để giết chết một nửa số Amolo huỳnh quang màu lục cực kỳ khó chơi. Ánh mắt Cách Lâm ngưng lại. Hửm. Hóa ra là dùng vu thuật nguyền rủa để đối phó sao? Nhận được sự gợi ý từ những ám vu sư thế hệ trước, Vai Cách Lâm vặn vẹo một cái, tiểu bác hoa lệ xuất hiện. Nó vừa ngậm một quả hạch, bộ lông vũ xinh đẹp của nó lấp lánh, ngạc nhiên nói, trận chiến thắng lợi rồi sao? Qua! Mẹ kiếp, dọa lão tử một phen. Mẹ nó, lại dám đánh lén bác gia nhà ngươi, Cách Lâm thú, lên cho ta, giết chết tên khốn kiếp này cho ta. Ầm! Một quả cầu lửa nhấn chìm con Amolo cấp thấp vừa đánh lén. Nhưng con Amolo đó lại như không có chuyện gì xảy ra, quay người bỏ chạy, hoàn toàn phớt lờ sát thương khuếch đại của vu thuật hỏa diễm mà Cách Lâm thi triển dưới sự gia trì của dục hỏa chi thể. Hắn hơi ngạc nhiên. Chuyện này lại tình cờ gặp một con Amolo hoàng kim có thể chất lưu ly nhược hỏa. Vốn dĩ đây là một mẫu vật thí nghiệm không tồi, nhưng bây giờ Cách Lâm lại không có tâm trạng để ý đến. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn bác ca trên vai. Dưới mặt nạ chân lý màu xám trắng, Cách Lâm hừ lạnh nói, ngươi vừa nói cái gì? Từng chữ từng câu, giọng điệu của Cách Lâm như muốn nấu chín con chim thối miệng này. Ta vừa nói. Ạch quạt quạt, quạt quạt quạt quạt, ta còn có thể nói gì nữa? Ta đương nhiên là nói Cách Lâm thiếu gia ngài trên chiến trường dị vực khói lửa mịt mù, dáng người uy phong lẫm liệt sừng sững giữa không trung, vô số sinh vật yếu ớt đều run rẩy dưới uy nghiêm của ngài. Quạt quạt quạt, ý chí vĩ đại của ngài giáng xuống thế giới này, mỗi một câu nói đều sẽ là quy tắc của thế giới này, không có bất cứ sinh vật nào dám vi phạm ý chí của ngài, lời nói chính là quy tắc. Lời nịnh hót trần trụi của bác ca khiến Cách Lâm có chút ngẩn ngơ, rồi lập tức tỉnh táo lại. Hắn nhẹ nhàng gõ vào đầu tên nhóc này một cái, hừ một tiếng rồi nghiêm túc nói, bên dưới có hai tên khá vướng tay, lát nữa ta sẽ cố gắng lấy được thông tin cơ thể của chúng, sau đó dùng năng lực nguyền rủa của ngươi, dựa vào ma lực của ta làm nhiên liệu, hợp lực giết chết chúng. Khi săn ma vu sư chinh chiến ở đại đa số thế giới, sức kháng cự của sinh vật bản địa đối với vu thuật nguyền rủa đều rất yếu. Đây cũng là một trong những lý do khiến vu thuật nguyền rủa trở thành vu thuật bắt buộc đối với mỗi săn ma vu sư. Về vu thuật nguyền rủa của thế giới vu sư, dường như phải truy ngược về thời kỳ cuộc chiến văn minh lần thứ nhất của thế giới vu sư. Từ sau đó, thế giới vu sư mới lấy ký sinh trùng Amina làm nền tảng, sáng lập ra vu thuật nguyền rủa. Gì? Bác ca từ từ quay đầu, trong đôi mắt xấu xa mang theo một tia không thể tin nổi và sự tà ác nhỏ nhoi, kích động hỏi, người người chắc chắn muốn làm như vậy. Cách Lâm nhíu mày, nghi ngờ nói, từ những kiến thức nguyền rủa của ngươi có thể thấy, sự hiểu biết trong đó đã chạm đến tầng cấp cao, đối phó với hai con sinh vật bên dưới tuyệt đối không có vấn đề gì. Hơn nữa ngươi cũng đã nói, thuật nguyền rủa đó ngươi sáng tạo ra là vì vị tồn tại vĩ đại trước kia, do đó nhất định phải cần một vu sư có ma lực dồi dào cùng ngươi hợp lực thi triển. Ta có điều kiện nào không phù hợp sao? Không. Không. Không. Bác gia kích động bay đến vai bên kia của Cách Lâm, đôi mắt nó kích động như vừa bị tiêm thuốc kích thích, cánh không ngừng quạt trước mặt mặt nạ chân lý của Cách Lâm. Sau khi xác định Cách Lâm không bị điên, nó mới líu ríu nói, đúng, đúng, đúng. Không sai. Ta trước đây đã nói như vậy. Hửm. Vậy sao ngươi qua quạt quạt quạt quạt? Cách Lâm mới hỏi được một nửa, bác ca đã phình bụng cười to. Bác ca kích động nói, vu thuật này là vu thuật đặc biệt vĩ đại mà ta đã dùng 7.000 năm mồ hôi trí tuệ để sáng tạo, là siêu cấp vu thuật nguyền rủa được thiết kế chuyên biệt cho lão già khốn kiếp đó, làm sao có thể có vấn đề. Dựa theo lý luận của hệ thống kiến thức vu thuật nguyền rủa, bây giờ ta phối hợp với ngươi thi triển môn vu thuật này, tuyệt đối không có bất kỳ sinh vật nào dưới cấp 3 có thể thoát khỏi vận rủi. Quạt quạt. Có điều, lão già khốn kiếp đó đến chết cũng chưa từng dùng một lần, Cách Lâm thiếu gia ngươi nhất định phải dùng sao? Chưa từng dùng qua. Cách Lâm ngạc nhiên, chuyện này đúng là chưa nghe bác ca nói tới. Hơn nữa nghe ý của bác ca, thậm chí cả sinh vật cấp 2 cũng có thể bị nguyền rủa chết. Hắn không khỏi cẩn thận hỏi, sao thế, thi triển môn vu thuật nguyền rủa này, vu sư phối hợp có khó khăn gì à? Bác gia cười một cách tà ác và vô cùng kích động, kêu to, hoàn toàn không có bất kỳ khó khăn nào, thậm chí một vu sư học đồ vừa mới vào học viện vừa nắm giữ ma lực, sau khi nắm được thông tin cơ thể của người bị nguyền, cũng có thể dễ dàng phối hợp thi triển. Chỉ có điều, qua quạt quạt quạt Cách Lâm có chút không chịu nổi sự đắc ý của bác ca, liếc nhìn hai con Amolo mạnh mẽ không hề hấn gì trong sóng lửa dưới đất, hừ lạnh nói, cần ta làm gì, nói mau. Quạt quạt quạt. Thiếu gia ngươi chỉ cần vừa cung cấp ma lực làm nhiên liệu cho ta, vừa đọc chú ngữ là được. Như vậy ta liền có thể kết nối với sức mạnh bí ẩn, thi triển môn vu thuật đại nguyền rủa đảo lộn âm dương này. Khạch khạch khạch, được rồi. Bên dưới chính là chú ngữ do ta sáng tạo để phối hợp kích hoạt sức mạnh bí ẩn, hỡi bác gia vĩ đại, người đầy tớ trung thành của ngài nguyện cống hiến ma lực của bản thân để thỉnh cầu ngài triển khai sức mạnh to lớn, dùng ý chí cao thượng của ngài dẫn dắt a. Cách Lâm thiếu gia không Cách Lâm nổi giận, tóm lấy bác ca, ném thẳng vào khe hở không gian. Tên khốn kiếp này. Thật khó tưởng tượng, vị tồn tại vĩ đại thời thượng cổ đó rốt cuộc đã làm thế nào để thu tên này làm linh hồn nô bộc mà còn chịu đựng được. Hồng hộc Cách Lâm bị con bác ca này và câu chú ngữ lôi người do nó dốc 7.000 năm trí tuệ để thiết kế làm cho tức không nhẹ. Chẳng trách vị tồn tại vĩ đại kia một lần cũng chưa từng dùng tới vu thuật này. Xoẹt. Xoẹt. Dựa vào xích dẫn song lực và ma lực của bộ săn ma vũ trang để gia cố cho vu sư tráo, Cách Lâm không ngừng di chuyển, quần thảo với hai con Amolo Mê Đoàn và Amolo Huỳnh Quang Lục cực kỳ vướng víu. Trên không, ba bóng người liên tục né tránh và giao đòn. Xem ra, loại vật chất Huỳnh Quang Lục có khả năng xuyên thấu kháng tính năng lượng này lại có một thiếu sót chí mạng là tự ngăn cách cảm ứng năng lượng. Nhưng chỉ riêng ưu thế xuyên kháng tính nguyên tố năng lượng của nó đã có giá trị nghiên cứu rất cao, ít nhất về mặt phòng ngự năng lượng, nó còn vượt trội hơn cả sự tiến hóa kháng tính bị động của Cách Lâm hiện tại. Nếu chỉ chuyên tâm né tránh, Cách Lâm đối phó với hai con Amolo này vẫn không thành vấn đề, đặc biệt là khi ấn ký năng lượng mê đoàn của con Amolo mê đoàn kia hoàn toàn vô hiệu với hắn. Dưới mặt đất, tham diễm cự nhân tuy lớp thủy lôi khô giáp trên người đã tổn hại nặng nề, hắc sắc hỏa diễm tựa như máu tươi không ngừng chảy ra, nhưng ma uy vẫn vô hạn. Xung quanh nó, thi thể của hàng trăm con Amolo cấp thấp nằm la liệt, vậy mà vẫn có vô số Amolo khác từ bốn phương tám hướng lao đến tấn công. Mỗi khi tham diễm cự nhân vung cự kiếm, cùng lực của nó lại nghiền nát mấy con Amolo phía trước, nhưng ngay sau đó, lưng nó lại bị những con Amolo đánh lén khác nhân cơ hội để lại vài vết thương. Lũ Amolo này, chẳng khác nào một bầy ruồi muỗi phiền phức. Một hai vết thương chẳng là gì với tham diễm cự nhân, nhưng khi những vết thương chi chít chồng chất lên nhau, nó bắt đầu suy yếu dần, thân thể phải thu nhỏ lại còn 5 mét để bù đắp thương thế. Sinh vật bị tình cảm chi phối hơn là lý trí này, quả nhiên khó đối phó. Theo tư liệu trong thư tịch của Thất Hoàng Thánh Tháp, trong quá trình viễn chinh dị giới của Vu Sư Sang Ma, những bộ tộc có trí tuệ cao tuy sức kháng cự mạnh nhất, nhưng một khi đã tan tác thì nỗi sợ hãi sẽ lấn át dũng khí, khiến chúng tứ tán bỏ chạy, giúp các Vu Sư Sang Ma chiếm đóng thế giới tương đối thuận lợi. Ngược lại, những bộ tộc trí tuệ thấp hơn, tuy sức kháng cự trên chiến trường chính diện yếu kém, nhưng sau khi chiến bại, chúng không bị nỗi tuyệt vọng và sợ hãi chi phối hoàn toàn, mà vẫn dựa vào tình cảm để cố thủ ở các góc của thế giới, cực kỳ khó nhằn. Chiếm đóng những thế giới như vậy thường là nhiệm vụ tốn nhiều thời gian nhất của Vu Sư Sang Ma. Vút, vút, vút, vút, vút pháo quỹ đạo mặt đất của Amolo lại một lần nữa rạch nát không trung, kéo theo những vệt sáng đỏ như máu. Cách Lâm đang giao chiến không khỏi liếc nhìn những vệt sáng từ pháo quỹ đạo của Amolo bay lên từ bốn phương tám hướng. Khoảng 2-3 ngàn khẩu, đã ít đi nhiều vậy sao? Xem ra, sức phá hoại của các Vu Sư bóng tối quả thực rất mạnh. Dù mình là một trong những người hạ cánh cuối cùng, chỉ chậm hơn nhóm đầu tiên nửa giờ đồng hồ, vậy mà bọn họ đã phá hủy gần 2/3 số pháo quỹ đạo. Ở một phía khác, Vu Sư cấp 2 dưới sự phụ trợ của Mili, Nailu và một đám Vu Sư cấp thấp đã bắt đầu triển khai những vu thuật công kích cường độ cao. Ngay cả những con Amolo Huỳnh Quang Lục và đám mỏ cánh cứng khổng lồ có kháng tính cực cao cũng phải kêu lên thảm thiết rồi hóa thành thi thể dưới những đòn tấn công vượt ngưỡng của vị Vu Sư cấp 2 kia. Hả? Đang bay lượn giao chiến, Cách Lâm quay đầu nhìn lại. Một nữ Vu Sư bóng tối ngồi trên tấm thảm bay màu đỏ đang từ xa lao tới. Bên cạnh nàng ta vậy mà có tới 7 con Amolo mê đoàn cấp thấp, hai mắt đỏ ngầu nhưng tràn đầy vẻ ngây dại. Đây là vu thuật khống chế tinh thần. Cách Lâm trong lòng khẽ động, cái gọi là huyễn thuật khống chế tinh thần, thời còn ở học viện, trong Huyết Phàm Liên Minh cũng có một người, chính là vị cục một tay khống chế thiên vương. Người đó cực kỳ kín đáo, chuyên đột phá điểm yếu của đối phương, có thể dùng tinh thần lực ảnh hưởng đến sinh vật khác để tạo ra ảo ảnh hoặc bóng ma tinh thần, thực hiện khống chế. Lúc trước khi Huyết Phàm Liên Minh mới đến Hắc Tháp 2 năm, để lập uy, người nọ đã ngấm ngầm giết không ít kẻ, nhưng sau đó lại chẳng có mấy tin tức về hắn. Bây giờ, dùng tư duy của một Vu Sư chính thức để suy ngẫm lại, e rằng trong đó có điều kỳ lạ. Chẳng lẽ người đó đã tạo ra bóng ma tinh thần cho tất cả những ai chú ý đến hắn, khiến họ bất tri bất giác quên đi sự tồn tại của hắn? Phải biết, cả đó là người duy nhất trong đám trẻ trên tàu biển có tinh thần lực bẩm sinh vượt qua 15 điểm, vậy mà lại chưa bao giờ bị ai coi là đại địch. Chuyện này thật sự có chút khó tin. Nữ Vu Sư bóng tối ngồi trên tấm thảm bay màu đỏ dừng lại một chút trên không, nhưng không đến chiến trường của vị Vu Sư cấp 2 kia, mà bay thẳng về phía Cách Lâm. Một bóng ảnh màu đỏ lướt qua, nhanh vô cùng. Trong cảm ứng mơ hồ của Cách Lâm, hắn chỉ cảm thấy từng xúc tu tinh thần lực lan tới, bắt đầu cuốn lấy con Amolo Mê Đoàn và con Amolo Huỳnh Quang Lục đang giao chiến với hắn. Cùng lúc đó, những con Amolo Mê Đoàn cấp thấp mà nàng ta khống chế thì bay đến bên cạnh tham diễm cự nhân để giải vây. Tiếng chém giết vang lên không ngớt. Gầm. Đột nhiên, con Amolo mê đoàn quý tộc cấp trung đang toàn lực truy sát Cách Lâm bỗng rít lên một tiếng, dường như bị vị Vu Sư bóng tối kia chọc giận. Nó gầm lên một tiếng rồi bỏ mặt Cách Lâm, hai mắt đỏ ngầu như mất trí, quay đầu lao thẳng về phía nữ Vu Sư bóng tối đang ngồi trên tấm thảm bay. Tình hình này khiến nữ Vu Sư bóng tối trên tấm thảm bay hơi kinh ngạc. Sau khi cảm ứng được con Amolo mê đoàn này còn mạnh hơn cả những con Amolo cấp thấp mà nàng ta đang khống chế, mắt nàng ta sáng lên, cao giọng nói: Vị Vu Sư bóng tối đáng kính này, nếu ngài có thể phối hợp với ta khống chế sinh vật Amolo mê đoàn này, ta sẽ trả ngài 2 viên vu tinh làm thù lao. Cách Lâm gần như không chút do dự liền đáp, thành giao. Tuy rằng nếu có thể bắt sống và phong ấn con Amolo mê đoàn mạnh mẽ này, bán nó ở chợ nô lệ của vu sư thế giới hoặc biến nó thành nô lệ linh hồn của mình thì giá trị còn xa hơn hai viên vu tinh, nhưng với điều kiện của Cách Lâm hiện tại, chuyện đó hoàn toàn không thể thực hiện. Chẳng bằng nhân cơ hội kiếm lấy hai viên vu tinh thực tế hơn. Quả nhiên, viễn chinh dị giới của vu sư săn ma, khắp nơi đều tràn ngập kỳ ngộ. Vút, vút, vút. Thời gian trôi qua không lâu, từ các hướng trên trời lại có ba vị vu sư săn ma đến trợ giúp, trong đó một vị thậm chí là vu sư cấp 2. Người này toàn thân cuồn cuộn bão tố, chỉ trong vài hơi thở đã bay đến trung tâm chiến đoàn của đám Amolo Huỳnh Quang Lục. Dưới sự liên thủ của hai vị vu sư cấp 2, lại có thêm sự phụ trợ của đông đảo vu sư cấp thấp, phe vu sư săn ma đã chiếm ưu thế áp đảo. Ngay cả loại Amolo Huỳnh Quang Lục mới này cũng không thể chống cự nổi, liên tục biến thành thi thể rơi từ trên không xuống hoặc bị tử sắc lôi đình đánh nổ thành xương máu. Thấy phe Amolo ở đây đã không còn sức chống cự, hàng chục ngàn Amolo cấp thấp dưới mặt đất đồng loạt gầm lên một tiếng không cam lòng. Rồi từ trong những nụ hoa khổng lồ đang chen chúc nhau túa ra bốn phương tám hướng, giống như một bầy cừu mất chuồng tán loạn. Các vu sư săn ma thì như những con sói đói, sau khi giải quyết xong những con chó chăn cừu dám chống cự, liền nghe nanh múa vuốt, lộ ra ánh mắt tham lam, lao vào bầy cừu để tàn sát và thu thập sự tuyệt vọng. Cách Lâm nhìn sang phía những vu sư bóng tối đã bắt đầu thu thập sự tuyệt vọng một cách trắng trợn, trong đó có cả Mili và Nailu, không khỏi thở dài một tiếng rồi càng thêm liều mạng tấn công con Amolo Huỳnh Quang Lục trước mặt. Đơn đã độc đấu, con Amolo Huỳnh Quang Lục này hoàn toàn không phải là đối thủ của Cách Lâm. Đối với hắn, loại Amolo kỳ dị này về cơ bản chỉ là một kẻ chuyên về phòng ngự mà thôi. Nó có thể áp chế các vu sư cấp thấp và quấy nhiễu các vu sư cao cấp rất hiệu quả, nhưng nếu đơn độc đối chiến với một vu sư chính thức thì chẳng có mấy uy hiếp. Nữ vu sư săn ma ngồi trên tấm thảm bay màu đỏ lúc này đã đứng dậy. Dưới sự điều động tự nhiên chi lực, nguyên tố lực từ bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ về phía nàng ta. Hàng vạn con ruồi thủy tinh to bằng nắm tay trẻ con lượn lờ xung quanh. Cây ma pháp trượng trong tay nàng ta bùng nổ ánh sáng chói lòa, vậy mà lại là quang minh vu thuật. Cùng lúc đó, hai chân của nàng ta hóa thành đuôi rắn, dường như một loại huyết thống vu thuật nào đó đã được kích hoạt. Dù vậy, khi một mình giao chiến với con Amolo mê đoàn mạnh mẽ kia, nữ vu sư săn ma này vẫn rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể bị động phòng thủ, thậm chí những con ruồi thủy tinh của nàng ta còn bị năng lượng mê đoàn của đối phương nuốt chửng không ít. Xem ra, mê đoàn quý tộc cấp trung đối với các vu sư săn ma bình thường cũng đã là sinh vật cùng đẳng cấp. Một lúc sau, mặt đất rung chuyển, một bóng ảnh huỳnh quang ầm một tiếng rơi xuống, tạo ra một cái hố lớn đường kính 3 mét, mặt đất xung quanh nứt toát. Trong hố, con Amolo Huỳnh Quang Lục miễn cưỡng giãy dụa hai lần rồi ngừng hẳn khi Cách Lâm, người đội mặt nạ xoắn ốc màu xám trắng, cũng hóa thành một bóng ảnh từ trên không lao xuống, khắc một dấu ấn lên người nó, chấm dứt sự sống. Máu tươi mang ánh huỳnh quang bắn tung tóe, chậm rãi trượt xuống từ chân lý chi diện và y phục của Cách Lâm. Ồ, Cách Lâm đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng. Sau khi dùng tay cảm nhận thứ máu tươi mang ánh huỳnh quang đó, hắn vui mừng nói, đây vậy mà lại là vật liệu huyết nhục hoạt tính. Tuy số lượng ít ỏi, nhưng nếu có thể giao dịch, thu thập đủ số lượng cũng không tồi. Hơn nữa, những con bọ cánh cứng khổng lồ kia vừa nói, Cách Lâm vừa ném thi thể có công dụng quý giá này vào khe hở không gian. Sau đó, hắn nhìn về phía nữ vu sư cưỡi thảm đỏ và con Amolo mê đoàn mạnh mẽ đang giao chiến ngày càng xa, không chút do dự lao tới. Ngọn lửa đỏ rực và vầng sáng chói lòa ầm ầm bùng nổ. Nửa giờ đồng hồ sau, ngực nhấp nhô không ngừng, sau một trận chiến liên tiếp, Cách Lâm cất vu tinh đi, liếc nhìn nữ vu sư bóng tối bên cạnh đã hoàn toàn khống chế được con Amolo mê đoàn tuy đầy thương tích nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ, thở hổn hển nói, tên này xong rồi. Nếu đã khống chế được nó, chúng ta mau qua bên kia tham gia phân chia chiến lợi phẩm thôi. Nữ vu sư bóng tối này đang nhẹ nhàng vuốt ve đầu con Amolo mê đoàn như thể đó là thú cưng của mình, ánh mắt như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Lúc này, nghe thấy lời của Cách Lâm, nàng ta không khỏi quay đầu lại, chớp đôi mắt trong veo và thông tuệ, hàng mi đen cong vút. Với giọng điệu vui vẻ, nàng ta nhìn vị vu sư tóc vàng bí ẩn đang đeo mặt nạ xoắn ốc màu xám trắng trước mặt, nhỏ giọng nói, cảm tạ ngài đã giúp ta khống chế được tên nhóc này. Cách Lâm suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói, là ta phải cảm tạ sự giúp đỡ kịp thời của cô mới đúng. Vừa rồi chỉ là một cuộc giao dịch bình đẳng đôi bên cùng có lợi mà thôi. Rất nhiều vu sư bóng tối tụ tập lại, dùng thời gian ngắn nhất để phân chia toàn bộ chiến lợi phẩm ở đây. Không cần nhiều lời, cũng không có bất kỳ nghi vấn nào. Hai vị vu sư cấp 2, vị vu sư tử sắc lôi đình trực tiếp thu hồi những nụ hoa khổng lồ bị hỏng chưa kịp di dời, còn vị vu sư bảo tố đến sau thì chiếm lấy huyết nhục hoạt tính của 7 con giáp xác trùng khổng lồ. Một vị vu sư khác sở hữu huân chương vinh dự tam cấp thì lấy đi thi thể huyết nhục hoạt tính của hơn 7 con Amolo Huỳnh Quang Lục. Số tài nguyên còn lại mới được một đám vu sư săn ma cấp thấp vừa tranh vừa cướp chia nhau cho xong. Cách Lâm Tranh được một bộ thi thể huyết nhục hoạt tính của Amolo Huỳnh Quang Lục, một bình nhỏ tiêu bản thí nghiệm huyết ác rêu, cùng với 7-8 viên mê đoàn chi thạch. Mê đoàn chi thạch là một loại đá tròn màu xám, bên trong chứa năng lượng mê đoàn sinh ra do ảnh hưởng từ quy tắc của thế giới âm ảnh mê đoàn, công dụng gần giống như ma pháp thạch. Tức kỹ chiến lợi phẩm của mình, Cách Lâm và Mili thu lại các vu thuật nguyên tố hoạt tính đầy thương tích, đứng kề vai nhau, nhìn những vu sư sang ma đang tứ tán rời đi mà ánh mắt lóe lên. Sở hữu huân chương vinh dự, quả nhiên có rất nhiều lợi ích. Huân chương vinh dự đại diện cho sự ghi nhận những cống hiến to lớn của một vu sư sang ma, những người đã làm thay đổi cục diện của cuộc viễn chinh ở dị giới. Cho dù là huân chương vinh dự tam cấp thấp nhất, cũng có nghĩa là vị vu sư sang ma đó tất nhiên đã từng vào một thời điểm nào đó, làm thay đổi một cuộc chiến cục bộ, cứu vãn tổn thất to lớn cho quân đoàn, có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với toàn bộ chiến cuộc. Ví dụ như, nếu bây giờ Cách Lâm có thể phá hủy hai tòa pháo đài mê đoàn còn lại của Amolo, những vũ khí cấp chiến lược, thì sau khi trở về Thất Hoàng Thánh Tháp, hắn sẽ có thể nhận được một ấn ký huân chương vinh dự tam cấp trong linh hồn. Ngoài ra, còn có một cách khác để nhận được huân chương vinh dự, đó là tiêu diệt thủ hộ giả của thế giới để tích lũy ý chí của vu sư. Huân chương vinh dự không chỉ nâng cao địa vị thống lĩnh của mình trong các cuộc viễn chinh, mà còn có thể tăng cường sự bảo hộ từ quy tắc bản nguyên của vu sư thế giới, ngưng tụ chỉ số phòng ngự của vu sư tráo. Giống như vị vu sư sang ma vừa rồi có huân chương vinh dự tam cấp, lợi ích mà y nhận được còn vượt xa cả nhóm vu sư sang ma cấp thấp của Cách Lâm. Vì vậy, từ tận đáy lòng, Cách Lâm không khỏi có mấy phần khao khát đối với huân chương vinh dự. Cách Lâm, nếu đã phá hủy một mục tiêu pháo quỷ đạo rồi, chúng ta nên đi thu hồi hạt giống linh hồn ký sinh trên các nô bộc linh hồn đi. Nếu để lâu, hạt giống linh hồn khó tránh khỏi sẽ bắt đầu tiêu tan. Mili quay đầu nói với Cách Lâm. Cách Lâm gật đầu. Thi thể của nô bộc linh hồn của hai chúng ta rơi xuống cũng không cách nhau quá xa. Hơn nữa, bên đó nằm giữa cứ điểm không gian và tiền tuyến của quân đoàn Amolo, các biện pháp phòng ngự mặt đất của chúng đã bị pháo của quân đoàn Minh Vu Sư tiêu diệt gần hết rồi, lại thêm những vu sư bóng tối đã hạ cánh từ trước, hẳn là không có nhiều phiền phức. Sau đó, Cách Lâm và Mili tách ra. Một bước chân đã vọt xa 4-5 mét, Cách Lâm tay cầm ma pháp trượng, di chuyển nhanh chóng và kín đáo trên mặt đất, hướng về phía cảm ứng được hạt giống linh hồn. Xung quanh, mặt đất thỉnh thoảng lại xuất hiện những hố lửa khổng lồ, đó là những miệng núi lửa nguyên tố mà các vu sư bóng tối để lại sau khi hạ cánh, đồng thời xung quanh đó cũng có vô số thi thể của Amolo cấp thấp. Mặt đất tan hoang, thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Gió lạnh thổi qua mang theo tiếng rên rỉ bi thương, dường như cả mảnh đất này đang than khóc. Rất nhiều công trình kiến trúc kỳ lạ bằng thịt và nhựa của bộ tộc Amolo hoặc đang bốc cháy, hoặc bị san bằng, hoặc đổ nát ngổn ngang. Mỗi một khu vực đều hằn sâu dấu vết của máu và sự tàn sát. Đứng từ góc nhìn của một con Amolo cấp thấp, nơi đây chính là một thế giới tận thế, một đám dị tộc từ thế giới khác vừa mới trắng trợn phá hoại và hủy diệt thế giới Amolo xinh đẹp và hòa bình. Phục, phục. Đang tiến lên, Cách Lâm phát hiện hai con Amolo cấp thấp đang ẩn nấp. Hắn tiện tay tung một đòn, không gian rung động, hai con Amolo đó liền biến mất không tăm tích. Cách Lâm tiếp tục di chuyển nhanh chóng trên mặt đất loang lổ, hoang tàn, băng qua hết vùng khói đặc này đến vùng khí độc khác. Cả quá trình không hề dừng lại dù chỉ nửa phần vì việc tiện tay tiêu diệt những sinh vật cấp thấp. Hả? Đột nhiên, Cách Lâm cảm ứng được ở một phía cách đó ngàn mét, một đám Amolo cấp thấp đang chạy trốn về hướng của mình, số lượng khoảng hơn 1.000 con, đều là những con Amolo hoàng kim không có khả năng bay. Nhìn lên trời, Cách Lâm thấy ở phía xa, một vu sư sang ma đang đứng trên đầu một con mãng xà nguyên tố nước khổng lồ dài hơn 30 mét đuổi giết tới. Dừng bước, Cách Lâm vung ma pháp trượng, 6 viên hỏa cầu thuật màu đỏ rực lập tức xuất hiện trên đỉnh trượng. Những quả cầu lửa chỉ to bằng nắm tay, trông như những đứa trẻ đang đuổi bắt nô đùa với nhau. Hắn vung trượng, 6 quả cầu lửa gào thét bay ra, nổ tung ngay trước đoàn Amolo đang tháo chạy, sóng lửa lan tràn. Hừ hừ hừ hừ hừ, vị vu sư ở phía xa cất lên một tràng cười âm trầm. Vị vu sư trên con mãng xà nguyên tố nước thấy con mồi bị Cách Lâm chặn lại, liền cười trầm một tiếng rồi bắn ra vô số mũi tên nước. Lũ Amolo hoàng kim có sức chống chịu nguyên tố nước kém cỏi kêu lên thảm thiết, thương vong cả một mảng lớn. Một lát sau, Cách Lâm và vị vu sư bóng tối xa lạ này liên thủ, tàn sát hơn nửa trong số gần ngàn con sinh vật cấp thấp, chỉ còn lại một vài con Amolo lẻ tẻ chạy tán loạn không biết đi đâu. Hai người chào hỏi nhau theo lễ nghi rồi tách ra theo hai hướng khác nhau. Tiến độ thu thập sự tuyệt vọng của Cách Lâm lại tăng thêm không ít. Bây giờ, trên mảnh đất này, khi các vu sư bóng tối tung hoành phá hoại, những con Amolo cấp thấp rải rác đều bị giết để thu thập sự tuyệt vọng, số lượng đã ngày càng ít đi. Nơi năm con gặm nhấm quỷ rơi xuống, tự nhiên là ở ngay bên dưới chiến trường giữa quân đoàn quái vật nô lệ của vu sư và đại quân âm ảnh của Amolo. Vì vậy, Cách Lâm lúc này đang di chuyển lùi về phía sau. Xa xa trên không, quân đoàn Minh vu sư như một con cá mập khổng lồ hung ác, không ngừng truy đuổi và nuốt chửng đàn cá nhỏ nhiều vô số kể xung quanh. Cứ tiếp tục như vậy tình hình này, chẳng mất bao lâu nữa, quân đoàn âm ảnh của Amolo sẽ hoàn toàn tan rã. Bây giờ chúng chỉ đang dựa vào số lượng khổng lồ để ngăn cản quân đoàn Minh Vu Sư, trì hoãn sự thất bại mà thôi. Càng đến gần mặt đất bên dưới chiến trường chính diện, những hố lớn do nguyên tố rơi xuống của Vu Sư bóng tối càng dày đặc. Đồng thời, thi thể của những con Amolo cấp thấp cũng ngày càng nhiều, còn có cả một số lượng lớn thi thể quái vật nô lệ linh hồn của Vu Sư rơi từ trên không xuống. Lúc này, Cách Lâm không thể không điều động tự nhiên chi lực, bay ở tầm thấp để xuyên qua thảm kịch ác mộng máu chảy thành sông, thay chất khắp nơi này. Vì vậy, Cách Lâm không khỏi nghĩ, nếu lần viễn chinh này của Vu Sư thất bại và bộ tộc Amolo cường thịnh lên, thì trong tương lai xa xôi nhiều năm sau, địa vị của mảnh đất này trong thế giới âm ảnh mê đoàn có phải sẽ tương đương với dãy núi ý chí của nhân tộc trong Vu Sư thế giới không? Cả hai nơi đều là những chiến trường cổ xưa, nơi tiên phong của chủng tộc đã chiến đấu để kéo dài ý chí của mình. Trong tương lai xa xôi đó, liệu có một con Amolo già dắt theo một con Amolo nhỏ bay qua đây, chỉ vào hài cốt của những con quái vật nô lệ to lớn của Vu Sư và kể rằng, đây chính là nanh vuốt của những Vu Sư tà ác, những Amolo thượng cổ vĩ đại đã phải đổ máu chiến đấu mới giành được chiến thắng? Lắc đầu, Cách Lâm lạnh lùng nói, chuyện như vậy không thể xảy ra. Không chỉ có Cách Lâm là Vu Sư bóng tối duy nhất lang thang trên chiến trường mặt đất, tìm kiếm hạt giống linh hồn trên thi thể nô bộc của mình. Các Vu Sư săn ma khác cũng đang làm những việc tương tự, không ngừng di chuyển xen kẽ trên chiến trường, thay thế cho những con Amolo cấp thấp gần như vô tận trước đây. Bây giờ, những con Amolo cấp thấp đó đã trở thành một phần của biển xác vô tận trên chiến trường. Còn những Vu Sư bóng tối tinh nhuệ đã hạ cánh từ sớm thì đã rời khỏi thảm hài cốt này, đi phá hoại sự chống cự của Vu Sư ở những nơi khác. Thỉnh thoảng, trên đầu lại có thi thể quái vật nô bộc của Vu Sư rơi xuống. Đối với chúng, những Vu Sư bóng tối đi ngang qua căn bản không thèm liếc mắt, mặc kệ cho những con nô lệ quái vật chưa chết hẳn đang giãy giụa và kêu gào thảm thiết, phủ lên biển xác ác mộng này một tầng bóng tối. Nhưng nếu là một con Amolo mê đoàn có làn da trắng hoặc một con Amolo cao cấp cưỡi trên chiến thú rơi xuống mà vẫn chưa chết hẳn, thì những Vu Sư bóng tối gần đó lại không ngại tiện tay bồi thêm một đòn vu thuật. Hả? Thi thể của con quái vật nô lệ linh hồn này Cách Lâm đột nhiên dừng lại, ma lực phun trào, nhìn thi thể của con chim ưng khổng lồ cao hơn 20 mét, dùng tinh thần lực cảm ứng kỹ càng. Dường như cái xác trông không có gì đặc biệt này lại có gì đó khác thường. Một lát sau, thân thể Cách Lâm chấn động, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Cảm giác này, đúng là huyết nhục hoạt tính, cảm giác này không sai. Cái gọi là thân thể sinh vật hoạt tính, chính là chỉ những sinh vật có cơ thể tự sinh ra một loại tiềm năng kỳ diệu, sau khi chết, các tế bào sẽ chiếm đoạt lẫn nhau trong một khoảng thời gian để tự kéo dài sự sống. Tuy nhiên, thông thường, những sinh vật có thân thể hoạt tính khi còn sống rất khó bị cảm ứng ra sự khác biệt, trừ phi Vu Sư tiến hành các thí nghiệm đo lường chuyên biệt. Đối với Hắc Vu Sư và Vu Sư bóng tối mà nói, một lượng lớn huyết nhục hoạt tính là điều kiện tiên quyết để chế tạo hợp thành thú, giá trị của nó được tính bằng vu tinh. Vui mừng ngoài ý muốn, Cách Lâm búng tay gọi Tiểu Bác ra. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt hắn lộ ra vẻ hơi hưng phấn, nói, hợp lực mở một khe hở không gian lớn hơn một chút, bỏ cái tên to xác này vào. Một khe hở không gian vượt quá 10 mét, dù chỉ là trong chốc lát, đối với ký ức chỉ có hơn 200 năm của Cách Lâm mà nói, cũng là một gánh nặng tương đối lớn, một mình hắn không thể gánh vác được. Hả? Qua cạc cạc cạc, đây là vận may không tệ nha, vậy mà lại là một khối huyết nhục hoạt tính lớn như vậy, đủ cho các thí nghiệm hợp thành thú sơ kỳ rồi. Sau khi Cách Lâm và Tiểu Bác cố gắng nhét thi thể của con chim ưng khổng lồ vào khe hở không gian, ý thức có chút hỗn loạn, Cách Lâm đột nhiên sững sờ. Một nữ Vu Sư toàn thân mọc đầy reo máu đang co quắp run rẩy. Tuy chưa chết, nhưng nhìn vào lượng ma lực không ngừng tiêu hao và sự giãy giụa cuối cùng của nàng ta, có thể thấy nàng đã cách cái chết không xa. Tê với kiến thức về dược tề khá sâu rộng, Cách Lâm có thể phán đoán loại huyết ác reo này hẳn là một loại vật chất phụ trợ tiêu hóa trong cơ thể một sinh vật mạnh mẽ nào đó, hoặc là một loại ký sinh vật. Vì vậy, muốn trị liệu triệt để, phải tìm được nơi sản sinh ra loại reo này để nghiên cứu, hoặc phải dành mấy chục năm trong phòng thí nghiệm để phân tích tỉ mỉ loại sinh vật ác tính này. Nữ Vu Sư này có một mái tóc quăng màu vàng kim, sống mũi cao, nhưng làn da miệng màng lại bị phủ kín một lớp reo máu dữ tợn, trông như một món ăn bị mốc meo nằm giữa đống thi thể. Qua mùi hương, Cách Lâm vậy mà lại ngửi thấy mùi hương tề ái thần Venus trên người nữ Vu Sư, điều này làm hắn có chút hứng thú, không vội rời đi. Hắn vừa chống cằm suy nghĩ, vừa cố gắng làm dịu đi sự mơ hồ trong ký ức do sử dụng quá độ thiên phú khe hở không gian. Một lúc lâu sau, Cách Lâm lấy ra một bình dược tề chất lỏng màu vàng óng. Đây là thứ huyết dịch đặc thù mà Cách Lâm thu thập từ một loại nguyên liệu có độc tính cực cao, sau đó dùng dược tề thực vật để điều hòa và pha loãng, chế tạo thành một bình dược tề trung hòa. Gọi là dược tề trung hòa là vì nó có tác dụng cực mạnh đối với những cơ thể đang ở trạng thái dị thường, sau khi dùng sẽ giảm bớt tình trạng đó ở một mức độ nhất định. Còn đối với người không có bất kỳ trạng thái dị thường nào, gọi bình dược tề này là độc dược cũng không ngoa. Nói cách khác, nguyên lý chế tạo bình dược tề trung hòa này của Cách Lâm chính là dùng một loại độc tố không gây chết người để trung hòa một trạng thái dị thường khác. Bản thân bình dược tề này chính là một loại vật chất có độc tính cực mạnh, nhưng không chí mạng. Chậm rãi, Cách Lâm tiêm bình dược tề vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm này vào cơ thể nữ vu sư. Sống hay chết, đành xem vào số mệnh của cô vậy. Dù sao bình dược tề này vẫn còn rất nhiều yếu tố không ổn định. Cách Lâm tiện tay nhặt lấy cây ma pháp trượng đặc biệt bên cạnh nữ vu sư, quan sát một hồi rồi ném vào khe hở không gian. Cây nguyên tố pháp trượng này coi như là thù lao đi. Hắn tự ý chiếm lấy cây ma pháp trượng có giá trị không nhỏ này làm của riêng. Tương lai, nếu hắn chế tạo Cách Lâm nguyên tố đại pháp trượng phiên bản 2. Không chừng sẽ cần tham khảo từ những cây ma pháp trượng cao cấp khác. Không quan tâm đến nữ vu sư bất hạnh này nữa, Cách Lâm tiếp tục bay về phía năm đoàn hạt giống linh hồn mà hắn cảm ứng được ngày càng rõ ràng. Dưới chân là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, thỉnh thoảng trong đống thi thể còn có những sinh vật tàn phế đang giãy giụa bi thương, mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta muốn nôn mửa. Ngay khi Cách Lâm cảm ứng rõ ràng năm đoàn hạt giống linh hồn hoàn chỉnh của mình chỉ còn cách mười mấy ngàn mét, đột nhiên một chấn động quy tắc kịch liệt cách đó ngàn mét đã thu hút sự chú ý của hắn, khiến hắn phải dừng bước. Loại chấn động quy tắc này đây là chấn động đặc thù của thủ hộ giả thế giới. Vào lúc này, không cần phải nói, thủ hộ giả xuất hiện ở thế giới âm ảnh mê đoàn tất nhiên là thủ hộ giả bản địa của nơi này. Tất cả các vu sư sang ma khi ký kết khế ước viễn chinh đều sẽ tự nhiên lưu lại một đạo ý chí của vu sư thế giới trong linh hồn. Một mặt là để giám sát chuẩn tắc hành vi của các thánh ngân vu sư, mặt khác là để ghi lại tình hình nhiệm vụ của các vu sư sang ma. Để nhận được huân chương vinh dự, ngoài việc lập công lớn làm thay đổi cục diện chiến trường và được Thất Hoàng Thánh Tháp trao tặng sau khi trở về, còn có một con đường khác chính là tiêu diệt thủ hộ giả của dị thế giới. Khi tiêu diệt thủ hộ giả của dị thế giới, ý chí vu sư trong linh hồn của vu sư sang ma sẽ căn cứ vào mức độ phá hoại quy tắc mà tự động chuyển hóa thành điểm cống hiến. Khi điểm cống hiến đủ nhiều, nó sẽ tự nhiên chuyển hóa thành huân chương vinh dự cấp tương ứng, thậm chí không cần chờ đến khi kết thúc nhiệm vụ viễn chinh là đã có thể sở hữu huân chương ngay tại dị giới. Bởi vậy, đối với các vu sư sang ma, thủ hộ giả của dị thế giới quả thực là một kho báu di động thực sự, có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Hơi do dự một chút, Cách Lâm quay sang nói với bác ca trên vai, năm khối ma thạch trung cấp làm thù lao, ngươi đi thu hồi các hạt giống linh hồn về đây. Bác ca ngẩn ra, tuy không biết tại sao Cách Lâm lại bảo nó đi làm chuyện này thay vì tự mình đi, nhưng bản tính của nó lập tức nhảy ra một câu, ít nhất 10 khối, không thì miễn bàn. Thành giao. Cách Lâm không cho bác ca cơ hội nói thêm, trực tiếp xoay người bay về phía cảm ứng được thủ hộ giả của thế giới âm ảnh mê đoàn, hoàn toàn không lo lắng về vấn đề an toàn của bác ca. Là một con chim già đã sống sót nguyên vẹn từ thời thượng cổ đến nay, lựa chọn sinh tồn theo quy luật tự nhiên, bản thân bác ca đã là một điển hình của một loài tiến hóa thành công. Bây giờ lại thêm thiên phú vượt trội về bảo mệnh là tương thông không gian thời gian với Cách Lâm, không chừng Cách Lâm chết rồi nó cũng chưa chắc đã chết. Bác ca mang một vẻ mặt ngạc nhiên, một lúc lâu sau, mãi đến khi Cách Lâm bay đi rồi mới phản ứng lại, kinh hỉ hét lớn, nếu vậy, chẳng phải sau này mỗi lần sang ma chinh chiến, Cách Lâm thú đều sẽ kiếm cho bác gia ta 10 khối ma thạch trung cấp sao? Cạc cạc cạc, ra là con triệu hoán thú này không chỉ có tiềm năng chiến đấu, mà còn có thể giúp chủ nhân kiếm tiền nữa. Cạc cạc cạc cạc, đứng từ góc độ của Cách Lâm, cách tư duy của bác ca hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của sinh vật bình thường. Mấy phút sau, Cách Lâm dừng lại, nhìn một con Amolo mê đoàn da trắng ở phía xa. Nó đã mất nửa thân dưới, nội tạng chảy ra, nửa người còn lại lơ lửng giữa không trung, không ngừng hứng chịu đòn vây công của chính vị vu sư bóng tối mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng. Thủ hộ giả của thế giới Amolo mê đoàn, còn được gọi là mê đoàn tiên tri. Xem ra, con mê đoàn tiên tri này đã bị trọng thương và rơi xuống từ trên không trong lúc giao chiến với quân đoàn Minh Vu Sư, nhưng vẫn chưa chết. Bây giờ, nó lại bị các vu sư bóng tối tụ tập dưới mặt đất vây công. Thông thường, cho dù là thủ hộ giả thế giới cấp thấp nhất, cũng được vu sư thế giới phân vào tiêu chuẩn sinh vật tam cấp. Lần đầu tiên, Cách Lâm có được nhận thức cơ bản về phương thức chiến đấu của một thủ hộ giả thế giới. Dưới sự chống đỡ của những xiềng xích quy tắc mơ hồ, con Amolo mê đoàn chỉ cao hơn nửa mét này lại được bao bọc bởi một lớp năng lượng mê đoàn dày đặc, hình thành một thân thể năng lượng bên ngoài dài đến 5 mét. Giống như mặc một bộ giáp cơ khí năng lượng hóa tinh vi, nó hóa thân thành một con mãnh thú tàn bạo. Với tình trạng chỉ còn nửa thân thể này, nếu không có thực lực của một vu sư tam cấp, e rằng vẫn rất khó đơn độc đối đầu. Có điều, trong số 9 vị vu sư sang ma đang vây công con mê đoàn tiên tri trọng thương này, không chỉ có 4 vị là vu sư cấp 2, mà 5 vị vu sư cấp 1 còn lại cũng cực kỳ mạnh mẽ, rất có khả năng là những người đã đoạt được huân chương vinh dự. Cách Lâm nhìn tình thế như vậy, so sánh thực lực của mình với những vu sư cấp 1 đang ra trận, liền lý trí từ bỏ ý định tranh cướp điểm cống hiến huân chương vinh dự, cùng với hơn 30 vu sư sang ma cấp thấp đang tập trung từ 4 phương 8 hướng đứng xa xa quan sát. Tuy rằng tiêu diệt thủ hộ giả thế giới sẽ nhận được điểm công huân chương vinh dự, nhưng sự nguy hiểm trong đó đối với các vu sư sang ma cấp thấp không khác gì đánh cược mạng sống. Hành động mù quáng là một hành vi cực kỳ không lý trí. Nửa thân thể còn lại của mê đoàn tiên tri gào thét trong lớp giáp năng lượng. Qua sóng linh hồn, tất cả các vu sư sang ma đều hiểu ý nghĩa của nó, nhưng không một ai thèm để ý, những đòn vu thuật quỷ dị từ bốn phía vẫn liên miên không dứt. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, lớp vỏ năng lượng của mê đoàn tiên tri không ngừng tan rã rồi lại được bổ sung, co giật và méo mó. Những vu sư sang ma tinh anh đang vây công giống như những con sói đói tinh ranh, không ngừng đánh lén một con voi lớn già nua mà không cần phải đối đầu trực diện. Mặc cho con voi lớn giãy dụa cuồng bạo, nó cũng không thể làm tổn thương được những vu sư sang ma linh hoạt xung quanh dù chỉ một chút, trong khi bản thân nó với thân thể trọng thương lại ngày càng suy yếu, tiến gần đến cái chết. Một vu sư cấp 2 biến thân thành một con quái vật cao khoảng 5 mét, ưỡn căng bụng, rồi mạnh mẽ ngửa ra sau phun một phát pháo huyết nhục. Tuy bị mê đoàn tiên tri né được đòn trực diện, nhưng vẫn bị sượt qua một chút, là một mảng lớn lớp giáp năng lượng hóa hư. Ầm. Mặt đất bị quả pháo huyết nhục nổ tung tạo ra những gợn sóng chấn động. Cách Lâm cùng một đám vu sư sang ma vội vàng mở vu sư tráo để chống lại sóng xung kích từ xa. Có điều, tất cả mọi người vẫn không dám khinh suất. Thông qua một số quy tắc đặc thù của thế giới này, năng lượng âm ảnh mê đoàn dường như phải kết hợp với sức mạnh âm ảnh mới có thể phát huy hết năng lực thực sự. Mà lúc này, tầng mây âm ảnh phía trên chiến trường, do rất nhiều mê đoàn tiên tri tạm thời điều động, sức mạnh âm ảnh đã vô cùng suy yếu. Vì vậy, rất nhiều Amolo mê đoàn cấp thấp thậm chí còn không thể triển khai năng lực phong ấn mê đoàn. Còn đối với một số Amolo mê đoàn cao cấp, tuy có thể triển khai năng lực phong ấn mê đoàn, nhưng cũng chỉ có thể áp chế những sinh vật có đẳng cấp thấp hơn mình, rất khó phong ấn những sinh vật cao cấp hơn. Cách Lâm nhờ vào thiên phú tương thông thời không với Bát Ca, có sức chống chịu vượt trội đối với các loại phong ấn thuật ngoài thời không phong ấn thuật. Bởi vậy, trong trận chiến trước đó, con Amolo mạnh mẽ kia dù đã cố gắng phong ấn Cách Lâm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng hoàn toàn không gây ra bất kỳ sự quấy nhiễu nào cho hắn. Tuy nhiên, con mê đoàn tiên tri trước mắt này, đối với rất nhiều vu sư sang ma đang vây công mà nói, cấp độ sinh vật vẫn cao hơn một chút. Ít nhất đối với những vu sư sang ma cấp thấp đã đạt được huân chương vinh dự, cấp độ sinh vật của con mê đoàn tiên tri này đã tạo thành sự áp chế nhất định. 1/5 giờ đồng hồ sau, số lượng vu sư sang ma đến xem ngày càng đông, đã có hơn 100 người, nhưng chỉ có 2 người tham gia vào đội hình vây công mê đoàn tiên tri. Lớp giáp năng lượng bên ngoài của con mê đoàn tiên tri ngày càng suy yếu, đã thu nhỏ lại còn khoảng 3 mét, lúc sáng lúc tối. Hai mắt nó cũng đã hoàn toàn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Gầm. Đột nhiên, con mê đoàn tiên tri rít lên một tiếng, từ miệng nó, một luồng năng lượng mê đoàn mờ mịt tuôn về phía một vu sư sang ma đang vây công, dường như muốn nuốt chửng kẻ đó, thực hiện một cuộc giãy giụa cuối cùng. Rất nhiều vu sư sang ma dường như đã chuẩn bị từ trước, không hẹn mà cùng cấp tốc lùi lại, bao gồm cả nam vu sư sang ma đang là mục tiêu của luồng năng lượng mê đoàn. Phản ứng tác chiến như vậy, thật không hổ là tinh anh trong số các vu sư sang ma. Nhưng luồng năng lượng mê đoàn này dường như đã nhận được một số năng lực bổ trợ từ con mê đoàn tiên tri, hoàn toàn không thể so sánh với con mê đoàn quý tộc cấp trung mà Cách Lâm đã gặp trước đó. Luồng năng lượng mê đoàn có đường kính hơn 10 mét giống như một con mãng xà đang há to miệng, muốn nuốt chửng vị vu sư sang ma đang cấp tốc lùi lại kia. Mắt thấy càng lúc càng gần, vị vu sư sang ma này vậy mà không hề có chút hoảng sợ nào. Hai tay hắn nắm chặt ma pháp trượng, cấp tốc niệm chú, chiếc áo choàng trắng trên người xòe ra, một luồng ánh sáng vàng óng bùng nổ, làn da hắn như được mạ vàng, tỏa sáng rực rỡ. Cách Lâm và rất nhiều vu sư sang ma ở xa xem với vẻ hứng thú. Đòn vu thuật này không phải là qua nguyên tố vu thuật, mà dường như là một loại vu thuật chuyển đổi thể chất kim loại. Phục khối năng lượng mờ mịt bao phủ lấy vị vu sư sang ma. Bên trong lớp năng lượng màu xám, có thể lờ mờ nhìn thấy vị vu sư sang ma trong vầng sáng màu vàng với vẻ mặt nghiêm nghị và tự tin. Tuy nhiên, khi cơ thể hắn bắt đầu thu nhỏ lại, vẻ mặt tự tin của vị vu sư sang ma này đông cứng lại. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể mình đang không ngừng bị kéo về phía một cái miệng lớn như chậu máu che kín bầu trời, muốn nuốt chửng mình. Sinh vật nhỏ bé chỉ hơn nửa mét lúc trước, trong mắt vị vu sư sang ma bên trong mê đoàn lúc này, quả thực là một con quái vật khổng lồ trong cơn ác mộng. Bi kịch đương nhiên không xảy ra. Theo sau một loạt đòn tấn công vu thuật tập thể của các vu sư sang ma khác, con mê đoàn tiên tri kêu lên một tiếng bi thương không cam lòng, bức tường năng lượng tan rã, nửa thân thể còn lại rơi xuống mặt đất. Hừ hừ hừ hừ. Quả nhiên vẫn là công huân của ta, một vu sư sang ma đã nhận được điểm cống hiến vinh dự từ việc tiêu diệt mê đoàn tiên tri hưng phấn nói. Vị vu sư sang ma có làn da màu vàng vừa thoát ra khỏi năng lượng mê đoàn, dần dần khôi phục lại kích thước bình thường, vẫn còn sợ hãi không thôi, thở hổn hển. Vừa rồi quả thực quá nguy hiểm, trời mới biết nếu bị tên kia nuốt chửng, mình sẽ bị phong ấn triệt để ở đâu. Cách Lâm hơi tiếc nuối vì mình không thể ra trận, nhưng đương nhiên đây cũng là một lựa chọn sáng suốt. Ngay lúc Cách Lâm và mấy chục vu sư sang ma tụ tập xung quanh định tản đi, trên không, chiến trường của các minh vu sư đột nhiên vang lên một tràng nổ ầm ầm. Trên bầu trời vạn mét, một chiếc không gian phi thuyền đang bốc cháy xoay tròn rơi xuống. Chuyện này rất nhiều vu sư sang ma vốn định tản đi vội vàng dừng bước, mỗi người một vẻ tỏa ra khí thế hùng hậu, năng lượng nguyên tố mạnh mẽ lượn lờ quanh thân, ánh mắt lấp lóe không yên. Trên không, số lượng quân đoàn âm ảnh của Amolo đã giảm đi gần một nửa. Mặc dù từ các góc của thế giới này vẫn có vô số quân đoàn âm ảnh của Amolo kéo đến bổ sung, nhưng tốc độ đó còn lâu mới đuổi kịp tốc độ tàn sát của quân đoàn Minh Vu Sư và cứu vãn được cục diện thất bại. Tuy nhiên, quân đoàn âm ảnh không phải là hoàn toàn không có sức chống cự, mặc cho người ta tàn sát. Ít nhất cho đến bây giờ, từ khi khai chiến đến nay đã có vài chiếc không gian phi thuyền của Minh Vu Sư bị bắn rơi. Mà theo cách phân chia cấp bậc thực lực của Minh Vu Sư, không gian phi thuyền là lực lượng chiến lược kiên cố tồn tại, là pháo đài đáng tin cậy tiên phong trong các cuộc tác chiến của quân đoàn Vu Sư. Nếu không có lực lượng của sinh vật tam cấp, căn bản rất khó gây ra thương tổn. Như vậy xem ra, quân đoàn âm ảnh của Amolo đang tác chiến với quân đoàn Minh Vu Sư trên không lúc này, nhất định đã xuất hiện không ít sinh vật cao cấp của thế giới này. Sức hấp dẫn của một vũ khí cấp chiến lược như không gian phi thuyền đủ để làm thay đổi cục diện của một chiến trường quy mô nhỏ. Chỉ thấy phía sau chiếc không gian phi thuyền đang rơi xuống, lờ mờ có vô số Amolo màu vàng như một cái phễu đuổi theo phi thuyền. Còn ở một phía khác, một tiểu đội khoảng 700 Minh Vu Sư đang điên cuồng tấn công lũ Amolo này, cố gắng ngăn chặn chúng tiếp tục phá hoại không gian phi thuyền, để các Minh Vu Sư bên trong phi thuyền có thể cứu vãn vận mệnh rơi xuống của nó. Trên chiến trường xung quanh, một số Minh Vu Sư chú ý đến tình hình ở đây bắt đầu thay đổi đội hình. Giữa tiếng ma sát cơ giới rầm rầm, 7 chiếc không gian phi thuyền trông như những con cá mập khổng lồ quay đầu, áp sát về phía chiếc không gian phi thuyền đang rơi. Thông thường, bên trong không gian phi thuyền có hệ thống nổi phản trọng lực. Vì vậy, cho dù không gian phi thuyền bị trọng thương rơi từ trên không xuống, chỉ cần khởi động hệ thống này, nó vẫn có thể trong một khoảng thời gian nhất định sau này được sửa chữa và tiếp tục có khả năng tác chiến. Còn nếu hoàn toàn rơi xuống đất, nó sẽ bị đưa vào xưởng thu hồi phế liệu. Rất nhiều vu sư bóng tối dưới mặt đất ngẩng đầu nhìn chiếc không gian phi thuyền không ngừng rơi xuống ngày càng gần. Mãi đến khi nó chỉ còn cách mặt đất chưa đến ngàn mét mà vẫn không thể nổi lên, một đám vu sư bóng tối biết rằng chiếc không gian phi thuyền này đã không còn hy vọng cứu vãn. Không hẹn mà cùng, tất cả các vu sư bóng tối đồng loạt bay lên trời, các loại năng lượng nguyên tố tung bay tứ tán, giống như những quả đạn pháo quỹ đạo được bắn từ mặt đất lên không trung. Trên vai Cách Lâm, không gian đột nhiên vặn vẹo. Bác ca, với thiên phú tương thông thời không với Cách Lâm, vừa mới trở về đã thấy cảnh tượng rất nhiều vu sư sang ma bay lên trời, liền hét to một tiếng rồi chui vào khe hở không gian. Càng đến gần chiếc không gian phi thuyền đang rơi, chỉ thấy phần đuôi nó có một cái lỗ thủng lớn đang bốc cháy dữ dội, bên trong tiếng nổ ầm ầm liên tiếp không ngừng. Vỏ kim loại bên ngoài chi chít bóng dáng của những con Amolo màu vàng, giống như một bầy kiến bị mật ong thu hút. 70 bóng dáng vu sư bóng tối từ mặt đất bay tới đây. Trên không, số lượng quân đoàn Minh Vu Sư đến trợ giúp đã có khoảng 2.000 người, và vẫn đang không ngừng tăng lên, cùng với rất nhiều quân đoàn âm ảnh của Amolo giao chiến kịch liệt. Hả? Đột nhiên, một đám vu sư bóng tối nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi trên phi thuyền, nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân giật mình, mồ hôi lạnh túa ra. Thông thường, một chiếc không gian phi thuyền khổng lồ như vậy cần 30 Minh Vu Sư trở lên đồng lòng điều khiển mới có thể tác chiến. Mà vào lúc này, bên trong phi thuyền chỉ có một vị hạm trưởng Minh Vu Sư cấp 2 mặt đầy sợ hãi chui ra, hoàn toàn không thấy bóng dáng của các vu sư sang ma khác. Tuy nhiên, vị hạm trưởng vu sư cấp 2 này vừa mới thò đầu ra, đã bị một luồng năng lượng mê đoàn màu đen cực kỳ tinh khiết bao phủ và không chút lưu tình kéo ngược trở lại. Thấy không còn hy vọng thoát thân, vị hạm trưởng này vậy mà trong lúc giãy dụa cuối cùng đã dùng ngôn ngữ tác chiến bằng tay chân, ra hiệu cho một đám vu sư bóng tối rời khỏi nơi này, rồi bị vèo một tiếng hút vào trong phi thuyền. Rời đi? Có ý gì? Vừa rồi, vị hạm trưởng vu sư cấp 2 kia vậy mà lại bảo rất nhiều vu sư bóng tối từ mặt đất đến cứu viện rời đi. Dưới lớp mặt nạ xám trắng, sắc mặt Cách Lâm thay đổi. Sự cẩn trọng đã khiến hắn lôi bác ca đang trốn trong khe hở không gian ra, rồi một vòng xoáy không gian đưa nó đi về phía xa, truyền âm qua linh hồn, đi định vị tọa độ. Tốc độ bay của bác ca nhanh vô cùng, chỉ trong vài cái chớp mắt đã hóa thành một bóng ảnh biến mất. Rất nhiều vu sư bóng tối từ mặt đất bay lên chỉ còn cách không gian phi thuyền chưa đến 200 mét. Sau khi kích hoạt vu sư tráo, từng đạo vu thuật bắt đầu tụ tập trong tay họ, bao gồm cả Cách Lâm. Tất cả các vu sư bóng tối đều lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị, chờ đợi kẻ địch bên trong không gian phi thuyền xuất hiện. Còn đối với những con Amolo của quân đoàn âm ảnh, tuy số lượng không ít, nhưng với các vu sư bóng tối có năng lực cá nhân mạnh mẽ, chúng không đáng để bận tâm. Do đã chuẩn bị từ trước, lúc này ở phía trước ma pháp trượng của Cách Lâm, một quả cầu năng lượng bạo liệt hỏa diễm màu đen đang lẳng lặng trôi nổi. Năng lượng tinh khiết và ngưng tụ đến mức không khí xung quanh cũng có chút bất ổn. Cọc kẹt. Một tiếng kim loại vặn vẹo chói tai vang lên, một bộ phận lồi ra từ bên trong chiếc không gian phi thuyền đang rơi. Vỏ kim loại bị vặn vẹo xung quanh điểm lồi chỉ chống đỡ được vài hơi thở, rồi như một tờ giấy bị xé toạc, két két một tiếng, một khối năng lượng tụ tập dài hơn 10 mét từ bên trong ép ra ngoài. Không khí rung động một cách vô hình. Trong nháy mắt, một cảm giác bị áp chế về cấp độ sinh mệnh bao trùm lên từng vị vu sư bóng tối xung quanh. Sinh vật cấp 4. Không biết vị vu sư bóng tối nào đột nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng. Rất nhiều vu sư gần như sắp thở không nổi vội vàng trong hoảng loạn ném ra những đòn vu thuật đã chuẩn bị từ lâu, rồi vù một tiếng, vậy mà lại chạy tứ tán. Sinh vật cấp 4, chỉ có sinh vật cấp 4 mới có thể đối đầu. Nếu muốn dùng nhiều sinh vật cấp thấp để đối kháng, điều kiện tiên quyết là bên cạnh sinh vật cấp 4 không có tùy tùng nào khác, đồng thời trong số các sinh vật cấp thấp phải có một sự tồn tại có thể kiềm chế được sinh vật cấp 4. Đó là việc mà quân đoàn Minh Vu Sư có thể làm được, còn vu sư bóng tối thì vĩnh viễn không thể. Tình hình thực tế là, lúc này bên cạnh con sinh vật cấp 4 này, số lượng Amolo Chi Chít còn nhiều hơn cả số vu sư ở đây. Quanh rất nhiều đòn tấn công vu thuật trong nháy mắt đã nhấn chìm con sinh vật cấp 4 này cùng với những con Amolo cấp thấp xung quanh, bao gồm cả bạo liệt hỏa diễm vu thuật của Cách Lâm. Trong số những đòn tấn công này, chỉ số tấn công của bạo liệt hỏa diễm vu thuật của Cách Lâm chỉ được tính là mức trung bình. Trong đó có mười mấy đòn vu thuật thậm chí còn vượt xa cả bạo liệt hỏa diễm vu thuật của hắn. Các loại năng lượng thuộc tính đủ kiểu thậm chí còn cuốn cả chiếc không gian phi thuyền hỏng hóc phía sau con sinh vật cấp 4 này vào trong một tầng năng lượng hỗn loạn. Gió mạnh bên ngoài vu sư tráo thậm chí còn làm nó hơi biến dạng, đây là biểu hiện của việc Cách Lâm đang chạy trốn với tốc độ nhanh nhất. Xuất phát từ nỗi sợ hãi từ sâu trong lòng, hắn không ngừng quan sát tình hình phía sau trong cơn chấn động của vu thuật. Khối năng lượng tụ tập kia, hẳn là một thủ hộ giả cao cấp của thế giới này, một thủ hộ giả thế giới có thể sánh ngang với sinh vật cấp 4. Vút. Giữa những con sóng năng lượng cuồn cuộn, đột nhiên một bóng ảnh xuất hiện. Năng lượng hỗn loạn cấp thấp xung quanh vậy mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó. Ngay cả trong tầm nhìn với tốc độ tương đối cân bằng của U Tẩn Chi Nhãn của Cách Lâm, bóng ảnh này vẫn nhanh đến kinh người, thậm chí còn không cho Cách Lâm thời gian phản ứng đã vượt qua hắn. Ầm một tiếng, một vị vu sư bóng tối cấp 2 đang chạy trốn cách Cách Lâm vài trăm mét phía trước đã hóa thành sương máu. Trong nháy mắt, Cách Lâm dừng lại, mồ hôi lạnh đầm đìa, chỉ cảm thấy tử thần vừa lướt qua, đôi mắt đầy tơ máu mang theo vẻ tuyệt vọng khó tin. Đây chính là cấp độ của sinh vật cấp 4. Đây căn bản là một cấp độ mà sinh mệnh cấp thấp không thể nào chống đỡ nổi. Ngay vừa rồi, vị vu sư kia thậm chí còn chưa kịp mở ra khả năng hóa thân nguyên tố có sức chống chịu vật lý vượt trội thì đã hóa thành sương máu. Trong màn sương máu, một bóng ảnh mơ hồ bắn ra, dường như là một loại vu thuật bảo mệnh nào đó của vị vu sư này. Loại vu thuật này, Cách Lâm từng thấy không ít vu sư cấp thấp sử dụng phiên bản yếu hơn. Theo tình huống thông thường, vị vu sư cấp 2 đã chết kia hẳn là sẽ dùng vu thuật này để bảo mệnh ở một nơi cực xa, rồi tiếp tục chạy trốn, tranh thủ một tia hy vọng sống. Nhưng tình hình bây giờ lại là, con thủ hộ giả Amolo mê đoàn cấp 4 này chỉ lóe lên một cái rồi lại một lần nữa vượt qua bóng ảnh kia, đập nát nó thành sương máu lần thứ hai. Lần này, vị vu sư bóng tối cấp 2 kia đã hoàn toàn ngã xuống. Ôh, đột nhiên, bảy cái bóng đen bắn nhanh về các hướng, tiếng gào thét tuyệt vọng vang lên. Bảy vu sư gần đó đồng loạt hóa thành những con vật nhỏ cao vài centimet rồi bị hút vào miệng của con thủ hộ giả Amolo cấp 4 này. Nếu không có U Tẩn Chi Nhãn của Cách Lâm với tốc độ tương đối cân bằng, hắn thậm chí còn không thể thấy rõ trong nháy mắt vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Trong cơn sợ hãi, Cách Lâm chỉ cảm thấy hồn bay phách lạc, sắc mặt dưới chân lý chi diện tái nhợt vô cùng. Đây là một sinh vật mà hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng, không thể chống cự nổi, giống như một kỵ sĩ cố gắng chống lại một vu sư chính thức vậy. Vốn dĩ, Cách Lâm muốn quay người đổi hướng khác để tiếp tục chạy trốn. Nhưng hắn vừa mới xoay người, đã thấy ở hướng khác lại xuất hiện một đám mưa máu, dường như đó là tin báo tử của một vu sư có tốc độ chạy trốn còn nhanh hơn cả Cách Lâm. Cách Lâm lại quay đầu, ở một hướng khác, cũng là một đám mưa máu đột nhiên xuất hiện. Đám sương máu này còn mang theo những đốm sáng vàng, vậy mà đó lại là vị vu sư săn ma mà con mê đoàn tiên tri chỉ còn nửa thân thể lúc trước đã cố gắng phong ấn. Không ngờ, thoát được một kiếp, hắn lại chết một cách triệt để như thế này trong nháy mắt. Trong nhất thời, trong mắt các vu sư ở khu vực trung tâm, rất nhiều vu sư săn ma xung quanh đột nhiên phục tự dưng nổ tung thành từng đám sương máu, giống như một vòng năng lượng nổ đang không ngừng thu nhỏ lại. Các vu sư săn ma cấp thấp cố gắng tìm mọi cách để ngăn chặn cơn ác mộng này, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Số lượng vu sư săn ma ở đây ngày càng ít đi, sự tuyệt vọng ngày càng tăng lên. Thậm chí một số vu sư săn ma còn chưa kịp cảm thấy tuyệt vọng thì đã chết trên phương diện bản chất của sinh mệnh. Cách Lâm thở hổn hển, đôi mắt dưới chân lý chi diện được U Tẩn Chi Nhãn hỗ trợ di chuyển nhanh chóng, miễn cưỡng theo dõi một bóng ảnh ở phía xa đang liên tục xuyên qua không gian. Trong lòng hắn không khỏi gầm thét, vẫn chưa định vị xong sao? Vẫn chưa xong à? Mỗi khi một đám mưa máu tuôn ra ở bốn phương tám hướng, Cách Lâm lại cảm thấy tử thần đến gần hơn một chút, nhưng hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào để chống cự, bởi vì sự chênh lệch về cấp độ sinh mệnh thực sự quá lớn. Vào lúc này, con thủ hộ giả thế giới của Amolo đang tàn sát các vu sư săn ma một cách trắng trợn, giống như cách Lâm trước đây tàn sát những con Amolo cấp thấp vậy. Rất nhiều con Amolo cấp thấp tuy đã cố gắng chống cự, nhưng vẫn bị Cách Lâm dùng các thủ đoạn của sinh mệnh cấp cao hơn để giết chóc. Có điều lúc này, Cách Lâm và một đám vu sư săn ma lại trở thành những con Amolo đang giãy giụa chờ bị làm thịt. Phụt! Một đám mưa máu đột nhiên nổ tung cách Cách Lâm 7-80 mét. Dưới chân Lý Chi Diện, đôi mắt Cách Lâm đầy tơ máu, trán và chóp mũi đẫm mồ hôi lạnh. Một khối năng lượng hoàn toàn được tụ tập từ một tầng thứ cao hơn đang nén không gian lao tới. Khoảnh khắc này, Cách Lâm vậy mà lại có một cảm giác ngột ngạt như đang đối mặt với tận thế khi sao băng rơi xuống. Với bản năng của một vu sư chính thức, hắn cảm ứng được trong trời đất mênh mông xuất hiện một vùng trống hình cầu màu đen khổng lồ. Càng đến gần vùng trống này, khả năng điều động tự nhiên chi lực của Cách Lâm càng bị hạn chế đến cực điểm, giống như tự nhiên chi lực trong cả vùng không gian đều bị khuấy động từ thể lỏng chuyển thành thể rắn. Mà cái vùng trống hình cầu màu đen này, đường kính lên tới cả trăm mét, so với thân thể chưa đầy 2 mét của Cách Lâm đang cố gắng lôi kéo tự nhiên chi lực tự do xung quanh, quả thực là một con quái vật khổng lồ. Nói cách khác, chỉ cần con sinh vật cấp 4 này đến gần Cách Lâm trong phạm vi 50 mét, hắn thậm chí sẽ mất đi cả khả năng cơ bản nhất là điều động tự nhiên chi lực, chỉ có thể như một vu sư học đồ phiên bản tăng cường, dựa vào ma lực của bản thân để chiến đấu. Mặc dù có hay không có khả năng điều khiển tự nhiên chi lực cũng không làm thay đổi kết quả trận chiến giữa hai sinh vật này. Không. Ngước nhìn khối năng lượng nén đang nghiền ép tới, bản năng nguyên thủy của một sinh vật đã khiến Cách Lâm gầm lên, tử thần đã ở ngay trước mắt. Chỉ cần khối năng lượng nén này lướt qua người Cách Lâm, một cái quét nhẹ, hắn sẽ như những vu sư lúc trước, phù một tiếng hóa thành sương máu, không có một chút cơ hội phản kháng nào. Khoảnh khắc này, đầu óc Cách Lâm cảm thấy đặc biệt tỉnh táo. Tuyến thượng thận điên cuồng tiết ra hormone kích thích, mỗi một thớ cơ, mỗi một tế bào trong cơ thể hắn dường như trở thành một sinh mệnh có suy nghĩ độc lập. Cảm nhận được sự uy hiếp sinh tử đối với vật chủ là Cách Lâm, chúng đồng loạt thức tỉnh, giãy giụa và gầm thét. Thời gian vào khoảnh khắc này như chậm lại. Dường như dưới ảnh hưởng của dị hóa thuật, vết nứt trong mật mã sinh mệnh ở sâu trong tế bào, phần ký ức bị tổn hại, chính vì sự không hoàn chỉnh của nó mà đột nhiên sinh ra những thông tin sâu sắc khác thường. Đây là những thông tin tiến hóa nguyên thủy đã bị lãng quên theo các hướng tiến hóa khác nhau của các bộ tộc trong di truyền từ thời viễn cổ. Theo nghiên cứu sinh mệnh học của vu sư, tất cả các sinh mệnh có khả năng di truyền và sinh sôi trong vô tận thế giới, và một thời kỳ nào đó của tổ tiên chung, trong bộ tộc đó tất nhiên đều có một sinh vật đã đạt được bước đột phá vượt bậc trong lịch sử tiến hóa, trở thành sinh mệnh cấp 7. Sinh mệnh cấp 7, đây là một cấp độ đột phá vượt bậc trong quá trình tiến hóa của sinh mệnh, một cấp độ mà sinh mệnh cấp thấp không thể nào hiểu được, một dạng sinh mệnh tối thượng có thể xuyên qua hư không vô tận, du đãng trong vô tận thế giới. Loài người với thể chất bẩm sinh yếu đuối như hiện nay, theo nghiên cứu của vu sư, vào một giai đoạn nào đó của thời kỳ viễn cổ, tất nhiên cũng có một vị tổ tiên đã tiến hóa bị động cơ thể đạt đến cấp độ sinh vật cấp 7. Như vậy mới có thể giúp những luyện thể vu sư theo đuổi sự đột phá giả tính có thể không ngừng tự đột phá, tăng cường thể chất trên con đường trưởng thành. Khoảnh khắc này, dựa vào một số thay đổi trong mật mã sinh mệnh, Cách Lâm vậy mà trong lúc mi cấp đã vô thức đột phá tầng thứ nhất của bản năng giả tính, một khả năng đặc biệt mà vốn chỉ những người chuyên về luyện thể giả tính mới có được. Đối với Cách Lâm mà nói, đây là một thế giới mới. Hắn chỉ cảm thấy mỗi một tế bào trong cơ thể mình đều đang reo hò nhảy múa, một loại bản năng sinh tồn thuộc về quá trình tiến hóa của sinh mệnh đang không ngừng được tăng cường. Từng luồng ý thức bị động cảnh báo về những mối đe dọa sinh mệnh không ngừng được phát ra, một số cấu trúc cơ thể cũng đang tự điều chỉnh, tối ưu hóa lại cơ thể người vốn đã trở nên rườm rà do các hướng tiến hóa khác nhau. Dưới da, lớp giáp màu đen vốn là kết quả của sự tiến hóa bị động để chống lại tổn thương từ năng lượng nguyên tố, là một biến dị chất lượng cao mà Cách Lâm đã tự tiến hóa sau này, thoát khỏi phạm trù của bộ tộc người bình thường. Vậy mà vào lúc này, Cách Lâm lại cảm nhận được các tế bào đang reo hò nhảy múa trong cơ thể bắt đầu tự chủ tối ưu hóa lớp giáp màu đen này. Giữa cảm giác giò ngứa và đau đớn không kể trong toàn bộ xương cốt như thời niên thiếu, hắn rên lên một tiếng thống khổ. Chỉ nghe két két một tiếng, từng chiếc vảy màu đen to bằng đồng xu từ dưới da đột nhiên trồi ra, sắp xếp ngay ngắn, bao phủ cả khuôn mặt dưới chân Lý Chi Diện của hắn. Những chiếc vảy màu đen hiện lên vẻ lạnh lẽo và lộng lẫy, dường như có sức phòng ngự kinh người. Sự đột phá tầng thứ nhất của bản năng giả tính, đối với Cách Lâm mà nói là một sự nâng cao vượt bậc về tiềm năng bản chất của sinh mệnh. Trong ý chí của hắn, bản năng sinh tồn dường như đã được tăng cường rất nhiều, những tín hiệu khác nhau về nguy cơ đe dọa sinh mệnh được truyền đến từ mỗi một tế bào. Khoảnh khắc này, còn chưa kịp vui mừng vì sự đột phá bất ngờ về tiềm chất sinh mệnh, một cảm giác nguy hiểm sinh tử bị bóng tối của ác mộng bao phủ đã gào thét từ mỗi một tế bào. Trong u tận chi nhãn của Cách Lâm, lúc này, một sinh vật bậc cao được bao bọc bởi một lớp năng lượng màu tro đen chỉ cách hắn 7-8 mét, đang từng chút tiến về phía mình. Ý chí của hắn hoảng sợ muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể lại không làm được gì. động đậy đi, chạy mau đi, mau động đậy đi chứ. Cơ thể mau lên một chút đi. Nỗi sợ hãi lan tràn khắp cơ thể Cách Lâm, nội tâm hắn điên cuồng gào thét, nhưng cơ thể lại không có bất kỳ động tác nào. Hoặc nói đúng hơn, động tác của Cách Lâm so với tốc độ tấn công của sinh vật cấp cao trước mắt, thực sự có thể bỏ qua không tính. Cho dù ý thức của Cách Lâm có gào thét và giãy giụa đến đâu, thúc giục cơ thể mình, nhưng so với tốc độ tấn công của con sinh vật cấp cao trước mắt, mãi đến khi đối phương tấn công đến trước người Cách Lâm 3 mét, hắn cũng chỉ miễn cưỡng làm ra một động tác ngửa ra sau, cố gắng kéo dài thời cơ giãy giụa của mình. Trong tư duy lý trí của Cách Lâm, động tác này chỉ là sự khác biệt giữa cái chết sớm một khoảnh khắc và muộn một khoảnh khắc. Nhưng đối với bản năng cầu sinh, nó không cần phải phân tích sự khác biệt đó, chỉ có thể cố gắng hết sức mình để cầu được sống, dù cho chỉ là kéo dài một khoảnh khắc như vậy. Trong tầm nhìn, một khối năng lượng cấp cao che cả bầu trời quét về phía Cách Lâm. Bên trong khối năng lượng màu xám đen, con Amolo mập mạp kia trông thật lười biếng và khó coi, giống như một quý tộc ngồi trên ghế sofa, căn bản không thèm liếc nhìn Cách Lâm. Giết chết hắn giống như con sinh vật này theo bản năng đập chết một con ruồi đang vo ve bay vậy. Nhìn ngược lại, tình huống này rất giống như Cách Lâm đã vô tình giết chết vô số Amolo cấp thấp trên đường đi. Trong nỗi sợ hãi của cái chết, khoảnh khắc này, Cách Lâm đột nhiên có một số nhận thức liên quan đến thời gian về sự áp chế cấp độ sinh mệnh. Vu sư đối xử với thời gian, tính bằng trăm năm, lại chia một giây thành nhiều phần để thí nghiệm và ghi chép. Chuyện này đối với sinh mệnh cấp thấp như vu sư học đồ là không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó lại đã trở thành bản năng của vu sư. Sự chênh lệch về cấp độ sinh mệnh trong đó đã thể hiện rõ. Mà vào lúc này, trên cấp độ vu sư chính thức, sinh mệnh lại một lần nữa biến chất lên một tầng thứ cao hơn, giống như vu sư đối xử với vu sư học đồ vậy. Cách Lâm thậm chí không thể tưởng tượng được cấp độ sinh mệnh đó là một trình độ như thế nào. Kết thúc rồi sao? Đây là một luồng năng lượng mê đoàn màu đen. Trong đó quả nhiên có một loại năng lực hấp dẫn không gian nào đó, dường như là do những năng lượng mê đoàn này cao hơn năng lượng tự nhiên xung quanh quá nhiều, khiến tự nhiên chi lực xung quanh toàn bộ bắt đầu tán loạn và vặn vẹo một cách vô thức, từ đó hình thành nên vùng trống màu đen trong tầm nhìn cảm ứng tự nhiên chi lực của Cách Lâm. Năng lượng mê đoàn màu đen còn cách Cách Lâm 1 mét. Sau một trận vặn vẹo, vu sư tráo trên người hắn két két một tiếng vỡ tan. Những chiếc vảy màu đen trên da vừa mới sinh ra từ bản năng giả tính dường như bị một loại thiêu đốt không thể chống đỡ, nhăn nheo và vặn vẹo. Áp suất không khí chặt chẽ xung quanh có cảm giác như muốn bóp nát Cách Lâm thành một đống thịt, mỗi một khúc xương của hắn đều phát ra tiếng kẽo kẹt, toàn lực chống lại áp lực bên ngoài. Khóe miệng Cách Lâm trào máu, vẻ mặt hoàn toàn tuyệt vọng. Dịch chuyển không gian lấp lóe, đối với sinh vật cấp thấp như vu sư học đồ có thể là một phương thức bảo mệnh vượt trội, nhưng đối với vu sư chính thức mà nói, sự vặn vẹo không gian thực tế có một khoảnh khắc dừng lại. Trong khoảng thời gian đó, người thi triển hoàn toàn là một mục tiêu sống bị kẹt giữa các lớp không gian chồng chéo. Mà ngay vừa rồi, không gian vặn vẹo bên cạnh Cách Lâm lại bị một luồng ngoại lực sang phẳng, giam cầm hắn tại chỗ. Trong đôi mắt tuyệt vọng vào khoảnh khắc cuối cùng, khóe miệng đẫm máu của Cách Lâm lộ ra một nụ cười khổ. Đây chính là sự đột phá trong chiến đấu mà các luyện thể vu sư khổ sở cầu xin sao? Nhưng bây giờ, cho dù mình đã vô thức đột phá thì sao chứ? Vẫn là một con đường chết. Cơ thể bị nén đến gần như biến dạng, khối năng lượng mê đoàn màu xám cho này còn chưa tiếp xúc với cơ thể Cách Lâm, cơ thể hắn đã sắp bị lực nén không gian xung quanh xé nát, dường như muốn bị vặn thành một cái bánh quai chèo. E rằng, lúc này chỉ riêng chỉ số tấn công bằng cách nén không khí đã có thể vượt qua 1500 độ. Tất cả những miêu tả tâm lý này, đối với cấp độ ý thức của sinh vật cấp thấp, e rằng cả quá trình chưa đến 1 phần 11 giây, nhưng đối với sinh vật cấp độ cao mà nói, chút thời gian đó đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Vào thời khắc sinh tử, khi Cách Lâm bị vặn thành một khối sắp bị những khối năng lượng mê đoàn màu xám cho này đập thành xương máu như những vu sư trước đó, đột nhiên trong linh hồn hắn xuất hiện một tọa độ không gian chính xác. Hai mắt hắn trợn trừng, dưới sự khát khao cầu sinh mãnh liệt, Cách Lâm kích phát toàn bộ ma lực trong cơ thể, thân thể biến mất không còn tăm hơi. Một cái chớp mắt, Cách Lâm xuất hiện ở một vùng không gian khác. Bác ca với bộ lông diễm lệ màu đỏ xanh giao nhau đang đứng trên một con quái thú giống cá sấu khổng lồ dài 5 mét. Bên cạnh còn có một nam vu sư bóng tối xa lạ đang cùng bác ca thấp giọng tranh luận gì đó. Sự xuất hiện của Cách Lâm khiến cả hai cùng nhìn lại. Cách Lâm thú, xuất hiện đi, đại triệu hoán thuật Cách Lâm thú. Qua cạc cạc cạc, xuất hiện rồi, nhóc con thấy chưa, đây chính là đại thần thánh triệu hoán thuật của bác gia ta, thế nào bác gia vừa cực nhã được nửa câu, Cách Lâm, với đôi mắt đầy tơ máu dưới chân lý chi diện, đang định nói gì đó để trấn an tâm tình, lại đột nhiên hoàn toàn biến sắc quay đầu lại. Đập vào mắt. Một cái bóng màu xám đen đang quấn chặt quanh hông mình. Không gian phát ra tiếng kêu chói tai như thủy tinh ma sát vào nhau. Chỉ thấy cái xúc tu đã xuyên qua không gian theo sau Cách Lâm từ xa, bây giờ đang bị kéo căng ra, làm cho không gian ba chiều bình thường cũng bị kéo thành một đường dài vô tận màu đen, giống như một sợi dây thun được kéo dài. Không vút một tiếng, Cách Lâm hóa thành một bóng ảnh bay ngược trở về, tốc độ nhanh đến khó tin. Đây là một luồng năng lượng âm ảnh mê đoàn đã xuyên qua không gian đến đây, rồi lại dọc theo không gian vật chất ba chiều bị kéo giãn, kéo Cách Lâm ngược trở lại. Tốc độ quá nhanh thậm chí còn khiến Cách Lâm có cảm giác cơ thể mình sắp bị áp suất không khí cắt đứt thành hai đoạn. Phải làm gì đó. Ý thức của Cách Lâm điên cuồng gào thét, cố cứu vãn vận mệnh tử vong đang cận kề. Dưới lực kéo kinh hoàng, trong nháy mắt hắn đã bị lôi đi cả ngàn mét. Cách Lâm vặn vẹo thân thể, dùng toàn bộ sức lực để đổi hướng. Bóng đen co rút cấp tốc lướt qua một loạt kiến trúc hình nấm bằng thịt nhựa, rồi bị xé toạc thành hai mảnh. Thế nhưng, tốc độ của Cách Lâm vẫn không giảm, tiếp tục bay ngược về phía tọa độ trung tâm. Hai tay được gia trì hỏa diễm bất diệt, Cách Lâm dốc toàn bộ ma lực cầm lên một tiếng, cố gắng phá vỡ ràng buộc năng lượng màu xám đen bên hông, nhưng hoàn toàn vô dụng. Cấp bậc năng lượng của hỏa diễm bất diệt chênh lệch quá nhiều so với khối năng lượng màu xám đen này. Dường như càng đến gần nguồn phát của khối năng lượng, Cách Lâm đột nhiên cảm giác không gian xung quanh đang biến đổi. Từng lớp không gian đè ép xuống, khiến cơ thể hắn cũng bắt đầu thu nhỏ lại theo. Là nó hệ thống phong ấn năng lượng mê đoàn, quả nhiên là thuộc phong ấn không gian. Không, phải làm gì đó, không thể tiếp tục thế này. Cách Lâm cảm nhận được mình đang vừa lùi lại, vừa thu nhỏ với tốc độ chóng mặt. So với những vật tham chiếu lướt qua, cơ thể hắn giờ chỉ còn cao khoảng 1 mét. Hơn nữa, nhìn những cảnh vật ở xa, hắn dường như sắp quay trở lại điểm dịch chuyển không gian ban đầu. Hả? Đỉnh đầu hứng chịu luồng gió mạnh, Cách Lâm gắng gượng ngẩng lên. Chỉ thấy trên bầu trời, tập đoàn Minh Vu Sư trong tầng mây âm u trông như một cái miệng lớn hình xoáy nước sắp sửa nuốt chửng tất cả. Ở trung tâm xoáy nước, Vu Sư Thánh Ngân Mộ Chi Ngôn dường như đã chú ý đến thủ hộ giả cấp 4 của thế giới âm ảnh mê đoàn đột nhiên xuất hiện nơi này. Từng chiếc phi thuyền không gian dài 300 mét xếp thành hàng ngay ngắn. Những khẩu pháo phân rã khổng lồ sau một thoáng tích tụ năng lượng đã đồng loạt bắn ra những luồng tia màu tím sẫm. Sau những tiếng nổ đinh tai nhức óc, mặt đất rung chuyển dữ dội. Từng mảng lớn quân đoàn Amolo âm ảnh đang chen chúc lít nhít bị quét sạch, tạo ra những khoảng trống toang hoác. Cùng lúc đó, lực kéo bên hông Cách Lâm dường như cũng ngừng lại một chút. Niềm vui lóe lên trong mắt hắn, có cơ hội rồi. Sau một tiếng gầm khẽ, Cách Lâm gần như rút cạn toàn bộ ma lực dự trữ trong các ma thạch của chiến giáp săn ma, thi triển vô thuật dịch chuyển định vị tầm xa. Tọa độ không gian chính xác dưới chân bác ca nơi xa bỗng vặn vẹo, rồi xuất hiện ngay dưới chân Cách Lâm. Ngay sau đó, bóng dáng Cách Lâm mờ đi rồi biến mất tại chỗ. Cùng biến mất với hắn, còn có khối năng lượng quấn quanh hông. Trước mắt Cách Lâm mờ đi, rồi hắn nhìn thấy bác ca đang căng thẳng tột độ cùng một ám vu sư nam xa lạ. Phản ứng đầu tiên, hắn cúi đầu, thấy khối năng lượng màu đen vẫn quấn chặt bên hông mình. Cùng lúc đó, từ phía sau, không gian đang được kéo căng ra lại một lần nữa vang lên tiếng ma sát chói tai như thủy tinh không. Về một tiếng, cơ thể Cách Lâm lại không tự chủ được bay ngược trở lại. Cảnh vật hai bên lướt qua vung vút khiến đôi mắt dưới mặt nạ chân lý của hắn ánh lên một tia tuyệt vọng. Ma lực trong chiến giáp săn ma đã cạn kiệt, còn ma lực trong cơ thể hắn không đủ để thi triển thêm một lần dịch chuyển định vị tầm xa nữa. Hết hy vọng rồi. Những ngọn núi xa xa, những thi thể dưới chân, và những kiến trúc thịt nhựa quái dị nhanh chóng lướt qua tầm mắt hắn. Đột nhiên, khi sắc mặt đã dần bình tĩnh lại để chờ chết, Cách Lâm cảm nhận được một tia khác thường trong cơ thể. Cảm giác này lại chính là cảm giác bị khóa chặt bởi lực hút của vô thuật xích dẫn song lực. Chuyện này trong niềm vui mừng không xiết, Cách Lâm như vớ được cọng cỏ cứu mạng, cũng triển khai lực hút về hướng đó. Dưới tác động của hai lực hút chồng lên nhau, một bóng ảnh mờ ảo đuổi theo hắn. Đó là một vu sư luyện thể nguyên tố mặc bộ khôi giáp kim loại đỏ như máu. Quanh thân hắn, từng luồng năng lượng màu đỏ sẫm lượn lờ không cố định. Dưới mái tóc đen dài phiêu dật là một khuôn mặt đầy sẹo khâu. Lúc này, vị vu sư đó cảm ứng được Cách Lâm cũng đang triển khai vô thuật lực hút, nhìn thấy hắn với vẻ mặt không thể tin nổi. Hừ. Vị vu sư luyện thể này sau khi kết nối lực hút với Cách Lâm liền hét lớn một tiếng, hai chân đạp mạnh xuống đất, dường như muốn kéo giật Cách Lâm lại. Két két một tiếng, một rãnh dài hàng trăm mét bị cày xới trên mặt đất. Chỉ thấy năng lượng màu đỏ sẫm quanh người vị vu sư lạ mặt kia như vô số xúc tu cắm sâu vào mặt đất, vậy mà thật sự khiến Cách Lâm từ từ dừng lại. Cốt một tiếng, Cách Lâm và vị vu sư xa lạ kia nắm chặt tay nhau. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong ánh mắt đối phương. Nhưng cả hai chưa kịp nói gì, một lực cực mạnh từ bên hông Cách Lâm lại kéo hắn về một tiếng bay ngược ra ngoài. Răng rắc, cảm giác không gian bị nén ép lại xuất hiện. Bằng mắt thường cũng có thể thấy, cơ thể Cách Lâm vốn đã trở lại bình thường nhờ vô thuật dịch chuyển định vị tầm xa, nay lại bắt đầu thu nhỏ. Chỉ trong vài hơi thở, nắm tay của Cách Lâm và vị vu sư xa lạ kia đã nhỏ lại như tay của một đứa trẻ. Ngươi là đệ tử của Peorson. Hay là của Indus? Đột nhiên, vị vu sư hỏi, dường như đang do dự điều gì đó. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt tuyệt vọng của Cách Lâm, hắn không chút do dự đáp lớn, ta là tam đệ tử mà đạo sư Peorson đã thu nhận tại Học viện Vu sư Hắc Tháp 220 năm trước. Vào giờ phút này, Cách Lâm đã cảm nhận được vị vu sư luyện thể nguyên tố trước mắt chính là một vị đại vu sư tam cực. Găng tay kim loại cứng rắn chạm vào khiến bàn tay hắn có chút lạnh lẽo. Là đệ tử của tam sư đệ sao? Hừ, coi như ngươi gặp may, nhóc con. Lát nữa dùng phương pháp tu tập xích dẫn song lực mà không tổn hại da thịt của ngươi làm thù lao đi. Nói xong, vị vu sư hét lớn một tiếng. Từ trong tay áo hắn, hai bàn tay khổng lồ bằng năng lượng màu đỏ sẫm đột nhiên vươn ra, tóm lấy khối năng lượng mê đoàn màu đen phía sau Cách Lâm. Tam sư đệ. Cách Lâm sững sờ trước cách xưng hô này, rồi lập tức nghĩ đến một người. Người có thể gọi đạo sư Peorson là tam sư đệ, chỉ có thể là hai vị sư huynh của ngài. Trong đó, đại sư thúc đã thăng cấp thành vu sư thánh ngân, điều này hắn đã biết qua lời tứ sư thúc Induk. Vị vu sư trước mắt chắc chắn không phải là một vu sư thánh ngân, vậy không cần nghĩ nhiều, người này tất nhiên chính là nhị sư thúc Daro. Nhất thời, hy vọng dấy lên trong lòng Cách Lâm. Hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn vị đại vu sư này, trong mắt ánh lên khao khát. Gào lực lượng nguyên tố cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng không ngừng tụ về. Đôi mắt nhị sư thúc Daro dần dần biến thành một màu trắng xóa. Cánh tay bằng năng lượng màu đỏ sẫm xé mạnh một cái vào khối năng lượng mê đoàn màu đen phía sau Cách Lâm. Oanh! Một tiếng giòn vang, lực kéo khổng lồ đang không ngừng lôi Cách Lâm bay ngược bỗng dưng biến mất. Theo quán tính, Cách Lâm lao thẳng xuống mặt đất, cày ra một rãnh dài mấy chục mét rồi ầm một tiếng đâm sầm vào một kiến trúc hình nấm bằng thịt nhựa đã đổ nát. Vài hơi thở sau, Cách Lâm kinh hãi bước ra từ bên trong kiến trúc thịt nhựa. Lớp vảy đen trên da hắn từ từ thu lại. Cùng lúc đó, một cảm giác mệt mỏi không thể chịu nổi ập đến, hắn gần như phải chống cây ma pháp trượng xuống đất mới đứng vững được. Đây dường như là di chứng của việc mở ra bản năng hoang dã, chỉ có thể dần thích nghi sau thời gian dài kích hoạt. Hả? Rõ ràng là vu sư nguyên tố, lại có thể mở ra bản năng hoang dã, có chút thú vị. Daro vừa quan sát Cách Lâm, vừa lấy ra một quyển trục màu đỏ. Sau một chấn động năng lượng phong ấn, hắn liền phong ấn phần năng lượng mê đoàn màu đen còn sót lại quấn quanh hông Cách Lâm, dường như muốn giữ lại là mẫu vật nghiên cứu. Vẫn còn kinh hãi, Cách Lâm gắng gượng bày tỏ lòng cảm kích vô hạn, rồi cam tâm tình nguyện nói cho Daro nguyên nhân mình đã khắc phục được việc tổn hại da thịt khi tu luyện xích dẫn song lực. Hừm, vậy mà lại dùng phương pháp này, thậm chí không cần thay đổi nguyên điểm trong công thức tính toán sao? Nhị sư thúc Daro cao tới 1m9, dáng người tráng kiện như thanh niên, cơ thể tràn đầy sức sống. Một thân khôi giáp kim loại màu máu khiến hắn trông còn vạm vỡ hơn cả Cách Lâm. Mái tóc đen ngang tàn phiêu giật, hai tay khoanh trước ngực, từng tia năng lượng màu đỏ sẫm pha chút sắc đen lượn lờ quanh người. Cả người hắn như được bao phủ bởi một lớp mặt nạ vô hình, không ngừng tỏa ra uy áp. Cách Lâm dùng tinh thần lực cảm ứng, phát hiện chỉ số công kích cộng thêm từ sự tuyệt vọng của Amolo trong những luồng năng lượng này, vậy mà cao gấp trăm lần của chính mình. Chuyện này rốt cuộc là đã giết bao nhiêu Amolo vậy? Tên ngươi là gì? Daro tuy đang nói với Cách Lâm, nhưng mắt lại nhìn về phía bầu trời sau lưng hắn. Đó là nơi hội tụ ánh mắt của vô số sinh vật trên toàn chiến trường, một vòng hào quang như mặt trời. Một gã khổng lồ nguyên tố cao tới 100 mét, xung quanh là mấy vạn minh vu sư dày đặc đang hứng thú lao xuống từ trên không. Cùng lúc đó, rất nhiều phi thuyền không gian tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo, lại một lần nữa bắn phá bằng pháo phân rã. Rào rào rào quân đoàn Amolo âm ảnh trên trời đại loạn. Một bóng ảnh mờ ảo từ mặt đất lao lên đón lấy gã khổng lồ nguyên tố 100 mét đang rơi xuống. Thiên địa lặng đi một thoáng, rồi một luồng sóng xung kích vô hình ầm ầm lan ra bốn phương tám hướng. Vô số Amolo và minh vu sư cấp thấp vội vàng lùi lại, không ít sinh vật cấp thấp trực tiếp nổ tung thân thể mà rơi xuống. Chỉ có một số Amolo mê đoàn tinh nhuệ nhất cùng các vu sư săn ma quả cảm vây quanh hai sinh vật cấp 4, triển khai một trận chiến kịch liệt, hỗ trợ sinh vật cấp 4 phe mình giành thắng lợi. Hơn 20.000 mét cách đó, nơi Cách Lâm đang đứng, luồng sóng xung kích vô hình lướt qua. Hắn về một tiếng bị đẩy lùi hơn 10 mét, lớp khiên vu sư vang lên tiếng lách cách của đá vụn va vào. Chỉ một cú va chạm đơn giản giữa hai sinh vật cấp 4 đã tạo ra sóng xung kích, không biết đã giết chết bao nhiêu sinh vật trong phạm vi. Cách Lâm, ở hướng kia, cách 790.000 mét có tín hiệu cầu cứu của một vu sư cấp 2, ngươi đến đó hỗ trợ đi. Hướng Daro chỉ hoàn toàn ngược lại với hướng chiến đấu của vu sư Thánh Ngân và thủ hộ giả thế giới âm ảnh mê đoàn. Còn chính hắn thì để lại một dấu chân tại chỗ rồi biến mất trong mấy chục mét, bay về phía trận đại chiến. Trên vùng đất tan hoang đó, một luồng sóng xung kích nữa lại đột ngột lan ra, kèm theo tiếng nổ năng lượng cuồn cuộn. Một ngọn núi nhỏ tòa nhà cửa thịt nhựa bị san phẳng thành một hố sâu hóm ánh mắt Cách Lâm lóe lên. Ở khu vực đó, nơi hai sinh vật cao cấp đang chiến đấu, e rằng chỉ riêng sóng xung kích cũng đủ để làm tan vỡ thân thể của những sinh vật cấp thấp. Hắn cắn răng, xoay người bay về hướng mà nhị sư thúc Daro đã chỉ. Nhìn đâu đâu cũng là thi thể, máu chảy thành sông. Trên mặt đất tan hoang, từng cột khói thuốc súng cuồn cuộn bay lên trời. Bầu trời có màu đỏ sẫm, hòa lẫn sương máu và khói thuốc súng. Thỉnh thoảng có vài con nô lệ quái vật truy đuổi mấy con Amolo hoàng kim lạc đàn bay tứ tán. Từng vòng sóng xung kích từ phía sau cách lâm truyền đến. Nhìn về phía xa, ở nơi xa xôi ấy, vô số sinh vật đang hỗn loạn giao tranh, chém giết tàn khốc. Trung tâm khu vực là hai sinh vật khống chế năng lượng vượt trội, Vua Tiên Tri Mê Đoàn và Vua Sư Thánh Ngân Mộ Chi Ngôn. Hai sinh vật cấp 4 này thỉnh thoảng lại tung ra một luồng sóng xung kích năng lượng, vô tình quét phẳng những ngọn đồi gần đó, biến đất bằng thành hố sâu và quét chết cả một mảng sinh vật cấp thấp. Cách Lâm lơ lửng giữa không trung, tay cầm ma thạch để hồi phục ma lực, bay về hướng mà nhị sư thúc Daro đã chỉ. Chiến giáp săn ma là trang bị dùng một lần, sau khi ma lực trong ma thạch cạn kiệt thì cũng mất tác dụng. Lần sau trở về Thất Hoàng Thánh Tháp, hắn có thể dùng bộ chiến giáp đã hết ma lực này đổi lấy 5 viên vu tinh, rồi thêm 5 viên vu tinh nữa để đổi một bộ mới. Lại khoác lên mình bộ áo choàng pháp sư rộng thùng thình, Cách Lâm biết trận đại quyết chiến đầu tiên trong cuộc viễn chinh của Vu sư săn ma vào thế giới âm ảnh mê đoàn này, về cơ bản cục diện thắng lợi đã được định đoạt. Quân đoàn Amolo âm ảnh bại trận chỉ đang giãy giụa trong tuyệt vọng. Thậm chí một vài con Amolo tuyệt vọng còn bắt đầu lao đầu vào lửa như thiêu thân, xông về phía cứ điểm không gian bản nguyên. Lẽ nào chúng định xoay chuyển càn khôn? Thật là một hành vi ngu xuẩn vô tri. Với tính năng của cứ điểm không gian bản nguyên, cho dù cứ để chúng tùy ý phá hoại, nếu không có năng lực của sinh vật cấp 4 thì cũng đừng hòng gây ra bất kỳ thiệt hại mang tính hủy diệt nào, huống chi cứ điểm còn có hệ thống phản kích tự động và được Vu sư Thánh Ngân Mộ Chi Ngôn trấn giữ. Mặc dù vừa rồi Cách Lâm rơi vào hiểm cảnh, suýt bị thủ hộ giả của thế giới này giết chết, nhưng nhìn từ một góc độ khác, Vu sư Thánh Ngân Mộ Chi Ngôn lúc này đối với các sinh vật của thế giới này cũng chẳng khác nào một hồi tai ương tương tự. Sinh vật cấp thấp muốn phản kháng ư? Trừ phi là một tập đoàn minh vu sư với quy mô hàng ngàn người mới có chút khả năng, hơn nữa còn phải đoàn kết hợp tác chặt chẽ. Rõ ràng, đám Amolo trong thế giới âm ảnh mê đoàn tương đối nguyên thủy này không có năng lực đó. Nửa giờ xa lậu sau, xa xa trông thấy một gốc chương mã thụ được quả cầu thủy tinh chỉ điểm, Cách Lâm chậm rãi hạ xuống. Chương mã thụ là một loại thực vật đặc thù của thế giới Amolo, là cung điện dưới lòng đất mà giới quý tộc Amolo mê đoàn sinh sống, chia làm hai phần trên mặt đất và dưới lòng đất. Phần trên mặt đất của chương mã thụ trông rất giống loại bánh mì dài mà dân thường ở thế giới vu sư hay ăn, không ngừng phì phò thở dốc. Chất liệu chủ thể của chương mã thụ không phải là sợi thực vật theo tư duy truyền thống của con người, mà là một loại thịt nhựa quái dị. Dường như trong quy tắc của thế giới khác biệt này, đại đa số thực vật đều có chất liệu tương tự thịt nhựa. Dựa theo suy đoán từ tư liệu trong quả cầu thủy tinh, phần lộ ra trên mặt đất của chương mã thụ e rằng chưa đến 0,1% toàn bộ cơ thể nó. Phần dưới lòng đất mới là chủ thể thực sự. Và vào lúc này, gốc chương mã thụ cao tới 100 mét trước mắt khiến Cách Lâm không ngừng suy tư, cung điện dưới lòng đất này rốt cuộc lớn đến mức nào? Hả? Cách Lâm? Một giọng nói kinh ngạc truyền đến từ mặt đất. Lúc này, trên mặt đất đã tụ tập lác đác hơn 30 ám vu sư. Hai ám vu sư cấp 2 ở trung tâm đang không ngừng bàn bạc điều gì đó với các vu sư cấp thấp xung quanh, hoạch định kế hoạch tác chiến. Cách Lâm chậm rãi hạ xuống, nhìn về phía phát ra giọng nói. Một cái đuôi máy móc trông như đuôi bọ cạp. Một cánh tay người máy lộ ra bên ngoài, và sau lưng là một cuộn dây kim loại khổng lồ. Vị vu sư này, chẳng phải là Victor sao? Nhắc mới nhớ, lúc Cách Lâm bán trái tim kỳ giáp chi tâm thượng cổ, cả này vốn cũng rất hứng thú, nhưng tiếc là vị minh vu sư mắt lục Rostrini kia có vẻ giàu có hơn Victor không ít. Victor, tình hình ở đây thế nào? Cách Lâm chào hỏi, dò la tình hình. Mặc dù Cách Lâm cũng ngạc nhiên khi tình cờ gặp Victor ở đây, nhưng vì trước đó đã nghĩ rằng cả hai rất có thể cùng tham gia cuộc viễn chinh săn ma lần này, nên hắn cũng tự nhiên chấp nhận cuộc gặp gỡ bất ngờ này và lập tức đi vào chủ đề. Rất rõ ràng, bên dưới gốc chương mã thụ này chắc chắn ẩn giấu không ít Amolo mạnh mẽ, tập hợp lực lượng thậm chí khiến hơn 30 ám vu sư cũng phải cảm thấy khó nhằn mà chùn bước. Nhiều ám vu sư xung quanh liếc nhìn Cách Lâm một cái, cơ bản ghi nhớ chiếc mặt nạ chân lý màu xám trắng có hoa văn xoắn ốc và mái tóc vàng dài của hắn, rồi lại tiếp tục xì xào bàn bạc chuẩn bị tác chiến. Một vu sư cấp 2 nhẹ nhàng đi về phía Cách Lâm. Đầu của vị vu sư này lại là một quả bí ngô khổng lồ, to hơn cả thân mình, một màu vàng xanh. Cách Lâm thậm chí không thể xác định đây là vu thuật biến thân hay vu thuật huyết thống. Đầu bí ngô thi lễ một cách lịch sự với Cách Lâm cũng đơn giản đáp lễ. Các ngươi đã quen biết nhau, vậy ta không cần giới thiệu tình hình nữa. Mục tiêu của chúng ta là giết sạch mọi sinh vật bên trong dám chống lại ý chí của các vị đại vu sư vĩ đại. Vị vu sư đầu bí ngô nói với Cách Lâm một cách hung tợn, miệng đầy những chiếc răng nanh nhỏ xíu sắc bén, líp nhíp không đếm xuể. Dưới mặt nạ chân lý, ánh mắt Cách Lâm không đổi, chỉ im lặng gật đầu. vị vu sư săn ma cấp 2 này xoay người rời đi. Giữa các vu sư săn ma, không cần nói nhiều, mỗi người chỉ chịu trách nhiệm cho chính mình. Victor duỗi cánh tay người máy ra. Lúc này, cánh tay người máy đã to khoảng 30cm, có chút thô kệch. So với thời còn là vu sư học đồ, không chỉ chất liệu được tăng cường rất nhiều, mà độ tinh vi phức tạp cũng không thể so sánh được, thậm chí trên cổ tay còn lắp đặt rất nhiều thiết bị cơ khí phụ trợ. Răng rắc. Sau khi một ngăn trên cánh tay người máy mở ra, một con ong máy dày đặc bay ra. Cách Lâm hơi nheo mắt. Qua cảm ứng tinh thần lực, hắn nhận thấy việc tích tụ năng lượng bên trong những con ong máy này vô cùng khéo léo, hẳn là thiết bị tự bạo hủy diệt. Mặc dù không rõ chỉ số công kích tự bạo cụ thể, nhưng ước chừng cũng phải trên 200 độ. Mà trong cánh tay người máy vừa rồi có tới không dưới 100 con ong máy như vậy. Vo ve con ong máy này vỗ cánh với tần số cực nhanh, bay đến trước mặt Victor. Victor chậm rãi giơ cánh tay người máy lên, đầu ngón tay chỉ vào con ong máy, một cây kim loại tinh vi cắm vào bên trong nó. Ngay sau đó, mắt phải của Victor bắt đầu chiếu ra một vài hình ảnh tư liệu, trông như một màn hình quả cầu thủy tinh. Đây là hình ảnh do ong máy phát hiện được về các hành lang dưới lòng đất bên trong chương mã thụ. Các vách ngăn thịt nhựa ở trong đó dường như tự phát sáng do hấp thụ quá nhiều hỏa nguyên tố của thế giới này, nên sẽ không gây trở ngại cho các vu sư có năng lực cảm nhận kém. Tuy nhiên, điều cần cẩn thận là, những vách ngăn thịt nhựa này lại là nơi ẩn náu hoàn hảo cho Amolo Hoàng Kim. Các phương pháp thông thường rất khó phát hiện ra chúng khi chúng ẩn nấp trong đó. Hơn nữa hình ảnh trong tầm nhìn của Cách Lâm là góc nhìn của con ong máy. Xung quanh đâu đâu cũng là những hành lang có hình dạng giống như bánh mì thịt nhựa, không ngừng co bóp ngọ ngoậy như đang hô hấp. Hầu hết các hành lang có đường kính 30-40 mét, một vài nơi lại rộng như quảng trường dưới lòng đất của cây sự sống ở thế giới vô sư. Vô số Amolo cấp thấp tụ tập thành đàn, lẫn trốn trong tầm nhìn của ong máy. Những sinh vật cấp thấp này dường như cực kỳ thích nghi với cuộc sống dưới lòng đất. Tốc độ của chúng trong các hành lang của chương mã thụ nhanh hơn nhiều so với trên mặt đất. Hơn nữa, chúng dường như là một thể với những gốc chương mã thụ này, thường chỉ cần nhẹ nhàng ép mình vào vách ngăn thịt nhựa là cả người liền chui vào trong. Theo ước tính của Cách Lâm, sức mạnh của những Amolo cấp thấp này so với trên mặt đất đã tăng cường gần gấp đôi, mỗi con đều có thể đạt đến trình độ của một kỵ sĩ truyền kỳ cấp thấp chưa qua cải tạo huyết thống. Victor nói được nửa câu thì dừng lại, Cách Lâm đương nhiên hỏi tiếp, hơn nữa cái gì? Victor trầm giọng nói, hơn nữa, Amolo mê đoàn của thế giới này, chỉ khi ở nơi âm ảnh, mới có thể phát huy trạng thái năng lượng mê đoàn mạnh nhất. Tuy nhiên, cái gọi là nơi âm ảnh của Amolo không phải là bóng râm theo cách hiểu của vu sư, mà là nơi sâu thẳm được tầng mây âm ảnh mê đoàn che phủ và trong các hang động của chương mã thụ. Nói xong, Victor há miệng phun ra một quyển trục. Sau tiếng két két khi quyển trục mở ra, ba khối năng lượng mê đoàn bị phong ấn đang không ngừng giãy giụa. Victor chỉ vào ba khối năng lượng mê đoàn, nói, ngươi xem, ba khối năng lượng mê đoàn này lần lượt được thu thập từ những Amolo mê đoàn cấp thấp ở nơi lờ mờ dưới tầng mây âm u tại trung tâm chiến trường, nơi sâu thẳm của tầng mây âm u ở đây, và trong hang động của chương mã thụ. Sự chênh lệch về tính chất định lượng có thể lên tới 2 lần. Hả? Cách Lâm cũng chăm chú quan sát kỹ ba khối năng lượng mê đoàn này. Từ khu vực trung tâm chiến trường đi tới đây, Cách Lâm vẫn chưa gặp Amolo mê đoàn ở tầng sâu dưới mây âm u, vì vậy hắn không biết về tình hình này. Vài phút sau, Cách Lâm lẩm bẩm, 13 độ, 21 độ, 28 độ. Trong thời gian ngắn, qua công thức tính toán phức tạp, Cách Lâm đã mô phỏng chỉ số công kích của ba khối năng lượng mê đoàn này dưới cùng một khối lượng. Sự chênh lệch quả thật khiến người ta kinh ngạc. Nếu Amolo cấp thấp ở trong hang động của chương mã thụ, chỉ số công kích của năng lượng mê đoàn so với ở chiến trường sẽ tăng ít nhất gấp đôi. Nếu vậy, chẳng phải bất kỳ một con Amolo mê đoàn cấp thấp nào nếu chiến đấu với vu sư trong hang động của chương mã thụ, thực lực đều sẽ tương đương với một con Amolo màu lục huỳnh quang sao? Hơn nữa còn có những con Amolo hoàng kim đã được tăng cường không ít, lại có thể ẩn nấp một cách hoàn hảo trong các vách ngăn thịt nhựa của thân cây Linh hồn của loại sinh vật cấp thấp này quả nhiên chỉ là một linh hồn nguyên thủy, đã phân tích xong xuôi rồi, để ta thông qua nó thăm dò một chút tin tức, đột nhiên, một ám vu sư cười to một cách trắng trợn. Cách Lâm và mọi người nhìn sang, vị ám vu sư này dường như có nghiên cứu cực sâu về vu thuật linh hồn. Hắn vừa cầm một người rơm to bằng đứa trẻ đọc chú ngữ, cùng lúc đó một con Amolo mê đoàn đang hôn mê trên tế đàn đơn giản cũng vô thức giãy giụa. Làn da nhăn nheo của vị ám vu sư này toát ra một luồng khí tức cho tàn. Khi đang đọc chú đến đoạn cao trào hưng phấn, hắn lại đột nhiên hét lên một tiếng. Phục một tiếng, người rơm trong tay tự bốc cháy. Hỏng rồi, linh hồn quá yếu ớt, vậy mà không chịu nổi việc cấy ghép. Chết tiệt. Mau nói. Bên dưới các ngươi rốt cuộc đang bảo vệ cái gì? Tại sao không chọn chạy trốn mà lại liều mạng chống cự? Vị vu sư này tức giận gầm lên với người rơm đang tự bốc cháy, vẻ mặt dữ tợn, xấu xí vô cùng. Làn da khô quắt của hắn nổi rõ những đốt ngón tay to bè đang siết chặt lấy người rơm. Đại huyết bột dung nham long, ặc người rơm hóa thành tro tàn. 5 giờ xa lậu sau. Lúc này, trên mặt đất đã tụ tập 73 vị ám vu sư với đủ loại hình thù kỳ dị, trong đó có 3 vị là vu sư cấp 2, và không một ai sở hữu huân chương vinh dự. Nếu những người ở đây là minh vu sư, e rằng đã tự động chia thành 3 tiểu đội do 3 vị vu sư cấp 2 dẫn đầu. Nhưng đối với ám vu sư, 73 người chính là 73 đội. Victor từ trong quần áo lấy ra một quả cầu kim loại. Sau một luồng sóng năng lượng, quả cầu lơ lửng giữa không trung. Đây là một trái tim ki giáp chi tâm được chế tạo bởi vu sư hiện đại. Trái tim ki giáp chi tâm sau một hồi ma sát kim loại, phân giải ra hàng ngàn sợi tơ kim loại, trong chớp mắt đã bao bọc lấy Victor, vừa vặn một cách hoàn hảo. Cách Lâm bật khiên vu sư lên, ma lực tuôn trào, 3 con dơi lửa vờn quanh người. Hắn liếc nhìn đám vu sư sang ma đông đúc đang chuẩn bị sẵn sàng xung quanh. Rất nhiều vu sư sang ma đồng loạt bay lên trời, lao vào cửa thông khí của gốc chương mã thụ cao hơn 100 mét. Từng bóng đen không chút do dự chui vào, rơi xuống nơi sâu thẳm. Chốc lát sau, một quảng trường dưới lòng đất rộng lớn và trống trải xuất hiện. Mặt đất phủ đầy một lớp vách ngăn thịt nhựa. Xa xa còn có vô số cửa hang dẫn đi các hướng. Nhìn đâu cũng là những vách ngăn thịt nhựa không ngừng ngọ ngoậy, tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Không khí có chút ấm áp và ẩm ướt. Sâu trong thân cây, không ngừng có tiếng nước chảy, tiếng kim loại va chạm, và tiếng hô hào lộn xộn của Amolo. Hơn 10 vu sư săn ma lần lượt rơi xuống, rồi đồng loạt bay lơ lửng giữa không trung, không ai đặt chân lên lớp vách ngăn thịt nhựa đang không ngừng ngọ ngoậy kia. Chíp! Cái đuôi kim loại của Victor bên cạnh Cách Lâm mạnh mẽ đâm xuống, tạo ra một vết thương trên vách ngăn thịt nhựa. Tức thì, chất lỏng màu xanh lục chảy ra, tỏa ra một mùi hôi thối, dường như ẩn chứa năng lượng hỏa nguyên tố khá đậm đặc. Victor thu thập một ít chất lỏng màu xanh lục đang nhỏ giọt trên đuôi kim loại, dùng một cây kim kim loại cắm vào chất lỏng trong ống nghiệm. Chốc lát sau, hắn thấp giọng nói, hàm lượng năng lượng hỏa nguyên tố ước chừng có 0,75%, năng lượng sinh mệnh định lượng 0,3%. Đối với vu sư học đồ thì đúng là một loại vật liệu thí nghiệm không tồi, nhưng đối với vu sư thì kém một chút. Trong thời gian ngắn, vết thương trên vách ngăn thịt nhựa đã hoàn toàn khép lại. Cách Lâm thì lại từ khe hở của vách ngăn thịt nhựa đang ngọ ngoậy lấy ra một con côn trùng màu đen to bằng móng tay. Thân con sâu này đầy những đốm trắng, có chút mập mạp, trông không có năng lực gì đặc biệt, chỉ có cái vòi hút ở đầu tiến hóa cực kỳ phát triển, trong khi tứ chi đã thoái hóa gần như không còn. Xì Cách Lâm hít một hơi thật dài, dường như có chút không tin nổi, lại từ khe hở thịt nhựa lấy ra thêm một con sâu nữa. Sau khi xác nhận lại, hắn lộ vẻ hưng phấn, trực tiếp nhét cả hai con sâu béo vào miệng dưới mặt nạ chân lý. Chất lỏng màu xanh lục chảy đầy miệng khi hắn nhai. Chốc lát sau, Cách Lâm kinh ngạc lẩm bẩm, vậy mà thật sự chứa whey tana, đây là chất dinh dưỡng chỉ có trong rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cao cấp quý giá. Whey tana là cách gọi của các mỹ thực gia đối với một số nguyên tố dinh dưỡng hiếm có trong các nguyên liệu nấu ăn cao cấp. Lúc này, trong tư duy của Cách Lâm, việc thu thập thức ăn hoàn toàn tuân theo quy tắc chuỗi sinh vật kết hợp với kiến thức ẩm thực của vu sư. Không có thức ăn phù hợp, Cách Lâm thà không thu thập còn hơn. Rất rõ ràng, Cách Lâm đã quên mất lời thề son sắt rằng sẽ không bao giờ ăn côn trùng trong buổi học đầu tiên về kiến thức cơ bản của vu sư hơn 200 năm trước. Con người khi còn trẻ luôn vô tri, đến nỗi khi tương lai nhìn lại những năm tháng trưởng thành đã qua, họ luôn mang theo sự chế giễu và trốn tránh không tên, lựa chọn lãng quên hoặc giảm nhẹ nó. Do lựa chọn phương thức tiến hóa khác nhau, vu sư cơ giới đa phần đều không hứng thú với mỹ thực gia. Lúc này, Victor thấy Cách Lâm vừa nếm thử những sinh vật cấp thấp này, liền liếc nhìn quảng trường trống trải xung quanh và các vu sư đang dần tản đi. Rồi nói với Cách Lâm, cùng nhau làm nhiệm vụ chứ. Cách Lâm đang không ngừng thu thập mẫu vật côn trùng, dự định mang về nuôi trong mảnh vỡ thế giới để làm đồ ăn vặt sau này. Theo kiến thức của Mỹ thực gia, thường xuyên ăn whey tana sẽ tăng cường độ nhạy cảm của tế bào bề mặt cơ thể vu sư, xem như gián tiếp nâng cao một số năng lực cảm nhận. Vì vậy, hắn chỉ lạnh nhạt nói, ta cần thu thập một ít mẫu vật sinh vật, ngươi đi trước đi. Quảng trường ở lối vào dưới lòng đất này có mấy chục, thậm chí hàng trăm cửa hang dẫn đi khắp nơi, trông giống hệt một mê cung. Victor đáp một tiếng, không để ý đến Cách Lâm nữa, bay về phía một cửa hang dưới lòng đất. Trong nháy mắt, không gian rộng lớn chỉ còn lại 3 vu sư săn ma. Trong đó, Cách Lâm đang thu thập mẫu vật côn trùng, một vu sư khác đang chế tạo một tế đàn loại nhỏ, dường như là một loại tọa độ dẫn đường cho vu thuật dịch chuyển tầm gần, còn một vu sư nữa lại triệu hồi ra một thụ nhân cao 5 mét, cắm rễ trên vách ngăn thịt nhựa. Mỗi vu sư đều làm việc của mình, không ai để ý đến người khác. Vị vu sư sang ma chế tạo tế đàn nhỏ hoàn thành công việc trước tiên. Hắn liếc nhìn Cách Lâm và một vu sư khác, rồi xoay người bay vào một cửa hang. Cách Lâm thì sau khi thu thập đủ một nhóm côn trùng, không gian liền vặn vẹo một trận, triệu hồi tiểu bác ra. Quát, Thiếu gia Cách Lâm vĩ đại, đây là đâu vậy? Bác ca đã quen với việc phản ứng đầu tiên là xác nhận tình hình xung quanh. Sau khi biết không có lệnh tác chiến, nó mới hỏi Cách Lâm về vị trí hiện tại. Cung điện dưới lòng đất của Chương Mã Thụ. Trả lời đơn giản một câu, Cách Lâm chỉ lên đỉnh đầu, nói, giúp ta xác định một nguyên điểm ở lối ra bên ngoài, lần trước làm tốt lắm. Làm tốt lắm. Bác ca kích động bay lên, cười lớn khằng khặc, làm tốt lắm. Thật không tệ à, chỗ nào tốt? Quát quát quát, đã tốt rồi, đã tốt rồi, nếu đã làm tốt, không biết vấn đề khen thưởng thì trở về rồi nói. Cách Lâm qua loa đối phó xong, liền không ngoảnh đầu lại, bay về phía một hành lang ngầm chưa có vu sư nào đi vào. Cửa hang này đường kính khá nhỏ, chỉ hơn 10 mét. Vách ngăn thịt nhựa xung quanh không ngừng co bóp phồng lên, khiến Cách Lâm có chút khó chịu, luôn có cảm giác như đang đi trong ruột của một sinh vật khác. Cảnh tượng nhàm chán này kéo dài một lúc, không gian hành lang bắt đầu từ từ mở rộng, rồi một mảng nhỏ nham thạch lộ ra, nơi này không bị vách ngăn thịt nhựa bao phủ. Cách Lâm ngạc nhiên, phía sau mảng nham thạch có một hang ngầm, dường như được hình thành tự nhiên. Hắn dừng lại, định bay vào hang đá này xem xét thì đi một tiếng, một luồng gợn sóng lướt qua khiên ma pháp dưới chân. Một cái đuôi của Amolo Hoàng Kim bất ngờ thò ra từ vách ngăn thịt nhựa, định đánh lén hắn. Đương nhiên, dù Cách Lâm chỉ duy trì khiên vu sư với độ phòng ngự 300, cũng không phải là thứ mà loại sinh vật cấp thấp này có thể phá vỡ. Dù vậy, cuộc tấn công bất ngờ này vẫn làm hắn giật mình. Ngay cả khi nó tấn công vào khiên vu sư, hắn vẫn không hề phát hiện ra. Cứ như thể con Amolo Hoàng Kim này đã hợp là một với vách ngăn thịt nhựa bên dưới. Cái đuôi màu vàng có những đốt xương thô to. Một đòn không thành, vách ngăn thịt nhựa xung quanh liền mọc ra lít nhít mấy chục con Amolo Hoàng Kim, mắt lộ hung quang tấn công về phía hắn. Những con Amolo này ở trong Chương Mã Thụ dưới lòng đất, mỗi con đều được tăng cường sức mạnh không ít. Nơi này vậy mà lại là một cái bẫy do những sinh vật cấp thấp này thiết lập, mà Cách Lâm lại hoàn toàn không phát hiện ra. Hắn bình tĩnh ưu tiên quan sát bốn phía, xác nhận tất cả các cuộc tấn công chỉ đến từ những sinh vật cấp thấp này, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vì môi trường mà những con Amolo này được tăng cường một chút, nhưng đối với một chính thức vu sư như hắn, cũng chỉ là hơi phiền phức một chút mà thôi. Sự chênh lệch về cấp độ sinh mệnh khiến đối phương rất khó tạo thành mối đe dọa. Thế là, Cách Lâm thúc giục ba con dơi lửa bên cạnh bắn nhanh ra, còn mình thì nhờ một luồng lực đẩy bay vào trong hang đá. Bùm! Bùm! Bùm! Ba vụ nổ từ vu thuật dơi lửa. Sóng lửa nhấn chìm một vài Amolo cấp thấp. Lực đẩy của Cách Lâm cũng đẩy lùi một số con khác. Nhưng những con Amolo này lại nhanh chóng lẫn vào trong vách ngăn thịt nhựa. Bất kể là sóng lửa hay lực đẩy, đều không gây cho chúng vết thương chí mạng. Đa số Amolo sau khi chui ra từ vách ngăn thịt nhựa lại trở nên hung tợn hơn, đồng loạt chen chúc đuổi vào trong hang đá. Vài hơi thở sau, một cột sáng màu đỏ sẫm từ trong hang đá lóe lên rồi biến mất. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, đám Amolo đang gào thét bỗng im bặt. Bên ngoài hang đá, ngọn lửa bùng lên, đẩy ra mấy chục xác Amolo cháy đen ngã xuống đất, máu chảy lênh láng. Trong hang đá, Cách Lâm cảm nhận một chút về chỉ số tuyệt vọng của Amolo vừa tăng lên trong cơ thể, rồi quay người lại, nhìn về phía hồ nước dưới lòng đất tự nhiên này và những sợi băng nhọn bằng thủy tinh treo lơ lửng trên đỉnh đầu, lấp lánh tỏa sáng. Rào trong hồ xuất hiện một con rùa đen bằng thủy tinh trong suốt, mai rùa to khoảng 1 mét. Một đôi mắt nhân cách hóa nhìn Cách Lâm, tràn đầy kinh ngạc và ngạc nhiên. Nhưng lại không có chút sợ hãi nào. Đã quen với sự thù hận và sợ hãi của các sinh vật cấp thấp ở thế giới khác, Cách Lâm nhìn kỹ vẻ bình tĩnh của sinh vật cấp thấp trước mắt, không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Không đúng. Cách Lâm đột nhiên sững người, như nghĩ ra điều gì đó, tinh thần lực cuồn cuộn ập đến, hướng về con rùa thủy tinh bán trong suốt kia. Tức thì, hắn vui mừng kêu lên, hồn nguyên tố tự nhiên. Cái gọi là hồn nguyên tố là chỉ một chủng hồn nguyên tố sinh mệnh được sinh ra một cách tự nhiên dưới quy tắc của một thế giới. Loại sinh mệnh nguyên tố này, trong hệ thống tri thức của vu sư, được xếp vào loại tinh linh nguyên tố, tương tự như tinh linh cây cỏ, đều là sinh vật sinh sản vô tính, sử dụng phương thức tự phân liệt để duy trì sự sống. Mà linh hồn của những sinh mệnh nguyên tố đời đầu được hình thành từ quy tắc của thế giới này, chính là một trong những tài liệu quan trọng hàng đầu để hợp thành thú trong hệ thống tri thức của vu sư, hồn nguyên tố tự nhiên. Còn những thế hệ sau của sinh mệnh nguyên tố được phân liệt từ sinh mệnh nguyên tố đời đầu, thì không có hồn nguyên tố tự nhiên cần thiết cho việc hợp thành thú, chỉ là linh hồn bình thường mà thôi. Sinh mệnh nguyên tố đời đầu so với các thế hệ sau được sinh sản phân liệt không có sự khác biệt về ngoại hình, sự khác biệt nội tại là khả năng bất tử trong lĩnh vực của mình và sự che chở của một quy tắc đặc thù nào đó. Nghĩa là, nếu ở trong khu vực sinh ra hồn nguyên tố, sinh mệnh nguyên tố đó sẽ được quy tắc đặc biệt của khu vực không gian này nuôi dưỡng, năng lực ở một vài phương diện nào đó sẽ được cường hóa đến mức kinh người, trừ phi quy tắc của khu vực không gian này bị phá hoại hoặc thay đổi. Con rùa thủy tinh trước mắt, không nghi ngờ gì, chính là một sinh mệnh thủy nguyên tố nguyên thủy. Một bước bước ra, với thiên phú điều động tự nhiên chi lực của một chính thức vu sư, Cách Lâm lập tức kéo toàn bộ lực lượng nguyên tố trong hồ nước ngầm chỉ vài chục mét này về phía mình. Mặt hồ vốn yên ả bỗng chốc như gặp bão cấp 12, sóng lớn cuồn cuộn dâng lên, vỗ vào vách đá xung quanh. Sinh mệnh nguyên tố nguyên thủy có ưu thế cực mạnh so với một số sinh vật tiến hóa bị động, nhưng đối với một vu sư có đủ năng lực khuấy động quy tắc của cả một khu vực bằng cách kích động tự nhiên chi lực, thì nó cũng chẳng khác gì sinh mệnh nguyên tố bình thường. Rõ ràng, với một hồ nước ngầm nhỏ chỉ vài chục mét này, năng lực của một chính thức vu sư như Cách Lâm vẫn có trình độ khống chế tự nhiên chi lực đáng kể. Còn con rùa thủy tinh bán trong suốt này, trong hệ thống tri thức của vu sư, e rằng nó còn chưa đạt đến cấp một sinh vật, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Không, con rùa thủy tinh ngay khi Cách Lâm điều động tự nhiên chi lực khuấy động quy tắc của khu vực này đã hét lên trong linh hồn. Nó cố gắng khống chế những xoáy nước xoay tròn quanh mình để tự vệ, nhưng dưới quy tắc bị Cách Lâm khuấy động, tất cả đều bị hóa giải và xua tan. Bọt nước bay tung tóe khắp trời, như một gã lưu manh thô bạo xé toạc lớp áo ngoài của một thiếu nữ bất lực, trong nháy mắt đã lột sạch lớp vỏ ngoài của con rùa thủy tinh. Hừ hừ. Một sinh vật cấp thấp như vậy, lại nắm giữ năng lực giao tiếp linh hồn. Đúng là có chút thú vị. Dưới mặt nạ chân lý, Cách Lâm cười nhạt. Cơ thể hắn tụ tập hỏa diễm bất diệt, từng bước đi qua những con sóng lớn kinh hoàng. Bọt nước tung tóe chỉ vừa đến gần người hắn đã bị một lực vô hình xua tan. Một sinh mệnh nguyên tố nguyên thủy vốn tự hào về khả năng khống chế lực lượng nguyên tố tự nhiên trong khu vực của mình, giờ đây đứng trước một vu sư mạnh hơn, thậm chí còn không thể khống chế được nguyên tố bên cạnh mình. Không thể không nói, đây thật sự là một sự trào phúng to lớn. Lúc này, bên cạnh rùa thủy tinh chỉ còn vài cục nước đáng thương vờn quanh. Thủy nguyên tố xung quanh nó đã bị Cách Lâm cướp đoạt sạch sẽ, thoát khỏi sự khống chế của nó. Vị tồn tại cao quý vĩ đại đến từ thế giới khác, nếu có thể, ta đồng ý dùng tất cả những gì mình có thể trả giá để đổi lấy mạng sống của mình. Rùa thủy tinh cố gắng vẫy những chiếc vây rùa, khống chế vài cục nước đáng thương bên cạnh, sợ hãi cầu xin nhìn Cách Lâm. Trả giá tất cả những gì mình có. Cách Lâm phớt lờ mọi cục nước phòng ngự bên cạnh rùa thủy tinh. Sóng lửa cuồn cuộn mang tính bạo lực xua tan tất cả. Bàn tay trắng nõn, thon dài của hắn vậy mà trực tiếp xuyên qua cơ thể nguyên tố của rùa thủy tinh, tóm lấy ngọn lửa linh hồn đang không ngừng nhảy múa ở vị trí cốt lõi. Hắn trầm giọng nói, tất cả của ngươi, đối với ta mà nói, chính là sợi hồn nguyên tố tự nhiên này. Giọng nói cực kỳ lạnh lùng, bình tĩnh, mang theo sự tham lam tàn khốc và lý trí tà ác đặc trưng của vu sư khi đối mặt với sinh vật thế giới khác, hòa quyện thành một cảm giác bí ẩn, dị dạng và đáng sợ. Tất cả các sinh vật thế giới khác từng tiếp xúc với vu sư đều không thể dùng trí tuệ của mình để hiểu được bộ tộc được gọi là vu sư này, thậm chí những từ ngữ miêu tả cơ bản nhất cũng trở nên vô lực. Họ mạnh mẽ, trí tuệ, văn minh. Nhưng đi kèm với đó là sự cướp đoạt tàn khốc, giết chóc tà ác, thậm chí là nô dịch. Họ, so với bất kỳ bộ tộc sinh mệnh nào từng được ghi nhận trong lịch sử của quần thể thế giới vô tận này, còn tà ác và hung tàn hơn vô số lần. Trong quần thể thế giới này, chưa từng có bộ tộc sinh mệnh nào làm mọi thứ một cách tỉ mỉ, có trật tự và điên cuồng đến vậy. Đến nỗi, các thế giới khác bị vu sư nhắm đến căn bản không thể chống cự, chỉ có thể bị động tiếp nhận ý chí văn minh của thế giới xa xôi, đáng sợ và không thể biết trước kia. Thậm chí, chúng không thể hiểu được, tại sao trong cùng một hệ thống chủng loài như con người mà vu sư lại có thể thoát phàm, sức mạnh lại chênh lệch lớn đến vậy, trong khi bản chất sinh mệnh lại không có bất kỳ sự khác biệt nào. Ngay khoảnh khắc hồn nguyên tố tự nhiên của rùa thủy tinh bị Cách Lâm tóm lấy, cơ thể nguyên tố bán trong suốt của nó rung lên, rồi bắt đầu tan rã. Với ánh mắt cầu xin, rùa thủy tinh dãy dụa lần cuối, không, ta nghĩ, những năm tháng sinh mệnh vĩnh cửu của ta, nhất định sẽ mang lại cho ngài một chút trợ giúp nhỏ bé. Ít nhất, ta sống sót sẽ có ích cho ngài hơn là ta chết đi. Sinh mệnh vĩnh cửu. Cách Lâm cười nhạo một tiếng, chỉ là một sinh vật cấp thấp còn chưa đạt đến cấp 1, vậy mà cũng dám nói đến sinh mệnh vĩnh cửu trước mặt vu sư. Vô tri không? Sinh mệnh vĩnh cửu của ta là bản năng, không liên quan đến cấp độ hình thái sinh mệnh. Dường như cảm thấy một tia hy vọng, rùa thủy tinh giãy giụa trong khoảnh khắc cuối cùng khi Cách Lâm sắp lấy đi hồn nguyên tố tự nhiên của nó. Bản năng. Cách Lâm dừng lại một chút. Lẽ nào, phương diện được quy tắc tự nhiên xung quanh cường hóa cho con rùa thủy tinh sinh ra trong hồ nước ngầm này, lại chính là sinh mệnh vĩnh cửu? Tuy nhiên, cái gọi là sinh mệnh vĩnh cửu này, đối với những sinh vật có đẳng cấp thực sự thì không đáng nhắc tới. Đây chỉ là một sinh mệnh nguyên tố may mắn thôi, tình cờ sinh ra trong một vùng nước ngầm, ở trong một môi trường tương đối khép kín nên đã tránh được các tai biến của thế giới và sự dò xét của các sinh vật bậc cao, đồng thời đám Amolo này lại có sự sùng bái đặc biệt đối với nước. Nếu không, cái gọi là sinh mệnh vĩnh cửu chỉ là một trò cười. Sinh mệnh vĩnh cửu thực sự, tương tự như của chân linh vu sư, nếu ở trong một thế giới năng lượng cân bằng, mức thấp nhất cũng phải cần năng lượng của cả một thế giới chống đỡ mới có thể hình thành một sinh mệnh cấp độ cao như vậy. Ngoài ra, chỉ có cách thay đổi quy tắc cân bằng của thế giới hoặc cướp đoạt tài nguyên của các thế giới khác. Còn cái gọi là vĩnh cửu của con rùa thủy tinh này, Cách Lâm hơi dừng bàn tay lại, cười lạnh hỏi, vậy, những năm tháng vĩnh cửu của ngươi là bao nhiêu kỷ nguyên? Kỷ nguyên? Đơn vị thời gian này, ta không rõ cách tính. Rùa thủy tinh dừng một chút, rồi nói bổ sung, tuy nhiên, khi ta sinh ra, thế giới này vẫn còn dưới sự thống trị của những gã khổng lồ dung nham. Amolo chỉ là khẩu phần ăn của những con rồng dung nham mà gã khổng lồ dung nham chăn nuôi mà thôi. Hả? Đột nhiên, sắc mặt Cách Lâm khẽ thay đổi. Mặc dù những gì con rùa thủy tinh này nói không rõ niên đại cụ thể, nhưng thông tin trong đó thật sự có chút không tầm thường. Cách Lâm hơi nới lỏng bàn tay đang nắm chặt hồn tự nhiên của rùa thủy tinh. Dưới mặt nạ chân lý, đôi mắt tham lam, hung ác của hắn từ từ ẩn đi, thay vào đó là ánh sáng lý trí của trí tuệ. Hắn nhìn rùa thủy tinh, trầm giọng nói, vậy thì, hãy dùng tri thức của ngươi để đổi lấy mạng sống của mình đi. Tri thức? Đó là cái gì? Rùa thủy tinh thở phào nhẹ nhõm, rồi đưa ra nghi vấn. Cái gọi là tri thức là chỉ hiện tượng tự nhiên chuyển hóa lẫn nhau giữa sự biến đổi của tầng ngoài thế giới vật chất và quy tắc của tầng sâu thế giới vô tận, chia làm tính phạm vi, tính lịch sử, tính liên hệ và tính chân lý, bốn bộ phận. Mà những năm tháng lịch sử vĩnh cửu của ngươi chính là vật dẫn mạnh nhất cho việc tích lũy tri thức mang tính lịch sử. Cách Lâm từ tốn kể ra. Vu sư sẽ xem những năm tháng tồn tại của mình là một khối tài sản quý giá. Vu sư càng sống lâu, càng có thể thông qua sự vô tri, thất bại, hối hận trong quá khứ của mình để tìm kiếm và suy đoán ra quỹ đạo tương lai thuộc về mình, xử lý và phân tích hiệu quả các sự việc, các kiến giải về những điều chưa biết. Thậm chí, thiên phú giao tiếp với khe hở không gian của Cách Lâm, bản thân nó cũng cần dùng những ký ức trải qua trong thời gian dài để mở ra không gian tưởng tượng. Trong quá trình này, tuyệt đối không cho phép bất kỳ hành vi gian lận nào, chỉ có thể ngày qua ngày tích lũy nội tình. Giống như việc tích lũy tri thức của vu sư, chỉ có thể dựa vào trí tuệ của chính mình để từng chút một nhận thức, từ từ tích lũy để trở thành một sinh mệnh thể có thể xoay chuyển quy tắc. Vậy, ta nên làm thế nào để có thể giao tri thức của mình cho ngài? Rùa thủy tinh tràn đầy hy vọng hỏi Cách Lâm. Dưới mặt nạ chân lý, Cách Lâm cười một cách bí ẩn, nhưng rùa thủy tinh không nhìn thấy. Hắn thấp giọng âm trầm nói, tri thức chỉ có hai cách để đạt được, truyền thừa linh hồn và tích lũy nhận thức, không cho phép bất kỳ sự thăm dò viễn vông nào. Còn ngươi, chỉ có thể thông qua việc kể lại, dùng phương thức giao tiếp linh hồn để từ từ thể hiện những tri thức tinh hoa hữu dụng đối với ta. Cách để xác nhận đâu là tinh hoa, đâu là bả cặn rất đơn giản, đặt mình vào vị trí của ta để suy nghĩ và liên tưởng đến những thứ hữu dụng, đó chính là tri thức tinh hoa. Rùa thủy tinh trầm mặc một lúc, rồi khổ sở nói, ta nên làm thế nào để có thể liên tưởng đến những manh mối hữu dụng đối với ngài vĩ đại. Hừ hừ, Cách Lâm cười khẽ, trong miệng đột nhiên phun ra một tia lửa linh hồn, lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi dung hợp nó vào linh hồn, trở thành nô bộc của ta, ngươi sẽ tự khắc biết ta muốn gì. Không rùa thủy tinh ý thức được điều gì, linh hồn nó bản năng dãy dụa, nhưng hành vi của một sinh mệnh cấp thấp như nó, cái gọi là dãy dụa, trước mặt Cách Lâm lại vô lực đến vậy. Nửa khắc đồng hồ sau, Cách Lâm buông tay trái đang nắm linh hồn rùa thủy tinh ra, lạnh nhạt nói, bây giờ, ngươi biết chưa? Cơ thể hơn một mét của rùa thủy tinh trong quá trình tan rã đã ngày càng nhỏ lại, biến thành một điểm sáng chỉ 3 cm lơ lửng trên không, một lớp thủy nguyên tố mờ nhạt bao bọc lấy hồn lửa. Vâng, tôi nghĩ tôi biết rồi. Chủ nhân muốn biết từ tôi về tài nguyên ở nơi này và các cột mốc lịch sử của thế giới này, từ đó suy đoán ra một số tài nguyên ở các di tích lịch sử. Rùa thủy tinh chậm rãi bay đến đậu trên cánh tay Cách Lâm nói. Năng lượng bí ẩn dưới đáy hồ. Sau khi nhận được thông tin này từ rùa thủy tinh, Cách Lâm lập tức nảy sinh hứng thú. Vừa rồi, khi điều động tự nhiên chi lực, hắn quả thực đã cảm nhận được bên dưới hồ nước này dường như có một số thể hỗn hợp năng lượng dị thường. Tuy nhiên, đối với vu sư, đây là chuyện bình thường, nên ban đầu hắn cũng không quá để ý, nhưng lúc này, qua lời kể của rùa thủy tinh, hắn không kìm được ý muốn đi xuống xem xét. Bậc khiên vu sư, Cách Lâm phùng một tiếng, chìm vào trong nước. Dưới đáy hồ không trong suốt như hắn nghĩ. Xung quanh đều là những bọt khí bốc lên lít nhít, tầm nhìn chỉ có vài mét. Vì vậy, Cách Lâm lập tức chuyển sang dùng vu thuật định vị sóng siêu âm để dò xét tình hình đáy hồ. Một khung cảnh vật chất đen trắng hiện ra trong tư duy hắn. Trong hồ không có sinh mệnh nào khác, nhiệt độ nước khoảng 21 độ, dường như là do quy tắc chủ đạo của hỏa nguyên tố trong thế giới này đã nén ép vùng nước nhỏ này, khiến độ tinh khiết của năng lượng cực cao. Hồ sâu hơn 10 mét. Cách Lâm đặt chân lên những tảng đá lớn dưới đáy hồ, cúi người, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tảng đá để phân tích, nhưng không cảm nhận được thành phần vật chất đặc biệt nào. Hắn chậm rãi đi dạo dưới đáy hồ, nước hồ xung quanh dưới sự điều khiển tinh vi của tự nhiên chi lực của hắn, như những bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu. Chủ nhân, ở đây. Rùa thủy tinh hóa thành điểm sáng óng ánh dẫn Cách Lâm đến một khe hở giữa những tảng đá chồng chất. Bên dưới đó, hắn dường như cảm nhận được một vài điểm hư không yếu ớt. Cái gọi là điểm hư không yếu ớt, là chỉ trong phạm vi không gian tương đối mà Cách Lâm có thể cảm nhận được, nơi vật chất không gian yếu đi. Thường thì những nơi này là những địa điểm có khả năng xuất hiện vết nứt thế giới nhất trong thế giới vật chất. Điều này không khỏi làm Cách Lâm phấn chấn, lẽ nào nơi này là một vết nứt thế giới nối liền thế giới âm ảnh mê đoàn với một thế giới khác? Sẽ không trùng hợp đến vậy chứ? Lúc này, Cách Lâm biết rõ, nếu có thể phát hiện một vết nứt thế giới, đối với thế giới vu sư mà nói, đó là một khối tài sản lớn đến nhường nào. Điều này có nghĩa là các vu sư thánh ngân viễn chinh thế giới này sẽ không cần phải tiêu tốn một lượng tài sản kinh người để bẫy động đòn bẫy vận mệnh, đưa cứ điểm không gian vượt qua hư không giáng xuống thế giới khác. Đồng thời, họ có thể nhanh chóng đặt nền móng ở thế giới khác không có bất kỳ sự phòng bị nào, chứ không phải như khi xâm lược thế giới âm ảnh mê đoàn, vừa mới giáng xuống đã bị các sinh vật dị vực đã chuẩn bị liên tục mấy tháng trời tấn công. Chuyện này vẻ mặt Cách Lâm có chút kích động, không ngừng đi lại giữa những tảng đá dưới đáy hồ, tính toán phương pháp tốt nhất để di dời chúng. Chốc lát sau, Cách Lâm cất ma pháp trượng đi. Hai tay hắn trước tiên dùng thể chất mạnh mẽ và sự hỗ trợ của lực lượng thủy nguyên tố xung quanh, từ từ mang những tảng đá có thể tích khá nhỏ lên khỏi mặt nước, đặt ở cửa hang bên hồ. Đông Long. Ném tảng đá xuống xong, Cách Lâm tuôn trào ma lực, triệu hồi tham diễm cự nhân ra. Lúc này, trên người tham diễm cự nhân vẫn còn rất nhiều vết thương. Nó vốn đang cuộn mình một cục để tĩnh dưỡng, bây giờ bị tinh thần lực của Cách Lâm tái cấu trúc, đành phải chậm rãi đứng dậy. Thân hình cao 5 mét của nó trong không gian nhỏ hẹp này có chút tù túng. Theo bản năng, rùa thủy tinh cảm thấy một nỗi sợ hãi đối với sinh mệnh nguyên tố lấy ngọn lửa dị vực này làm chủ thể. Cách Lâm chỉ huy tham diễm cự nhân canh giữ ở cửa hang ngầm dưới hồ, quay đầu hỏi rùa thủy tinh, nếu ngươi nói Amolo ở đây xem ngươi là thánh vật, tại sao lại chỉ có một vài Amolo cấp thấp bảo vệ? Đó là vì, chúng nó đều đã di chuyển đến nơi có đại huyết bột dung nham long ở không gian dưới lòng đất rồi. Rùa thủy tinh trầm giọng nói. Hả? Đại huyết bột dung nham long? Đây không phải là thứ mà người rơm trong vô thuật cấy ghép linh hồn đã nói cuối cùng sao? Đại huyết bột dung nham long, đó là cái gì? Cách Lâm hỏi. Rùa thủy tinh nằm trên mu bàn tay Cách Lâm lắc đầu, trong những năm tháng vĩnh cửu, vì rất ít khi rời khỏi đây, tôi cũng chưa từng tận mắt thấy đại huyết bột dung nham long. Tuy nhiên, nghe những người gác cổng Amolo ở đây nói, hình thể của đại huyết bột dung nham long vô cùng to lớn, long tức của chúng có tính công kích rất mạnh. Chúng là đồng bọn của dung nham cự nhân thời kỳ thống trị thế giới này, bây giờ chỉ là súc vật được bộ tộc Amolo nuôi để sản xuất độc tức cho mê đoàn đại cổ bảo mà thôi. Mê đoàn đại cổ bảo. Pháo quỷ đạo của Amolo. Nói như vậy, sinh vật tên là đại huyết bột dung nham long này, vậy mà lại là nơi sản xuất nguyên liệu cho loại đạn pháo reo máu kia. Hắn không có hứng thú tìm hiểu ân oán giữa Amolo và dung nham cự nhân của thế giới này, vì điều đó căn bản sẽ không mang lại cho hắn lợi ích gì. Ngược lại, hắn lại có hứng thú với một vài lịch sử về việc dung nham cự nhân viễn chinh thế giới Tu La, vì có thể chỉ cần tìm được vết nứt thế giới kia, đối với vu sư sang ma chính là một khối tài sản lớn không thể tưởng tượng. Có thể đánh bại quân viễn chinh dung nham cự nhân của thế giới này thời thượng cổ, tài sản của thế giới Tu La kia, hẳn phải vượt xa thế giới âm ảnh mê đoàn này chứ. Tuy nhiên, vết nứt thế giới nếu bị phong ấn, nếu không có ngoại lực định kỳ phá hoại sẽ từ từ khép lại, ngược lại sẽ chuyển hóa thành vết nứt mới ở những nơi khác trên thế giới. Do đó, muốn thông qua manh mối lịch sử thượng cổ của thế giới này để tìm ra vết nứt thế giới kia, cũng là không thực tế. Bọn họ làm sao di chuyển đại huyết bột dung nham long? Phải biết, trên mặt đất vùng này đâu đâu cũng có bóng dáng vu sư, đừng nói là sinh vật hình thể to lớn, ngay cả Amolo cũng bị giết sạch, rất khó gặp được. Cách Lâm cười nhạt hỏi. Ế, không, không, chủ nhân ngài hiểu lầm rồi. Đại huyết bột dung nham long, với tư cách là súc vật sản xuất nguyên liệu, đã bị Amolo thông qua chương mã thụ hoàn toàn khống chế trong tầng dung nham. Bọn họ hoàn toàn có thể đi vào bụng của những con rồng dung nham bị khống chế trong dung nham dưới lòng đất để chạy khỏi đây. Rùa thủy tinh giải thích. Tầng dung nham. Xì Cách Lâm hít một hơi khí lạnh, không tin nổi nói, sinh vật sống trong tầng dung nham. E rằng bản thân nó đối với kháng tính năng lượng hỏa nguyên tố, thấp nhất cũng phải 1 vạn độ trở lên chứ. Trừ phi nó là sinh vật hỏa tinh linh. Vừa bận rộn vận chuyển đá tảng, vừa trao đổi thông tin với rùa thủy tinh, Cách Lâm biết được tin tức có giá trị này, liền càng thêm khẩn trương vận chuyển đá tảng. Nếu nơi đáy hồ này không có thu hoạch, hắn sẽ phải khẩn trương đi đến nơi sâu hơn dưới lòng đất để ngăn chặn những Amolo đang cố gắng di chuyển đại huyết bột dung nham long trốn thoát. Không nói những thứ khác, nếu có thể bắt được một con đại huyết bột dung nham long, với năng lực của vu sư, không chừng trong vòng vài tháng sẽ có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải độc nhằm vào reo máu, từ đó nắm giữ ưu thế trong một số cuộc chiến tranh trong tương lai. Thậm chí không chừng một vu sư nào đó sẽ nhờ đó mà giành được một huân chương vinh dự tam đẳng, cũng là có hy vọng. Nghĩ đến đây, lòng Cách Lâm không khỏi càng thêm nóng bỏng. 3 giờ xa lậu sau, Khi một tảng đá đường kính hơn 10 mét bị Cách Lâm dùng toàn lực dịch chuyển đi một chút, một tia năng lượng lôi đình xông ra. Ùng ục đáy hồ trào ra một ít bong bóng, Cách Lâm kinh ngạc đến không thể tin nổi, kêu lên, không thể nào. Đây là năng lượng lôi đình ở nơi vết cắt của cành cây. Dưới tảng đá sâu hơn 10 mét dưới đáy hồ, một tầng năng lượng lôi đình phẳng lặng như gương, ổn định đan xen. Mảnh mặt gương lôi đình này dường như nằm trong một không gian chồng chéo, tuy có tới mấy trăm mét, nhưng trong thế giới vật chất cũng chỉ có một mảng không gian nhỏ mà Cách Lâm vừa dời tảng đá đi là liên kết với nó. Mặt gương lôi đình màu tím nhạt pha xanh tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Cách Lâm và rùa thủy tinh trên mu bàn tay đều há hốc miệng, vẻ mặt ngây ngốc. Cách Lâm giật mình là vì những năng lượng lôi đình này lại xuất hiện ở đây, đồng thời cũng ở trạng thái nguyên thủy tương tự như nơi vết cắt của cành cây. Còn rùa thủy tinh thì hoàn toàn không hiểu tại sao lại như vậy. Không đúng. Sau khi kìm nén vẻ mặt kinh ngạc, Cách Lâm trong nháy mắt trở nên lý trí, quan sát kỹ mọi thứ ở đây, lập tức đi đến một kết luận, nơi này không phải hình thành tự nhiên. Nói cách khác, mảnh mặt gương lôi đình này rất có thể là do một sinh vật mạnh mẽ nào đó của thế giới này nhân tạo nên trước khi rùa thủy tinh ra đời. Cách Lâm rơi vào trầm mặc. Rõ ràng, bí mật trước mắt hoàn toàn không phải là thứ mà tầng lớp của hắn có thể tiếp xúc. Đi kèm với kỳ ngộ, thường là nguy hiểm ở mức độ tương đương. Nếu mù quáng thám hiểm, ngược lại sẽ là tai họa. Là ở lại đây, chờ đợi mình mạnh mẽ hơn rồi sau này vào thế giới này để khai quật bí mật nơi đây. Hay là lúc này dâng lên cho Vu sư Thánh Ngân vĩ đại để thu được một chút lợi ích. Cách Lâm rơi vào trầm tư, hai phương án, mỗi cái đều có chỗ tốt. Tự mình khai quật trong tương lai, Cách Lâm có thể độc chiếm toàn bộ tài nguyên lợi ích có thể xuất hiện ở đây, còn lợi ích trước mắt thì có thể giảm thiểu nguy hiểm, đồng thời nâng cao tốc độ thu thập tài nguyên của mình trong giai đoạn Vu sư cấp thấp, rút ngắn thời gian duy trì ở cấp thấp. Tuy nhiên bất kể lựa chọn như thế nào, đều phải xây dựng trên một nền tảng, đó là phải nghiên cứu triệt để tại sao nơi này lại xuất hiện một mặt gương lôi đình nhân tạo như vậy, và rốt cuộc có lợi ích gì. Điều này cũng có thể là một manh mối để Cách Lâm sớm phá giải bí ẩn về lôi đình chi lực của hai đoạn cành cây. Sau khi phá hỏng không gian hồ nước ngầm này, Cách Lâm mang theo rùa thủy tinh đã hóa thành một điểm sáng, nhanh chóng đi về phía không gian dưới lòng đất. Nằm trên vành tai Cách Lâm, rùa thủy tinh thấp giọng nói, số đại huyết bột dung nham long được nuôi dưỡng lâu dài ở đây nên có 3 con, tất cả đều ở trong hồ dung nham trung tâm dưới lòng đất. Tuy nhiên, tôi nghe nói Amolo muốn dùng chương mã thụ để khống chế và nô dịch những gã khổng lồ cồng kềnh đó cũng vô cùng khó khăn. Từ đây đến hồ dung nham trung tâm, với tốc độ bay như vậy cần bao lâu? Cách Lâm hỏi. Rùa thủy tinh suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói, dựa theo đơn vị thời gian sa lậu mà chủ nhân ngài đã đưa ra, hẳn là từ 3 đến 4 giờ sa lậu. Bởi vì không gian hồ dung nham trung tâm dưới lòng đất thực sự quá nóng, tôi cũng chưa từng đến đó, nên không rõ tình hình cụ thể. Một lối đi hẹp chợt lóe lên, Cách Lâm nhàn nhạt ừ một tiếng. Đây là một quảng trường dưới lòng đất, chiều dài và rộng đều khoảng 300 mét. Cách Lâm lơ lửng giữa không trung, nhìn những vách ngăn thịt nhựa loang lổ bị phá hoại và xác chết của rất nhiều Amolo dưới mặt đất, rồi đi đến kết luận. Nơi này trước đó hẳn đã xảy ra một trận chiến kịch liệt, kết quả là Vu sư toàn thắng. Mùi tanh nồng nặc tỏa ra từ vách ngăn thịt nhựa thực sự có chút khó ngửi. Cách Lâm phải dùng ma lực biến đổi một chút trên khiên Vu sư mới ngăn được mùi khó chịu này. Nhìn tình hình chiến đấu ở đây, hẳn là có khoảng 6 đến 7 Vu sư đã ra tay. Suy nghĩ một lúc, Cách Lâm nhanh chóng bay một vòng quanh quảng trường dưới lòng đất của Amolo này. Trong số hơn 20 cửa hang, hắn phát hiện 12 nơi có dấu hiệu rõ ràng. Thế là Cách Lâm cũng là một dấu hiệu của Vu sư trên cửa hang mình vừa đi ra, rồi lại là một dấu hiệu trên một cửa hang chưa có dấu, sau đó lóe lên bay vào bên trong. Miệng hang này có đường kính khoảng hơn 50 mét, quả thực rất rộng rãi. Vách ngăn thịt nhựa tỏa ra ánh sáng hồng xung quanh không ngừng co bóp ngọ ngoại. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chất lỏng bị nén chảy bên trong vách ngăn. Bay một lúc, trên đường không gặp trở ngại gì, Cách Lâm không khỏi trở nên cẩn thận hơn. Nơi dị vực ngột ngạt và đơn điệu này thực sự khiến người ta khó mà yên lòng. Đùng. Đột nhiên, sau khi Cách Lâm nhanh chóng né đi, một xúc tu mềm mại màu đỏ bắn ra từ vách ngăn thịt nhựa phía trên đã tấn công thất bại, rồi nhanh chóng thu lại. Theo bản năng, Cách Lâm giơ tay tung ra một vu thuật dòng nước thủy lôi, sau đó là 3 con dơi lửa vỗ cánh lóe lên bay qua. Oanh, oanh, oanh 3 tiếng nổ, sóng lửa cuồn cuộn lan ra. Xì chất lỏng màu xanh biếc tanh hôi từ trên không nhỏ xuống, bốc lên khói đặc. Cách Lâm dùng vu thuật định vị sóng siêu âm xuyên qua lớp sương mù để thăm dò vách ngăn thịt nhựa. Hy vọng có thể tìm thấy một vài manh mối về kẻ tấn công. Nhưng rất rõ ràng, hắn đã thất vọng. Vu thuật sóng siêu âm không có biện pháp hay ho gì với loại sinh vật trốn trong vách ngăn thịt nhựa này, bởi vì nguyên lý của nó là thu thập năng lượng phản xạ trở lại sau khi sóng siêu âm tiếp xúc với vật chất, sau đó xử lý để tạo thành hình ảnh âm vang. Vu thuật nhận biết này có một vài khuyết điểm, ví dụ như khoảng cách dò xét tương đối gần, và phía sau các vết ngăn vật chất mà sóng siêu âm phản hồi lại là điểm mù nhận biết. Không có bất kỳ thu hoạch nào, Cách Lâm âm trầm liếc nhìn các vết ngăn thịt nhựa bốn phía. Những vật chất không ngừng ngọ ngoại này thực sự khiến người ta buồn nôn. Hắn lắc đầu, xoay người bay đi. Không cần thiết phải dây dưa với thứ này. Sau này khi ổn định lại, nơi này sẽ trở thành khu vực kiểm soát thực tế đầu tiên của căn cứ viễn chinh của Vu sư Sang Ma. Tất cả các sinh vật có địch ý ở đây đều sẽ bị quân đoàn Minh Vu sư và các nô lệ linh hồn của họ quét sạch một lần. Mà theo những gì Cách Lâm biết được từ rùa thủy tinh, tầng mây âm u mà Vu sư đang giáng xuống và chinh chiến lúc này chỉ là một tầng mây âm u quy mô trung bình của thế giới âm ảnh mê đoàn. Dựa theo thông tin trong quả cầu thủy tinh của cứ điểm không gian bản nguyên, đây chỉ là một trong 12 thế giới âm ảnh của âm ảnh mê đoàn. Đối với quân đoàn Vu sư Sang Ma đã ổn định, nó không đáng nhắc tới. Dù sao, theo tư liệu tóm tắt trong quả cầu thủy tinh, cho dù 12 khối âm ảnh gộp lại, e rằng diện tích thực tế cũng không bằng một khối âm ảnh lớn. Khối âm ảnh trung cấp này nếu hoán đổi địa vị ở thế giới Vu sư, e rằng cũng chỉ là một hòn đảo lớn trên biển vô tận mà thôi. Vèo, sau khi bay được khoảng hơn nửa giờ xa lậu, tiếng nổ và chấn động ma lực mơ hồ truyền đến từ xa khiến Cách Lâm không kìm được tăng tốc. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy một quảng trường mới, nơi có bốn ám Vu sư đang bay trên không, không ngừng tiêu diệt các Amolo đang di chuyển với tốc độ cực nhanh trên các vách ngăn thịt nhựa và trên không trung. Gào! Lửa cháy hừng hực bùng lên trên người, ánh sáng nóng rực lan ra, nhưng đối với đám Amolo đã tiến hóa và quen với năng lượng hỏa nguyên tố từ lâu thì điều này cũng chẳng là gì. Mấy con Amolo dũng mãnh không sợ chết tách ra khỏi đội hình, vây quanh Cách Lâm. Ánh mắt Cách Lâm lướt qua. Lúc này, mặc dù các Amolo cấp thấp xung quanh đã được tăng cường đáng kể trong chương mã thụ, nhưng ước chừng cũng chỉ gây thêm không ít phiền phức cho các Minh Vu sư và nô lệ linh hồn trong giai đoạn quét dọn sau này. Đối với ám Vu sư, chúng vẫn chỉ là sinh vật cấp thấp, trước khi đạt đến số lượng đủ để làm người ta tuyệt vọng thì căn bản không đáng kể. Lúc này trong không gian này, chỉ có ba Amolo tinh nhuệ đang cưỡi trên những con chiến thú là đáng chú ý. Bùng. Sóng lửa lan ra. Những Amolo cấp thấp định vây đánh Cách Lâm sau khi bị lửa bén vào người, toàn bộ đều thể hiện đặc tính kháng hỏa cực mạnh, không chết ngay lập tức mà tứ tán chạy trốn, chui vào vách ngăn thịt nhựa. Tuy nhiên, những Amolo cấp thấp chui vào vách ngăn thịt nhựa này rất nhanh đã phát ra tiếng bi thương tuyệt vọng bên trong, rồi cũng nhanh chóng im bặt. Với đặc tính của hỏa diễm bất diệt, trừ phi là sinh vật cấp thấp có khả năng kháng hỏa thực sự của thế giới này, ví dụ như con Amolo có thể chất lưu ly nhược hỏa đã từng đánh lén hắn, mới có thể phớt lờ. Rõ ràng, những con Amolo này không phải loại đó. Vài lần lóe lên, Cách Lâm nhanh chóng giải quyết mấy con Amolo cấp thấp bên cạnh mình, rồi nói với các ám Vu sư bên kia, những người không biểu hiện ra dục vọng giết chóc cấp thiết, vừa nhận được tình báo, trong hồ dung nham trung tâm dưới lòng đất của gốc chương mã thụ này có nơi sản xuất rêu máu cho máy bắn quỹ đạo chiến lược của Amolo. Nếu ai trong chúng ta có thể chế ra bình thuốc chữa rêu máu đầu tiên, sẽ có cơ hội rất lớn giành được huân chương vinh dự tam đẳng. Cách Lâm xúi dục bốn vị ám Vu sư này. Tình báo này chúng ta đã biết rồi. Vu sư mới đến, cẩn thận mê đoàn ở đây. Một ám Vu sư toàn thân che phủ dưới áo choàng đen nói với Cách Lâm. Mê đoàn. Đột nhiên, Cách Lâm cảm thấy cơ thể mình có cảm giác như bị khống chế. Trong cơn kinh hãi, Vu thuộc định vị sóng siêu âm của hắn phát hiện ra, trong bóng của mình vậy mà lại từ từ chui ra một con Amolo mê đoàn có làn da màu trắng mờ ảo. Có thể ẩn nấp trong bóng của sinh vật khác. Sau khi xâm nhập vào bóng, có thể xuyên qua khiên Vu sư để trói buộc cơ thể Vu sư. Đột nhiên, một luồng lực lượng mê đoàn mờ mịt từ dưới chân Cách Lâm tuôn ra, bao phủ hoàn toàn khiên Vu sư giống như vỏ trứng gà của hắn. Cùng lúc đó, con Amolo mê đoàn này gầm lên một tiếng, lực lượng mê đoàn cuồn cuộn dâng lên, bao phủ hoàn toàn Cách Lâm, dường như muốn dùng năng lực phong ấn mê đoàn để phong ấn hắn. Mà con Amolo mê đoàn này lại chỉ là một con Amolo mê đoàn cấp thấp mà Cách Lâm không thèm để ý ở bên ngoài. Thế nhưng ở trong không gian dưới lòng đất của chương mã thụ, nó lại được tăng cường nhiều đến thế, thậm chí khiến cả ám Vu sư cũng phải kiêng dè. Chết tiệt! Sao lại ngu ngốc như vậy? Hừ, phải để hắn trả giá thích đáng. Hai ám Vu sư thấy Cách Lâm bị năng lượng mê đoàn hoàn toàn khống chế lại, biết đây là điềm báo Amolo mê đoàn sắp triển khai phong ấn mê đoàn. Hơn nữa, một khi bị năng lượng mê đoàn bao vây, Vu sư sẽ phải đối mặt với từng lớp không gian nén ép phong ấn. Nếu cấp độ sức mạnh không chênh lệch nhiều, rất khó có hy vọng tự mình thoát ra. Tuy nhiên, giống như tất cả các thuật phong ấn khác, phong ấn mê đoàn sợ nhất là bị ngoại lực quấy rầy trong lúc phong ấn. Vì vậy, nếu hai ám Vu sư này ra tay kịp thời, vẫn có cơ hội đáng kể để cứu Cách Lâm. Hống! Hống! Một con Amolo tinh nhuệ cưỡi trên một con cự lang đen sáu chân và một con Amolo tinh nhuệ cưỡi trên một con nhện khổng lồ 4 mét liều mạng lao lên cản đường. Hai ám Vu sư này thầm chửi một tiếng. Mặc dù họ đã lợi dụng sơ hở để làm bị thương đối phương, nhưng cũng đã mất đi cơ hội cứu viện Cách Lâm. Đây cũng là chuyện đương nhiên, Dù sao, họ không có nghĩa vụ phải liều mình bị thương để cứu Cách Lâm. Họ chỉ là ám vu sư mà thôi. Hai ám vu sư lắc đầu, dứt khoát không để ý đến phía Cách Lâm nữa, tập trung áp chế con Amolo tinh nhuệ bị thương kia. Bùng một tiếng, con cự lang sáu chân rơi xuống vách ngăn thịt nhựa trên mặt đất, gắng gượng giãy dụa một lúc, rồi bi thương mềm nhũn ra. Bụng con cự lang bị rách một lỗ lớn đến ghê rợn, nội tạng tràn ra khắp nơi. Một ám vu sư cười nhạt, thu lại chiếc móng vuốt dài màu vàng giống như của chim ưng vào trong tay áo, khôi phục lại hình dạng bàn tay người. Sau khi mất chiến thú, hắn chỉ tay về phía Amolo tinh nhuệ, một tia sáng đen lóe lên. Bên kia, bị năng lượng mê đoàn bao vây, Cách Lâm không hề hoảng loạn, chỉ dùng ánh mắt trí tuệ thông dong cảm nhận mọi thứ xung quanh. Cơ thể không ngừng chịu cảm giác bị từng lớp không gian nén ép, vậy mà lại có những điểm tương đồng với vu thuật phong ấn thu nhỏ một nửa cơ thể mà đạo sư Peterson đã dùng khi đưa hắn đi bái kiến sư thúc Induk. Cách Lâm chắc chắn, nếu chỉ là năng lực phong ấn ở mức độ này, dựa vào thiên phú tương thông thời không của mình và bác ca để gây nhiễu loạn sự ổn định không gian từ bên ngoài, hắn hoàn toàn có thể ung dung phá vỡ phong ấn mê đoàn lúc này. Tuy nhiên đã có cơ hội như vậy, Cách Lâm lại dự định thông qua quá trình bị phong ấn hoàn chỉnh một lần để tinh tế lĩnh hội và tham khảo một số đặc điểm của phong ấn mê đoàn. Không chừng, một vài tri thức trong đó sẽ trở thành tài sản quý giá của hắn sau này. Từng lớp không gian nén lại rồi biến ảo. Bằng vu thuật định vị sóng siêu âm, Cách Lâm cảm nhận được dường như vạn vật xung quanh đều đang được phóng đại. Cái cảm giác này năng lực nén không gian ở giai đoạn đầu của mê đoàn phong ấn, nếu chuyển hóa thành kiến thức không gian của vu sư, chính là phép tính biến ảo đa chiều dựa trên hệ thống ba chiều của thế giới vật chất, sâu xa hơn rất nhiều so với kiến thức không gian về phép tính tọa độ nguyên điểm mà Cách Lâm chỉ vừa mới bắt đầu tìm hiểu. Không tự chủ được, hắn bị từng lớp lực lượng không gian vạn vẹo bao quanh. Tổng thể vật chất năng lượng tạo thành Cách Lâm tuy không đổi, nhưng cơ thể hắn trong hệ thống ba chiều của thế giới vật chất lại đang thu nhỏ lại một cách rõ rệt, tạo ra cảm giác như thể có một sức mạnh khổng lồ đang nén hắn thành một hạt nhỏ. Cứ thế, Cách Lâm bị thu nhỏ thành một điểm sáng, bất giác bay về phía cái miệng đang mở to của mê đoàn Amolo. Đây chính là cảm giác sắp bị phong ấn sao? Cách Lâm cảm ứng cái miệng lớn hung ác gớm ghiếc của con thú khổng lồ che kín bầu trời này, dường như nó muốn nuốt chửng cả thế giới. Nó muốn triệt để cắt đứt khả năng trao đổi năng lượng giữa mình và thế giới bên ngoài, giam hãm mình trong một không gian khép kín được cấu tạo bởi người thi thuật, từ đó khiến mình mất đi khả năng ảnh hưởng đến quỹ đạo hoạt động của thế giới vật chất, tiến hành phong ấn sao? Nếu vậy, mê đoàn phong ấn của Amolo cũng không có gì đáng để nghiên cứu sâu, bởi trong hệ thống vu sư có đủ loại phong ấn thuật hữu. Không đúng. Đột nhiên, Cách Lâm, người vốn định tránh né phong ấn, dường như phát hiện ra điều gì đó kinh ngạc, vội dừng lại những suy đoán tự phụ, ngây thơ và lý tưởng hóa của mình. Ngay khoảnh khắc đến bên mép miệng của mê đoàn Amolo, Cách Lâm phát hiện ra, trong năng lượng mê đoàn của nó, ngoài hệ thống cấu tạo phong ấn thông thường của năng lượng mê đoàn, còn có một quy tắc thần bí khác đang ảnh hưởng đến không gian. Cảm giác này, dường như mỗi con mê đoàn Amolo khi sử dụng mê đoàn phong ấn đều sẽ kích hoạt quy tắc thần bí này. Và từ cảm giác mơ hồ về quy tắc đó, Cách Lâm không hề cảm nhận được sự kiên định, tinh vi, bao dung vốn có của quy tắc thế giới. Thứ mà hắn có thể cảm nhận được là một ý chí độc lập của một sinh mệnh thể vĩ đại, tựa như thất hoàng thánh tháp của thất hoàng thế giới. Lẽ nào quy tắc mê đoàn của thế giới này bắt nguồn từ một sinh mệnh thể hùng mạnh nào đó? Trong nháy mắt, một ý nghĩ hoang đường như vậy nảy ra trong đầu Cách Lâm. Theo những gì hắn biết, cho dù là thánh ngân vu sư vĩ đại cũng chỉ là kết hợp với nền tảng ma lực của vu sư tháp để điều khiển tự nhiên chi lực một cách tuyệt đối, khuấy động nhiều quy tắc hơn mà thôi. Muốn tự mình sáng tạo ra quy tắc phù hợp với bản thân, thậm chí thay đổi một vài quy tắc, e rằng đó là việc mà chỉ có chân linh vu sư vĩ đại hoặc sinh mệnh từ cấp 7 trở lên mới có thể làm được. Thế giới này có một sinh mệnh cấp 7 ư? Không, điều này căn bản là không thể. Nếu thật sự có một nhân vật vĩ đại như vậy, e rằng đòn bẩy vận mệnh cũng không thể nào bẩy được khe nứt thời không nối liền thế giới vu sư và thế giới âm ảnh mê đoàn. Cách Lâm có thể cảm nhận được. Ngay lúc này, nếu mình tiến vào phong ấn của quy tắc mê đoàn mang ý chí hải dương kia, với cấp độ sinh mệnh hiện tại của mình, e rằng dù cho cái gọi là thiên phú tương thông thời không cũng chẳng làm nên trò trống gì, chỉ có thể bị phong ấn vĩnh viễn trong đó, hoặc chờ đợi một sinh mệnh cấp cao hơn đến phá hủy nơi phong ấn không rõ ở thế giới này. Vào khoảnh khắc này, Cách Lâm thậm chí cảm thấy có chút may mắn khi mình chỉ tiến vào hệ thống mê đoàn phong ấn của riêng con mê đoàn Amolo này. Vút một tiếng, Cách Lâm biến mất không còn tăm hơi. Đây là một thế giới không thể cảm nhận được giới hạn, tất cả những nơi Cách Lâm có thể dò xét và nhận biết chỉ có một màu mịt mùng vô tận của lực lượng mê đoàn. Cách Lâm biết, đây là dấu hiệu chung cho sự thành công của mọi phong ấn thuật, người bị thuật sẽ nhận biết một thế giới vô hạn. Như vậy, ý thức của người bị thuật sẽ chỉ có thể lạc lối vô tận trong thế giới bị giới hạn này. Thông thường, người bị thuật dù có đi về bất kỳ hướng nào, lên trời, xuống đất, bốn phương tám hướng, bất kể tốc độ nhanh đến đâu, thời gian dài bao lâu, chỉ cần quay người lại một cái là sẽ trở về vị trí ban đầu. còn nếu vĩnh viễn không quay đầu, thì sẽ mãi mãi xoay vòng một cách vô thức trong không gian bị vặn vẹo của thế giới tuân theo quy tắc này. Như vậy, người bị thuật sẽ bị giam cầm vĩnh viễn trong phong ấn, để rồi ồ lại một lần nữa. Cách Lâm kinh ngạc, nhìn năng lượng mê đoàn đang cuồn cuộn khắp bốn phương tám hướng, tinh tế cảm ứng. Mỗi một lần hô hấp, mỗi một suy nghĩ, mỗi một lần cố gắng trao đổi năng lượng với bên ngoài mà tự thân tiêu hao, đều sẽ bị lực lượng mê đoàn vô tận xung quanh hấp thu, rồi chuyển hóa thành một loại năng lượng không xác định theo một phương thức khác. Một lúc lâu sau, Cách Lâm kinh hãi kêu lên, đây là hệ thống tiêu hóa và phản bổ năng lượng. Đây là kiến thức về sự tự tiến hóa của sinh mệnh hoặc tính hóa mà Thánh Ngân Vu sư cấp 4 trở lên mới có thể tiếp cận. Cái gọi là hệ thống tiêu hóa và phản bổ năng lượng là bởi sau khi trở thành sinh mệnh cấp 4, thực lực của Thánh Ngân Vu sư đã có một bước biến đổi về chất so với sinh mệnh cấp 3. Thế nhưng, sinh mệnh hợp thành thú và sinh mệnh hoặc tính hóa nguyên tố lại chỉ có thể đạt đến trạng thái cao nhất tương đương sinh mệnh cấp 4 trước khi kích hoạt chân thân, không thể tiến thêm một bước nữa. Vì vậy mới có hệ thống tiêu hóa và phản bổ năng lượng, cung cấp tiềm năng trưởng thành vô hạn cho hợp thành thú và sinh mệnh hoặc tính hóa nguyên tố. Hệ thống này có rất nhiều phương thức khác nhau, tất cả đều do Vu sư vận dụng trí tuệ của mình để sáng tạo ra. Thiên phú nuốt chửng linh hồn của Tham Diễm cự nhân mà Cách Lâm sở hữu, về bản chất, chính là một hệ thống tiêu hóa và phản bổ năng lượng có sẵn. Nhờ vậy, Cách Lâm sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian để xây dựng cấu trúc tinh thần lực một cách lặp đi lặp lại, để Tham Diễm cự nhân tự tiến hóa theo quỹ đạo trưởng thành của nó. Phát hiện bất ngờ này nhất thời khiến Cách Lâm vô cùng vui mừng. Ai có thể ngờ rằng, hệ thống năng lượng phong ấn trông có vẻ nguyên thủy và thấp kém này, không chỉ có một lịch sử đằng sau có thể liên quan đến một số bí mật, mà bản thân nó cũng có một năng lực kỳ lạ khác, lại chính là một phương thức tiến hóa bổ sung cho mê đoàn Amulo ngoài sự tiến hóa bị động. Nếu để cho giống loài này phong ấn và tiêu hóa một lượng lớn sinh vật mạnh mẽ từ các thế giới khác, không chừng một ngày nào đó trong tương lai, những sinh vật nhỏ bé không đáng kể trong mắt nền văn minh Vu sư này sẽ trưởng thành thành những quái vật khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt, Cách Lâm biết rằng, có lẽ một trong những thu hoạch lớn nhất của hắn trong chuyến đi đến thế giới âm ảnh mê đoàn này đã nằm trong tay. Nghĩ vậy, Cách Lâm đang bị phong ấn khẽ nở một nụ cười ung dung dưới chân lý chi diện, hắn ngẩng đầu lên, thông qua một mối liên kết không thể bị chặn với Bát Ca, không gian rung động. Sau khi Cách Lâm bị mê đoàn Amulo nuốt vào bụng, con mê đoàn Amulo đó lạnh lùng liếc nhìn bốn sang ma Vu sư còn lại, rồi cơ thể nó dần dần tan ra, hóa thành một cái bóng mờ nhạt gần như không có, rồi biến mất. Hừ, hẳn chỉ là một tên lính mới, vận may không tốt nên bỏ mạng, cũng là chuyện thường tình. Gã sang ma Vu sư mặc áo choàng đen lạnh lùng nói, một đôi móng vuốt chim ưng màu vàng kim trông đặc biệt dữ tợn. Một ám Vu sư khác không nói gì. Sang ma Vu sư tử trận trong cuộc viễn chinh không phải là chuyện gì to tát. Huống chi ám Vu sư đã phải đối mặt với sự tôi luyện sinh tử tàn khốc ngay từ ngày đầu tiên bước vào học viện Vu sư. Chỉ cần hai người đứng cạnh nhau, các ám Vu sư ở đây căn bản không sợ mê đoàn phong ấn ẩn nấp trong bóng tối, việc họ muốn làm chỉ là giết hết từng con Amulo cấp thấp đang cản đường. Bốn ám Vu sư không hề tỏ vẻ gì thêm về cái chết của Cách Lâm, dường như đã hoàn toàn quên đi gã ám Vu sư sớm nở tối tàn này, lại một lần nữa bắt đầu thông thả tiêu diệt những con Amulo cấp thấp xung quanh, đồng thời chờ đợi sơ hở của mê đoàn Amulo đang ẩn nấp trong bóng tối. Oa, bỗng nhiên, một cái bóng mờ nhạt phát ra tiếng kêu đau đớn bi thảm, âm thanh thê lương đến mức khiến tất cả ám Vu sư và Amulo cấp thấp đều phải ngoái nhìn. Con mê đoàn Amulo có làn da trắng bệch từ trong bóng tối dần hiện ra, nó không ngừng kêu la thảm thiết, lăn lộn giãy giụa, khóe miệng rỉ máu, cái bụng căng phồng lên, liên tục co giật biến hình, dường như có thứ gì đó không rõ đang muốn chui ra từ trong bụng nó. Rắc. Một đầu nhọn của cây ma pháp trượng từ từ xuyên qua bụng con mê đoàn Amulo đã thoi thóp, ánh sáng nhàn nhạt của nó trông thật bắt mắt. Bùng. Ngay sau đó, con mê đoàn Amulo đáng thương này nổ tung như một quả bóng bay, hóa thành vô số mảnh thịt vụn bay tứ tán. Giữa làn sương máu cuồn cuộn, một Vu sư đeo mặt nạ trắng xám chống ma pháp trượng lại một lần nữa giáng lâm thế giới vật chất. Ánh mắt dưới lớp mặt nạ của hắn lộ vẻ thỏa mãn, nhìn xa trông rộng, rồi khẽ nói, bây giờ, có thể nhanh chóng giải quyết đám sinh vật cấp thấp ở đây, tranh thủ thời gian tìm hồ dung nham trung tâm dưới lòng đất. Bốn sang ma ám Vu sư thế hệ trước đều nín thở, ánh mắt trở nên vô cùng nóng rực. Tên Vu sư này, vậy mà lại nắm giữ năng lực phá giải mê đoàn phong ấn. Nếu có thể giao dịch được kiến thức vu thuật này, vậy thì sau này ở thế giới âm ảnh mê đoàn, chẳng những có thể đảm bảo an toàn cho bản thân, mà còn là một vũ khí sắc bén để đối phó với mê đoàn Amulo. Trước hết dụ dỗ nó sử dụng mê đoàn phong ấn, sau đó bùng. Những con hoàng kim Amulo còn lại lác đác vài chục con gầm gừ hừ hừ rồi xông vào các đường hầm tứ phía của quảng trường, biến mất không thấy tăm hơi. Cách Lâm ánh mắt lóe lên, xua đi hai con hỏa bức đang lượn lờ bên cạnh, rồi đáp xuống mặt đất. Xèo, cơ thể Cách Lâm còn chưa hoàn toàn tiêu tán nhiệt lượng, nướng cháy lớp vách thịt nhầy nhụa trên mặt đất, bốc lên một làn khói khét lẹt. Hắn cúi người nhặt lên mấy viên mê đoàn chi thạch. Ở phía bên kia, cả Vu sư hóa thành nửa người nửa ưng thu lại đôi cánh, vù một tiếng đáp xuống bên cạnh Cách Lâm, đôi cánh đột nhiên vỗ mạnh, một luồng sương mù có mùi lạ bị thổi tan. Đúng là không ngờ, ngươi lại có thể phá giải năng lực mê đoàn phong ấn. Nếu như ngươi đồng ý, ta sẵn lòng dùng 100 vu tinh để trao đổi kiến thức vu thuật liên quan. Giọng nói của gã vu sư có chút mong đợi. Thông thường, thù lao vu tinh cơ bản cho một nhiệm vụ viễn chinh của săn ma vu sư là 30 viên. Nhưng trên thực tế, ngoài các nhiệm vụ phụ và phần thưởng vô số kể trong lúc chinh chiến, còn có đủ loại cướp bóc của chính các vu sư, những khoản thu nhập phụ này còn vượt xa thù lao cơ bản. Mà với ám vu sư, những kẻ nổi danh về sự nguy hiểm, phá hoại và cướp đoạt, thì thu nhập thấp nhất cho mỗi lần săn ma viễn chinh cũng vào khoảng 100 viên vu tinh. Còn nhiều hơn nữa ư, không có giới hạn. Nếu gặp may, phát hiện và cướp đoạt thành công một vài kho báu siêu cấp của thế giới viễn chinh, thì lợi nhuận quả thực khó mà đong đếm, ví như kẻ đã xông vào không gian quy tắc của thế giới vu sư và cướp đi đòn bẩy vận mệnh. Tất cả đều chỉ phụ thuộc vào cơ duyên và mức độ thăm dò của săn ma vu sư. Vù. Một vu sư toàn thân bao phủ bởi lớp huỳnh quang năng lượng màu lam đậm cũng bay xuống. Hai hốc mắt của y bốc lên quần sáng màu tím nhạt, thân thể máu thịt dường như đang trong quá trình chuyển hóa thành năng lượng, đang ở giai đoạn tiến cấp lên vu sư cấp 2, vì vậy cơ thể biểu hiện một trạng thái hỗn loạn không ổn định. Khi vu sư cấp 1 thăng cấp lên cấp 2, quá trình nguyên tố hóa thân thể lần đầu thường sẽ kéo dài hàng chục năm, để mỗi tế bào trong cơ thể đều thích ứng với quá trình năng lượng hóa. Ta ra giá 200 viên vu tinh. Gã vu sư này trầm giọng nói. Ngươi. Gã vu sư nửa ưng quay đầu hừ một tiếng. Đối với hai gã vu sư đang tranh giành giao dịch kiến thức vu thuật bên cạnh, Cách Lâm lắc đầu, lạnh nhạt nói, không thể giao dịch, đây là năng lực thiên phú. Hai gã vu sư nghe thấy Cách Lâm không có ý định giao dịch, liền dằn lại những suy nghĩ trong lòng, liếc nhìn gã vu sư bí ẩn có vóc người khôi ngô, mái tóc dài màu vàng óng, đeo chiếc mặt nạ xám trắng có hoa văn xoắn ốc chỉ chừa hai lỗ mắt, rồi gật đầu một cách lịch sự, không nói thêm gì nữa. Hai vu sư còn lại cũng chậm rãi bay tới, lực lượng nguyên tố cuồn cuộn bao quanh khiến thân hình họ trông có chút mờ ảo. Cách Lâm thông qua mùi hóc mon, phát hiện cả hai đều là nữ vu sư mang theo hương liệu ái thần vệ nữ. Một cách tự nhiên, cả bốn vu sư đều nhìn về phía Cách Lâm. Rõ ràng là lúc Cách Lâm vừa đến hang động này, hắn đã biết nhiều thông tin hơn. Trước đó khi họ nhận được thông tin về đại huyết bột dung nham long, không hề có ai nhắc đến chuyện về huyết ác rêu. Cách Lâm bị bốn săn ma ám vu sư có hình thái tùy ý nhìn chằm chằm nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ chậm rãi giơ cánh tay lên, đưa ngón trỏ ra. Từ trong tay hắn, một con rùa nhỏ ống ánh chỉ bằng 1/4 cm bay ra, đậu trên đầu ngón trỏ của Cách Lâm. Tiếp theo, ma lực của Cách Lâm dâng trào, một dòng thủy nguyên tố chảy qua bổ sung, con rùa ống ánh đó liền biến thành 3 mm, tỏa ra ánh sáng lờ mờ, giống như một viên thủy tinh bán trong suốt, trông có vài phần diễm lệ. Mấy gã vu sư đều đổ dồn ánh mắt vào con sinh vật cấp thấp này, tinh thần lực liên tục quét qua, rồi đồng loạt khẽ kêu lên, tự nhiên nguyên tố chi hồn. Cách Lâm khẽ nói với con rùa thủy tinh, trong những lối đi này, lối nào dẫn đến hồ dung nham trung tâm dưới lòng đất. Con rùa thủy tinh im lặng một lát rồi chỉ ra 3 lối đi, thấp giọng nói, 3 lối này. Hẳn là đều có thể dẫn đến hồ dung nham trung tâm, ta có thể cảm nhận được cảm giác của dung nham cự nhân trong ký ức xa xôi từ 3 lối đi này. Dung nham cự nhân. Mấy ám vu sư còn lại rõ ràng không biết gì về một số lịch sử cổ đại của thế giới này. Lúc này nghe thấy cụm từ dung nham cự nhân, họ bất giác như nắm được manh mối gì đó, vội vàng ghi nhớ trong lòng. Cách Lâm gật đầu, đặt con rùa thủy tinh lại lên vành tai, để nó bám trên đó, rồi điều động ma lực xông vào một lối đi. Bốn ám vu sư còn lại cũng không chút do dự, ma lực tuôn trào, nối đuôi theo sau, và ngay khi vào đường hầm, họ đã để lại dấu hiệu của 5 người ở cửa động, cho biết đã có 5 người tiến vào. Đường hầm này có đường kính khoảng 20 mét, vách tường xung quanh không ngừng lúc nhúc, quanh co khúc khuỷu, có rất nhiều điểm mù. Mấy vu sư vì để phòng ngừa những bất trắc có thể xảy ra, đã cẩn thận bay chậm lại một chút. Suốt dọc đường, cả nhóm không hề gặp phải cuộc tấn công nào. Nửa giờ xa lậu sau, tầm nhìn phía trước đột nhiên thoáng đãng, một vườn trồng toàn những loài thực vật hình cầu xuất hiện. Hả? Kiểu chăn nuôi thực vật quy mô lớn thế này, lẽ nào là thức ăn cho bộ tộc Amolo? Sau khi mấy vu sư đều có chung suy đoán này, họ liền dừng lại, đáp xuống đất, lặng lẽ quan sát những sinh vật hình cầu to bằng lòng bàn tay, mềm mại và nhiều chất lỏng, đang lúc nhúc trên mặt đất. Thế rồi, mấy vu sư tự nhiên bắt đầu thu thập một ít để phục vụ cho việc nghiên cứu sau này. Rốt, rốt, rốt tiếng nhai giòn tan đặc biệt vang lên. Mấy vu sư bất giác dừng tay, nhìn về phía Cách Lâm. Sau khi nhắm mắt tinh tế thưởng thức loại thực vật này một lát, Cách Lâm mở mắt ra phân tích, có một số thành phần kích hoạt, ăn trong thời gian dài có thể tăng cường khả năng kháng hỏa nguyên tố của sinh vật cấp thấp, có chút tác dụng với kỵ sĩ, nhưng đối với truyền kỳ kỵ sĩ và chính thức vu sư thì hoàn toàn vô hiệu, không có giá trị gì. Mấy vu sư có chút ngưỡng mộ nhìn Cách Lâm. Dám trực tiếp nếm thử và phân tích mẫu vật của dị thế giới, chứng tỏ cơ thể của Cách Lâm có sức đề kháng vượt trội đối với độc tố và ký sinh trùng, nhờ vậy hắn có thể yên tâm giám định mẫu vật sinh vật của dị thế giới. Xem ra Amolo ở thế giới âm ảnh mê đoàn này chủ yếu sống theo kiểu sinh vật trong hang động dưới lòng đất. Những loài thực vật này, nếu phân loại theo hệ thống của vu sư, có thể xếp vào loại vi khuẩn nấm. Loại sinh vật này đúng là có chút tương đồng với phương thức sinh tồn của sinh vật kiến tạo tổ. Một nữ vu sư thấp giọng phân tích. Gã vu sư nửa ưng quét mắt một vòng quanh quảng trường, nói, dựa theo quy luật chu kỳ sinh trưởng của sinh vật loại vi khuẩn nấm nhiều hoa văn này có thời gian trưởng thành khoảng 7 ngày. Với sản lượng của quảng trường này, ước chừng đủ cung cấp thức ăn cho khoảng 5.000 con Amolo. Nếu có từ hai căn cứ nuôi trồng như vậy trở lên, thì 70 mấy người chúng ta gã vu sư đang trong quá trình năng lượng hóa một nửa cuối người xuống, một tay nhẹ nhàng đặt lên bức vách thịt nhầy nhụa đang không ngừng co giật, dường như cũng đang tiến hành nghiên cứu đặc biệt của riêng mình dựa trên hệ thống kiến thức của y. Một lúc lâu sau, gã vu sư đang trong giai đoạn thăng cấp đứng dậy lắc đầu, khẳng định nói, theo hướng di chuyển của chất lỏng bên dưới lớp thịt này, chúng đang tụ tập từ bốn phương tám hướng về đây. Theo tình hình bình thường, địa cung này sẽ không xuất hiện thêm một trại chăn nuôi như vậy nữa. Ít nhất là ở khu vực lân cận sẽ không có. Mọi người gật đầu, rơi vào trầm tư. Dưới chân lý chi diện màu xám trắng, Cách Lâm đột nhiên hỏi, cây chương mã thụ mà chúng ta đang ở, có được tính là một sinh mệnh khổng lồ tự nhiên không? Ặc mấy vu sư ngẩn ra, chỉ có gã vu sư đang thăng cấp kia lắc đầu nói, không được tính. Nơi này không hề có cảm giác về một quy tắc độc lập được hình thành bởi một sinh mệnh khổng lồ nào cả. Ngược lại nó cho ta cảm giác về một loại kỹ thuật xây tổ nào đó. Xem ra, thông tin về tài nguyên chương mã thụ trong quả cầu thủy tinh của chúng ta có một số sai sót. Quả thực, nếu chương mã thụ đúng là một sinh mệnh, vậy thì thể tích của nó e rằng ít nhất cũng phải cỡ sinh mệnh thụ. Mà một sinh mệnh thể có thể tích như vậy, cho dù cấp độ sinh mệnh thấp, cũng có thể đạt đến cấp độ của sinh mệnh cấp 4. Trong quả cầu thủy tinh, chương mã thụ bị vu sư liệt vào danh sách tài nguyên quý giá chính là vì thông tin trước đó cho rằng loại thực vật này có giá trị chiến lược to lớn trong việc khai quật các công trình phòng ngự dưới lòng đất. Và nếu có thể tìm ra tài nguyên cấp chiến lược chính xác và cung cấp thông tin, vậy thì không chừng đó chính là manh mối cho một tấm huy chương danh dự. Mọi người bất giác đều nghĩ đến điều này, nhưng không ai nói ra, tất cả đều tiếp tục duy trì vẻ mặt trầm tư. Loại thông tin cấp chiến lược này, chỉ có vu sư đầu tiên đưa ra mới có hiệu lực, vì vậy mọi người phải tranh thủ thời gian phá giải bí mật. Rồi sẽ có ai đó nhận được phần thưởng. Còn người đó là ai sau đó, mọi người thu thập một ít mẫu vật thí nghiệm, rồi ầm ầm, dưới sự phá hoại liên tiếp của các loại vu thuật diện rộng, những cây lương thực của Amolo này đã bị thiêu rụi sạch sẽ. Tiếp theo, dưới sự chỉ dẫn của con rùa thủy tinh, họ tiếp tục tiến sâu hơn xuống lòng đất. Ầm, ầm, ầm, ầm. Năm vu sư tụ lại thành một khối, không ngừng phóng thích vu thuật về phía những con Amolo đang tấn công từ bốn phương tám hướng. Sóng năng lượng không ngừng dâng trào, những bức vách thịt nhầy nhụa chảy ra thứ chất lỏng hăng mũi, tỏa ra từng mảng khói đặc lan rộng ra xung quanh. Đây là một đoạn đường hầm tương đối hẹp, đường kính chỉ khoảng 17-18 mét. Và chính tại một nơi như thế này, những con Amolo chuyên ẩn mình trong lớp vách thịt đã phát động một cuộc phục kích. Trong nhất thời, mấy vu sư chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đâu đâu cũng là địch. Trên trán chân lý chi diện của Cách Lâm, con ngươi màu vàng kim mở ra. Một con hoàng kim Amolo đang tấn công từ phía trên đầu hắn bỗng hóa thành một cái bóng mờ, nhưng khi bay đến trước mặt Cách Lâm, nó đã cháy thành một cái xác khô, rơi lả tả xuống đất. Hắn vung ma pháp trượng trong tay phải, hai con hỏa bức vỗ cánh tự động tìm kiếm kẻ địch xung quanh, còn tay trái thì làm động tác như đang gãy dây đàn, một luồng rung động không gian vô hình lóe lên rồi biến mất. Một con Amolo vừa thò đầu ra khỏi vách thịt liền hét lên một tiếng thảm thiết, đầu của nó biến mất. Các vu sư khác cũng đều đang dùng thủ đoạn của riêng mình để phòng thủ và phản kích. Chỉ có gã vu sư đang trong giai đoạn thăng cấp là được bốn người còn lại bảo vệ, đang lẩm nhẩm thần chú, chuẩn bị phóng ra một loại vu thuật cường lực, bảo hòa và cần thời gian chuẩn bị dài. Đối với vu sư, một lần công kích bình thường chỉ có thể điều động một phần tinh thần lực của bản thân. Vu sư học đồ thì khoảng 1/4, còn đến giai đoạn vu sư cấp 1 như Cách Lâm thì khoảng 1/5. Tuy nhiên, một số vu sư có thể dựa vào những kiến thức đặc biệt, thông qua việc ngâm sướng thần chú trong thời gian dài để chuẩn bị, có thể tung ra một đòn công kích vượt qua ngưỡng bảo hòa của tinh thần lực. Từ đó tạo ra một loại vu thuật siêu cường lực vượt qua đẳng cấp tinh thần lực của bản thân. Từ lúc bị phục kích bất ngờ đến giờ, cả vu sư này đã chuẩn bị gần 3 phút, dao động ma lực ngày càng tinh tế, dần dần ổn định. Mặc dù mấy vu sư còn lại đã giết chết 200-300 con Amolo cấp thấp, nhưng xung quanh vẫn không biết còn ẩn giấu bao nhiêu con hoàng kim Amolo và mê đoàn Amolo. Trong nhất thời, mấy vu sư lại có cảm giác như bị bao vây tứ phía, không lối thoát. Dù sao, lúc này họ đã ở sâu trong lòng đất, trong một môi trường xa lạ. Chính là hang ổ của Amolo. Tụ lôi võng thuật. Một nữ vu sư dương áo choàng lên, sợi dây chuyền vũ khí bên dưới bay lên, dưới áp lực ma lực mạnh mẽ, một luồng lôi đình chi lực kinh người tụ lại, rồi chỉ trong vài hơi thở đã hình thành một tấm lưới sấm sét khổng lồ bao trùm toàn bộ đường hầm. Nàng hét khẽ một tiếng rồi phóng ra. Xì xì xì, lưới sấm sét bao phủ kín bức vách thịt, lao sâu vào trong đường hầm, vách thịt xung quanh phát ra tiếng cháy khét, không ít Amolo cấp thấp đang bay giữa không trung bị cắt thành từng mảnh. Nhưng khi lưới sấm sét đi qua, những con Amolo ẩn mình trong vách thịt lại hoàn toàn không hề hấn gì. Cách Lâm và mấy người khác đã phát hiện ra, vách thịt ở đây dường như đặc biệt dày, phải đến 7, 8 mét, dày hơn những nơi khác vài lần. Lưới sấm sét lao đi được hơn 30 mét thì trong làn khói đặc đột nhiên có hai luồng lực lượng mê đoàn tràn ra, sau vài cái chớp lóe, lưới sấm sét liền mờ nhạt rồi tắt ngấm. Chết tiệt, quả nhiên có mê đoàn hóa thành bóng dáng ở đây, không chừng chúng ta đã bị chúng bí mật theo dõi từ rất lâu rồi. Gã vu sư nửa ưng thấp giọng mắng thầm, xung quanh y lượn lờ mấy chục chiếc lông vũ sắc như phi đao, trên lông vũ tỏa ra từng luồng tà khí màu đen yêu dị, nối liền với nhau. Gã vu sư đang trong trạng thái thăng cấp, được bốn người bảo vệ ở trung tâm, tên là Ám Ma La. Hai tay Ám Ma La đang không ngừng phóng ra hai luồng năng lượng màu tím đen hóa thành những sợi tơ rót vào một quả cầu năng lượng ở giữa. Trong trung tâm quả cầu, một con hoàng kim Amolo đang lơ lửng, như thịt nướng không ngừng phát ra tiếng xèo xèo, thân thể nó vặn vẹo biến hình. Theo lời Ám Ma La, khi còn trên không gian phi thuyền, hắn đã bắt đầu dựa theo hệ thống kiến thức hàm nghĩa của sự sống và cái chết của Hắc Vu sư thế giới Vu sư để thử nghiệm nghiên cứu vu thuật cải tạo kích hoạt sinh vật Amolo theo hướng tấn công, và đã đạt được một số tiến triển ban đầu, đặc biệt là có hiệu quả rất mạnh trong môi trường kín như thế này. Đối với việc nghiên cứu bí ẩn của sự sống và cái chết của sinh vật mà các Hắc Vu sư khủng bố của thế giới Vu sư theo đuổi, đa số Ám Vu sư đều có nghiên cứu ở một mức độ nhất định, nhưng chỉ coi đó là một thủ đoạn phụ trợ cho các cuộc viễn chinh của Sang Ma Vu sư. Về bản chất, Ám Vu sư vẫn lấy việc thăm dò quy tắc thế giới làm chính. Âm. Giữa những đòn công kích năng lượng vu thuật bao vây, đột nhiên một cái bóng mờ lao ra cực nhanh, bốc một tiếng đập vào vu sư tráo của gã vu sư nửa ưng, rồi cũng cực nhanh để lại một lớp năng lượng màu xanh lục. Hừ. Mấy vu sư còn lại giật mình trước thứ vừa tấn công, vội vàng quay đầu nhìn về phía cái xúc tu đã co lại vào trong vách thịt. Cái xúc tu màu đỏ máu giảo hoạt chỉ còn lại một đoạn đuôi nhỏ, rồi cũng nhanh chóng chui vào. Đây là thứ gì? Trước đó chỉ có Cách Lâm bị thứ này tấn công một lần, nhưng vì không thành công nên hắn cũng không quá để ý phục. Thế nhưng lần này, cả vu sư nửa ưng dường như vì lớp chất lỏng màu xanh biếc trên vu sư tráo, dù đòn tấn công của xúc tu không phá vỡ được vu sư tráo, nhưng cũng không tránh khỏi việc bị lực quán tính hất văng xuống đất. Tuy nhiên, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Ngay khoảnh khắc cả vu sư nửa ưng rơi xuống vách thịt, bức vách vốn mềm mại co giãn cực mạnh bỗng nhiên như một bức tường nước, phục một tiếng, cả liền chìm mỉm vào trong, không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, ngay khi gã vu sư nửa ưng chìm vào vách thịt, những bức vách thịt bốn phương tám hướng đều đồng loạt rung động, rồi bắt đầu điên cuồng tụ tập về phía đó. Chết tiệt! Một nữ vu sư hét lớn, định thi triển một loại vu thuật uy lực lớn về phía vách thịt nơi gã vu sư nửa ưng vừa rơi xuống, nhưng lại bị một nữ vu sư khác bên cạnh ngăn lại, rõ ràng là sợ vu thuật sẽ làm gã vu sư kia bị thương trong vách thịt. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt Cách Lâm lóe lên, ý thức nhạy bén của hắn thoáng chốc đã nghĩ ra điều gì đó. Dưới sự khống chế của lực lượng không gian, hắn hút lấy vài giọt chất lỏng màu xanh biếc còn sót lại, rồi không chút lưu tình phóng mấy chiêu hỏa bức vu thuật về phía nơi gã ám vu sư nửa ưng vừa rơi xuống. Âm. Vách thịt bị nổ ra mấy vết thương, mơ hồ có thể nhìn thấy phần đuôi của vài con Amolo cấp thấp đang tiến vào sâu hơn bên trong vách thịt. Vài hơi thở sau, mọi thứ đều biến mất, bao gồm cả gã vu sư nửa ưng kia. Ngươi! Nữ vu sư đã ngăn cản người kia phóng vu thuật nhìn về phía Cách Lâm, dường như đang chờ đợi một lời giải thích. Trong các cuộc viễn chinh dị vực, sang ma vu sư tàn sát lẫn nhau là tội cực lớn. Cách Lâm lạnh nhạt nói, ta quen thuộc với luồng sóng năng lượng mê đoàn đó. Ngay khoảnh khắc hắn rơi xuống, hắn đã bị mê đoàn phong ấn. Ta chỉ đang cố gắng cứu hắn, có điều hiển nhiên là đã quá muộn. Cách Lâm nói là sự thật, nhưng ba người còn lại rõ ràng không tin. Vì đã bị mê đoàn phong ấn một lần, Cách Lâm biết rõ bên trong mê đoàn Amolo thực chất có chứa một quy tắc mê đoàn quỷ dị, chỉ cần người thi triển mê đoàn phong ấn thuộc tiến vào bên trong, tất sẽ kích hoạt quy tắc đó. Hai nữ vu sư lạnh lùng liếc nhìn Cách Lâm một cái. Mặc dù vừa rồi họ không bắt được động cơ giết sang ma vu sư của Cách Lâm, nhưng trong lòng đã có chút nghi ngờ. Ám vu sư luôn cẩn trọng và đa nghi, kể cả trên chiến trường dị vực lúc này. Ngược lại, Minh vu sư chắc chắn sẽ không có những chuyện này. Đúng lúc này, Ám Ma La, sau một thời gian dài chuẩn bị vu thuật, trầm giọng nói, cuối cùng cũng bồi dưỡng xong, Amolo tật ôn thuật. Bùm. Xác con Amolo bị bao bọc bởi năng lượng màu tím đen đột nhiên nổ tung, ngoài làn sương máu bay tứ tán, dường như không có biến hóa nào khác. Tuy nhiên, Cách Lâm và hai vu sư còn lại đều tỏ ra nghiêm túc hơn nhiều. Về bệnh tật và ôn dịch, Qua những nghiên cứu lâu dài của thế giới vu sư, người ta phát hiện ra rằng chúng đều do một loại ký sinh trùng siêu nhỏ gây ra. Những ký sinh trùng siêu nhỏ này do cấp độ sinh mệnh cá thể thấp, mặc dù có sức sát thương trên diện rộng đối với sinh mệnh cấp thấp, nhưng lại không có ý nghĩa gì đối với sinh mệnh cấp cao. Vì vậy, các hắc vu sư chính thức của thế giới vu sư căn bản không thèm đưa ký sinh trùng siêu nhỏ vào phạm vi nghiên cứu bí ẩn của sự sống và cái chết. Dù sao, trong đó thực sự không có nhiều tiềm năng để khai thác. Nhưng đối với ám vu sư, những ký sinh trùng siêu nhỏ gây ra bệnh tật ôn dịch, do tính dẻo và tính biến dị cực nhanh, lại là một phương pháp nghiên cứu hiệu quả cao về bí ẩn của sự sống và cái chết theo hướng tấn công trong các cuộc chiến tranh săn ma, có thể nhanh chóng đưa vào thực chiến. Ví như lúc này, chỉ mới chưa đầy 20 ngày, ám Ala đã thực sự cải tạo một loại ký sinh trùng siêu nhỏ thành một sinh vật thiên địch nhắm vào Amulo, hình thành một loại bệnh tật có tính tấn công. Đương nhiên, vì chỉ là cải tạo sơ bộ ở cấp thấp, nên ở giai đoạn hiện tại, loại vu thuật này chỉ có hiệu quả tốt trong môi trường khép kín, đồng thời do nguyên nhân cấp độ sinh mệnh, nó vĩnh viễn chỉ có tác dụng đối với Amulo cấp thấp. Sau khi thi triển xong vu thuật, ám Ala bắt đầu tự phòng ngự, tiêu diệt những con Amulo đang tấn công xung quanh. Mấy người còn lại không chủ động tấn công nữa. Sau 3/4 giờ sa lậu, theo sau cái chết bất thình lình của con hoàng kim Amulo đầu tiên, những con Amulo đang thò đầu ra từ trong vách thịt trên đỉnh đầu bắt đầu rơi lả tả xuống như mưa, rơi xuống đất rồi bất động. Nhiều con Amulo hơn thậm chí còn chết ngay trong vách thịt, không tìm thấy tung tích. Tuy nhiên, mấy người vẫn không hề nhìn thấy bất kỳ một con mê đoàn Amulo nào, hiển nhiên loại hắc vu thuật này không có nhiều hiệu quả đối với mê đoàn Amulo. Không có đặc tính sinh sôi nhanh chóng theo chu kỳ sao? Quả nhiên, so với hắc vu thuật chính thống vẫn có chênh lệch rất lớn, chỉ là bệnh tật, chứ không phải ôn dịch. Cách Lâm quan sát những con Amulo đã chết xung quanh, thầm nghĩ. Mấy người tìm kiếm một vòng nhưng không tìm thấy xác của mê đoàn Amulo, nên cũng không thể tìm được gã vu sư nữ ưng đã bị mê đoàn phong ấn. Coi như hắn đã biến mất, mấy người không hề tỏ ra dao động cảm xúc gì, tiếp tục bay sâu vào trong lòng đất, xung quanh là những bức vách thịt nhầy nhụa, buồn nôn, kéo dài không dứt. Theo tính toán của Cách Lâm, dựa vào hệ thống tiêu hóa và phản bổ năng lượng mà hắn đã từng vào, ước chừng phải mất khoảng 2 năm nữa, vị vu sư này mới bị thải ra. Dù sao, năng lượng của một chính thức vu sư vẫn tương đối mạnh mẽ. Gã xui xẻo này. Dưới sự chỉ dẫn của con rùa thủy tinh, nhóm 4 người của Cách Lâm tiếp tục tiến lên trong đường hầm quanh co với những bức vách thịt nhầy nhụa. Dưới chân Lý Chi Diện, đôi mắt Cách Lâm cẩn thận quan sát ống nghiệm trong tay. Theo sự lay động của ống nghiệm, chất lỏng màu xanh biếc bên trong liên tục phát ra tiếng xì xì, tỏa ra một luồng khí tức năng lượng phức tạp, một loại năng lượng mà Cách Lâm chưa từng tiếp xúc qua. Sau một lát suy nghĩ, Cách Lâm lấy ra một mảnh nhỏ đá ma pháp, dùng xích dẫn song lực khống chế mảnh đá ma pháp dính vào thứ chất lỏng màu xanh biếc đó, rồi trong lúc đang bay, hắn ném mạnh mảnh đá về phía bức vách thịt bên cạnh. Phục một tiếng, mảnh đá ma pháp không chút trở ngại nào chìm vào trong vách thịt, biến mất không tăm hơi. Quả nhiên, cái xúc tu quỷ dị kia có một mối liên hệ cực kỳ chặt chẽ với hang ổ dưới lòng đất của Amulo này. Thậm chí, không chừng thứ đó chính là kẻ đã xây dựng nên cái hang ổ dưới lòng đất bằng chất liệu kỳ quái này. Cách Lâm thầm suy đoán. 3 vu sư còn lại đi theo sau Cách Lâm, liếc nhìn viên đá ma pháp vừa chìm vào vách thịt, cũng tỏ vẻ đăm chiêu. Khi cả nhóm càng tiến sâu vào lòng đất, nhiệt độ trong đường hầm cũng bắt đầu tăng dần lên. Hừ. Mấy vu sư dừng lại, đồng loạt nhìn về một lối rẽ đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Một lớp màng thịt mỏng manh che khuất tầm nhìn, chất lỏng màu xanh thẫm đang chảy xuôi bên trong lớp màng thịt đó. Là những ám vu sư nổi danh về chiến đấu và phá hoại, nhóm 4 người của Cách Lâm đương nhiên không chút do dự, tiện tay phóng ra vài đạo vu thuật phá vỡ lớp màng mỏng, để lộ ra một gian phòng ngăn cách bằng vách thịt bên trong. Cảnh tượng bên trong khiến mấy người đều sững sờ. Phòng ấp trứng. Trong từng ngăn thịt, mấy trăm con Amulo hoàng kim non chỉ dài 7-8 cm được xếp ngay ngắn. Da chúng vẫn còn mềm mại, cái đuôi nhỏ cũng chưa hóa xương, chúng không ngừng giãy giụa như những chú mèo con, thậm chí còn chưa mở mắt. Chuyện này vẻ mặt của mấy vu sư đang ngơ ngác đột nhiên ánh lên niềm vui mừng không xiết. Nếu cho rằng nền văn minh vu sư chỉ đơn thuần dựa vào vũ lực mạnh mẽ của bản thân để chinh phục một thế giới, rồi tiến hành cướp đoạt tài nguyên một cách vô hạn, thì đó là một suy nghĩ quá ngây thơ. Cuộc chinh chiến của nền văn minh vu sư từ trước đến nay đều dựa vào trí tuệ, và sẽ có những phương thức xử lý khác nhau tùy thuộc vào tình hình của thế giới viễn chinh. Nói chung, nền văn minh vu sư có 5 phương thức chinh chiến và cướp đoạt khác nhau. Cấp thấp nhất, tàn khốc nhất, là đối với những thế giới nguyên thủy của các bộ tộc sinh vật hoàn toàn không có trí tuệ. Sau khi chinh phục những thế giới như vậy, các săn ma vu sư chỉ cần đối phó với những cá thể sinh vật cấp cao, vì vậy ở những thế giới nguyên thủy đó chỉ có giết chóc, nô dịch và cướp đoạt. Thứ hai, là những thế giới cấp thấp của các bộ tộc sinh vật cấp thấp, tương tự như âm ảnh mê đoàn. Những thế giới này có sức kháng cự yếu kém, các vu sư sẽ tùy theo nhu cầu, sau khi chiếm lĩnh và ổn định căn cứ ban đầu, sẽ bắt đầu bắt bớ nô lệ và con non của Amolo. Họ sẽ bồi dưỡng chúng theo nhu cầu của mình, sau đó sẽ dụ dỗ một số bộ tộc sinh vật đã tuyệt vọng và từ bỏ chống cự, xây dựng nên một cơ cấu quyền lực của bộ tộc bản địa để làm nanh vuốt sa đọa cho cuộc viễn chinh của Vu sư. Tiếp theo là một số thế giới có sức kháng cự khá mạnh, nơi mà cứ điểm bản nguyên của Sang Ma Vu sư khó có thể chinh phục trong thời gian ngắn. Đối với những thế giới này, sau khi đã có đủ năng lực uy hiếp, thế giới Vu sư sẽ ký kết một số khế ước cao cấp, sau đó bắt đầu tuyên truyền giá trị quan của văn minh Vu sư và dựa vào trí tuệ của mình để phát hành tiền tệ Vu sư không có bất kỳ giá trị thế giới nào, tương tự như Vu tinh. Họ sẽ lợi dụng tiền tệ Vu sư và hệ thống hàng hóa văn minh tiên tiến của mình để thực hiện việc cướp đoạt tài nguyên một cách ẩn giấu hơn. Kế đến là các thế giới phụ thuộc trong hệ thống văn minh Vu sư, tức là những đại thế giới có sinh vật cấp 7. Cuối cùng là một số ít thế giới hỗn loạn, có quy tắc thế giới cực kỳ dữ dội và thất thường. Vì quy tắc thế giới trong đó không thể lường trước, khó đoán định, nên văn minh Vu sư rất khó xâm nhập vào, nếu không tất sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Những con non trong phòng ấp của Amolo trước mắt, nếu được mọi người mang về cứ điểm không gian bản nguyên, rất có thể sẽ được thánh ngân Vu sư bồi dưỡng để làm thủ lĩnh cho bộ tộc nanh vuốt Amolo. Mấy người cũng tất sẽ nhận được một khoản tiền thưởng Vu tinh không nhỏ. Trong nhất thời, bốn Vu sư có mặt ở đây nhìn nhau, rơi vào trầm tư. Nếu bây giờ mang những con non này về, chắc chắn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, mất đi một cơ hội có thể giành được huy chương danh dự. Nhưng nếu chọn con đường giành huy chương danh dự, thì huy chương chỉ có một người nhận được, chưa kể phần thưởng dễ như trở bàn tay này cũng sẽ vụt mất. Còn việc mở ra mảnh vỡ không gian ở đây, e rằng với lực lượng đòn bẩy vận mệnh gần như không có ở không gian dưới lòng đất này, ít nhất cũng phải mất một ngày mới có thể mở ra mảnh vỡ không gian, còn không bằng chạy về cứ điểm không gian bản nguyên một chuyến. Sùng sục, sùng sục. Tách thịt ở đây dường như mềm và mỏng hơn những nơi khác rất nhiều. Một nữ Vu sư đột nhiên nói, 30 Vu tinh, ta đồng ý trả 30 Vu tinh để có được những con non này. Cách Lâm nhìn về phía nữ Vu sư đó và hỏi, ngươi định từ bỏ nhiệm vụ đại huyết bột dung nham long ở hồ dung nham trung tâm dưới lòng đất sao? 30 Vu tinh, theo kinh nghiệm, phần thưởng cho lứa con non đầu tiên này chắc chắn sẽ vượt xa con số đó. Nữ Vu sư đó cười lạnh một tiếng, so với cơ hội không biết có giành được huy chương danh dự hay không, thì những lợi ích thực tế trước mắt này quan trọng hơn. Cách Lâm, Ám Ma La và nữ Vu sư còn lại liếc nhìn nhau, rồi thầm gật đầu, xem như đã đồng ý. Một lát sau, ba người, mỗi người nhận được 10 viên Vu tinh, lại tiếp tục bay sâu vào không gian dưới lòng đất, chỉ còn lại nữ Vu sư có chút hưng phấn kia, bắt đầu thu thập những con non Amolo trong phòng ấp. Khi nhiệt độ trong không gian dưới lòng đất càng lúc càng cao, con rùa thủy tinh đang bám trên vành tai của Cách Lâm không thể không một lần nữa xua tan cơ thể thủy nguyên tố, biến thành một điểm sáng chui vào trong tai Cách Lâm. Hừ hừ, từng mảng lá cây màu đỏ sậm bắt đầu xuất hiện trên vách thịt. Những chiếc lá màu đỏ sậm này to bằng lòng bàn tay, dường như sống bằng cách hô hấp năng lượng hỏa nguyên tố xung quanh. Trên lá có những đường gân rất rõ ràng, mọc ra từ trong vách thịt. Với mật độ hỏa nguyên tố ở đây, hẳn là sắp đến nơi rồi. Cách Lâm đi đầu dừng lại, đôi mắt dưới chân lý chi diện màu xám trắng mang theo ánh sáng lý trí, nhìn xa trông rộng, hướng về hai người còn lại. Ám Ma La mở hai tay ra, từng làn khói màu tím đen lượn lờ tự do. Một lúc lâu sau, Ám Ma La trầm giọng nói, dựa theo phép tính quy tắc mật độ hỏa nguyên tố của thế giới Vu sư, 60 mét dưới chân chúng ta hẳn là tầng dung nham. Và theo độ dốc của lối đi này, ước chừng còn cần khoảng 90 mét nữa. Nữ Vu sư gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh chậm rãi trôi nổi lên không, tỏa ra ánh sáng lờ mờ, từng vòng sóng vô hình lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Đây là một loại tín hiệu triệu tập mà các Vu sư đã để lại trước khi tiến vào không gian dưới lòng đất, tương đương với việc định vị tọa độ, mục đích là để triệu tập các Vu sư không có mục tiêu khác ở gần đó cùng nhau thực hiện nhiệm vụ khi có phát hiện trọng đại. Khoảng nửa khắc đồng hồ sau, nữ Vu sư nhíu mày nói, chỉ liên lạc được với 12 Vu sư, có một đội Vu sư khác đã phát hiện nhiệm vụ có giá trị chiến lược khác, các Vu sư còn lại không có phản hồi. Ám Ma La gật đầu, nhìn về phía Cách Lâm. Cách Lâm thu hồi quả cầu thủy tinh, lạnh nhạt nói, thêm một người nữa, đã đang trên đường tới. Người mà Cách Lâm liên lạc đương nhiên là Victor. Sau khi chờ đợi đủ 2 giờ sa lậu, 16 Vu sư đã tụ tập đầy đủ tại chỗ của Cách Lâm. Victor cũng ở trong đó, nhưng trông có vẻ hơi chật vật, dường như trước đó đã gặp phải chút phiền phức. Lúc này, trong đường hầm đã được bố trí một ma pháp trận nhỏ. Năng lực dò xét cộng hưởng của ma pháp trận có thể xác nhận rằng trong phạm vi nhỏ gần đó không có hoàng kim Amolo nào ẩn náu. Rất nhiều ám Vu sư tụ tập lại, hình thái tùy ý, năng lực không đồng nhất, nhưng tất cả đều nhìn về phía Cách Lâm, chờ đợi hắn công bố thông tin cụ thể về nhiệm vụ lần này. Đeo chân lý chi diện màu xám trắng có hoa văn xoắn ốc, mái tóc dài màu vàng óng của Cách Lâm khẽ lay động. Chiếc áo choàng Vu sư màu xám rộng lớn không che được thân hình khôi ngô, cường tráng. Tay hắn cầm ma pháp trượng tỏa ra quần sáng lờ mờ. Đôi mắt dưới chân Lý Chi Diện bình tĩnh nhìn tất cả mọi người, vô cùng thông dong, điềm nhiên. Bằng xích dẫn song lực tinh diệu, hắn khống chế như một đôi tay vô hình, mở ra một bình nhỏ huyết ác reo thu thập được trên chiến trường. Huyết ác reo phát ra ánh sáng đỏ ngòm lờ mờ, trông có vẻ thập phần thần bí, yêu dị. Hắn nhẹ nhàng chỉ tay về phía huyết ác reo, những đám reo này vậy mà lơ lửng giữa không trung, rồi bắt đầu chậm rãi tự di chuyển về phía sâu trong lòng đất, dường như có thứ gì đó thần bí không tên đang hấp dẫn chúng. Cách Lâm lạnh nhạt nói, theo thông tin tình báo của ta, nơi sản sinh ra huyết ác reo bắt nguồn từ một loại sinh vật của thế giới này tên là đại huyết bột dung nham long. Trong hồ dung nham trung tâm của không gian dưới lòng đất này, Amolo đang chăn nuôi ba con sinh vật loại này. Ngay lúc này, bọn Amolo đang định lợi dụng ưu thế không sợ nhiệt độ dung nham của đại huyết bột dung nham long để di dời khỏi tầng dung nham dưới lòng đất. Nhiệm vụ của chúng ta là ít nhất phải chặn giết được một con đại huyết bột dung nham long để tranh thủ phá giải được thuốc kháng thể của huyết ác reo và giành lấy huy chương danh dự, đồng thời cố gắng hết sức tiêu diệt các thế lực phản kháng lại ý chí của đại vu sư vĩ đại. Đây là một hồ dung nham bạc nóng rực, mùi lưu huỳnh hăng nồng cùng với tiếng dung nham sùng sục nổi bong bóng đã trở thành âm thanh chủ đạo của không gian này. Nơi tầm mắt có thể vươn tới, hoàn toàn là một màu đỏ rực. Trong hồ dung nham, một sinh mệnh thể khổng lồ tựa như cá voi, dài hơn 500 mét, có bề ngoài được cấu tạo từ những tảng đá rực lửa, đang không ngừng rung động. Trên đỉnh đầu nó, một cái rễ cây bằng thịt màu đỏ máu cắm vào đầu sinh mệnh thể khổng lồ. Mơ hồ có thể thấy rất nhiều sinh vật mềm mại màu đỏ máu đang theo cái rễ cây đó tiến vào trong não của nó. Do năng lượng hỏa nguyên tố nóng rực trong hồ dung nham không ngừng tỏa ra, nên trên những vách đá đỏ rực xung quanh không hề có lớp vách thịt nhầy nhụa thường thấy trong các đường hầm, chỉ có những tảng đá hỏa tinh bị nhiệt lượng dung nham nung nóng quanh năm. Đây là một con mê đoàn Amolo cao quý có làn da màu trắng sữa. Mắt phải của nó không biết vì sao quanh năm nhắm nghiền, khí thế mạnh mẽ hơn hẳn năm con mê đoàn Amolo bên cạnh. Con mê đoàn Amolo độc nhãn này nhìn về phía mười mấy con hoàng kim Amolo tinh nhuệ đang cưỡi trên chiến thú bay ở phương xa, rồi lại nhìn hơn ngàn con Amolo cấp thấp đang lo lắng chờ đợi trên các mỏm đá dung nham, tức giận nói, lũ rác rưởi hỏa tinh các ngươi, tại sao đến giờ vẫn chưa hoàn toàn khống chế được con dung nham thú đê tiện này? Lẽ nào các ngươi đã khinh nhờn chương mã thụ chi linh vĩ đại, khinh nhờn tổ tiên Amolo vĩ đại? Giọng của con Amolo độc nhãn rất lạnh lẽo, thậm chí còn mang theo sát ý, hai con dung nham thú trước đó đều đã được khống chế thành công và đã rời đi. Nhưng đến con cuối cùng này lại xảy ra sự cố, vậy mà lại không thể khống chế được vào thời khắc mấu chốt này. Là một quý tộc Amolo trung cấp vừa từ chiến trường lui về, nó biết rõ những con quái vật được gọi là vu sư đến từ dị vực đáng sợ đến mức nào. Cột sáng của khẩu pháo khổng lồ lấp lánh đó không chỉ xóa sổ rất nhiều sự chuẩn bị chiến lược của bộ tộc Amolo ở phía sau, mà còn xóa đi cả sự tự tin của các Amolo cấp cao nhất. Những vu sư này, thực sự quá mạnh mẽ, quá đáng sợ. Thời khắc nguy cấp nhất của thế giới Amolo vĩ đại đã đến. Cuộc chiến tranh lần này, nhất định phải triệu tập tất cả các Amolo chi vương của âm ảnh giới vực, tất cả các mê đoàn tiên tri đang lang thang trong thế giới Amolo, thậm chí cả tổ tiên Amolo vĩ đại đang trấn thủ phong ấn mê đoàn vô tận. Nhất định phải huy động toàn bộ sinh lực của thế giới này, để cùng những vu sư tà ác kia quyết một trận tử chiến. Bên cạnh con mê đoàn Amolo độc nhãn, một quý tộc mê đoàn cấp thấp giật mình, cái đuôi dài của nó tức thì ngẩng lên. Nó chính là kẻ đứng đầu ở đây. Lúc này nghe thấy câu hỏi đầy phẫn nộ của vị quý tộc mê đoàn cao cấp hơn, nó không khỏi run rẩy nói, vĩ đại tác bố Khoa Nghia Cơ Lưu tự tư đại nhân, con dung nham thú này tuy vóc dáng nhỏ hơn một chút, nhưng lại là con súc sinh sản xuất nhiều huyết ma triêm nhất ở đây. Tuy nó vẫn kháng cự rất mạnh đặc tính của thánh thụ, nhưng chúng thần không nỡ giết. Con Amolo độc nhãn lạnh lùng hỏi, đây là một con nguyên thú. Vâng, thưa đại nhân. Con mê đoàn Amolo dùng đuôi lau tai, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Đột nhiên, những con Amolo tinh nhuệ đang cưỡi trên chiến thú reo lên vui mừng. Thành công rồi. Thành công rồi. Con súc sinh này đã bị thánh thụ khống chế thành công, ý thức của nó bắt đầu ngủ say ầm. Ầm. Ầm. Trầm bỗng nhiên, sóng năng lượng kịch liệt truyền đến từ một cửa đường hầm bên cạnh, cắt ngang niềm vui của rất nhiều Amolo. Tất cả Amolo lập tức chuyển từ vui mừng sang sợ hãi, nhưng vẫn giữ một bộ dạng coi thường cái chết, không hề lựa chọn trốn ngay vào trong miệng của đại huyết bột dung nham long trong hồ dung nham. Con Amolo độc nhãn rít lên một tiếng. Tất cả Amolo tiến vào thân thể dung nham thú, rời khỏi đây. Lũ sinh vật dị thế giới buồn nôn kia đến đây chỉ có một con đường chết, chúng ta vừa mới khởi động sóng lớn dung nham dưới đáy hồ. Tiếp theo, mấy con mê đoàn Amolo này xông lên trước, hóa thành tàn ảnh lao vào miệng của đại huyết bột dung nham long. Những con Amolo cấp thấp khác không chịu nổi cái nóng của hồ dung nham cũng không do dự nữa, tranh nhau chen lấn muốn trốn vào trong miệng rộng của đại huyết bột dung nham long. Thậm chí có mấy con bị đẩy xuống hồ dung nham, trong tiếng kêu bi thương hóa thành tro tàn. Bên ngoài thân thể của đại huyết bột dung nham long là từng khối đá dung nham khổng lồ, bốc lên ngọn lửa hừng hực. Nhưng bên trong lại là một lớp thịt dày đặc, đồng thời còn có một hồ huyết bột không bao giờ cạn chừng nào sinh mệnh còn tồn tại, nhiệt độ cũng không cao. Những sinh vật nhỏ bé khoảng nửa mét này trốn vào thân thể của con dung nham long dài tới 500 mét cũng không tốn mấy sức lực, chúng chen chúc nhau, đầu nối đuôi, tiến về phía trước. Ầm. Đột nhiên, lối vào đường hầm của không gian hồ dung nham trung tâm vang lên một tiếng nổ kịch liệt, một đám sương mù pha lẫn hơi nước và sấm sét lan tỏa ra tứ phía. 17-18 con hoàng kim Amolo nhanh chóng chui ra từ trong vách thịt. Những con hoàng kim Amolo này đều có sức mạnh đạt tiêu chuẩn của âm ảnh quân đoàn, có khả năng bay lượn. Chúng gần như không dừng lại chút nào, vượt qua rất nhiều Amolo cấp thấp đang chen chúc, tiến vào trong miệng của đại huyết bột dung nham long. Và cũng chính trong khoảnh khắc đó, miệng lớn của đại huyết bột dung nham long từ từ khép lại, thân thể nó bắt đầu chìm xuống dung nham. Điều này khiến gần một nửa số Amolo cấp thấp vẫn chưa kịp vào trong miệng con rồng nhất thời náo loạn, không ít con Amolo trong lúc chen lấn đã lách cách rơi xuống dung nham, phát ra những tiếng kêu thảm thiết trong khoảnh khắc rồi im bặt. Ngay sau đó, tại lối vào đường hầm của không gian hồ dung nham trung tâm, mười mấy bóng người mặc áo choàng vu sư rộng lớn nhanh chóng bay vào. Những con quỷ tà ác trong mắt Amolo này lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, dương nanh múa vuốt, thi triển những năng lực tà ác, tấn công về phía đại huyết bột dung nham long đã chìm hơn nửa người xuống đáy hồ. Những con Amolo cấp thấp này ngẩng mặt nhìn những bóng người tà ác khủng bố trên bầu trời. Những con quỷ đến từ dị thế giới này, tuy phẫn nộ, nhưng vẫn không kìm được sự run rẩy và tuyệt vọng. Ở không gian này, Amolo thậm chí không có vách thịt để chúng ẩn náu hay trốn chạy. 16 ám vu sư nhìn con đại huyết bột dung nham long đã hoàn toàn chìm xuống đáy hồ. Sau những đòn tấn công thăm dò nhằm giữ chân nó, họ nhìn mặt hồ dung nham đã trống không, lòng đầy tiếc nuối vì đã chậm chân chỉ một chút. Hồ dung nham sùng sục liên tục nổi bong bóng, mùi lưu huỳnh hăng nồng bao trùm cả không gian. Không hẹn mà gặp, ánh mắt lạnh như băng của 16 vu sư đều hướng về phía hơn 300 con Amolo cấp thấp đang co cụm lại trên một mỏm đá dung nham. Dưới lớp lực lượng nguyên tố bao quanh, những bóng người mờ ảo bốc lên hai đốm lửa trong hốc mắt, dường như muốn trút hết lửa giận trong lòng lên người chúng. Không biết ai ra tay trước, 16 ám vu sư có mặt ở đó đồng loạt tuôn trào ma lực, vung vẩy ma pháp trượng trong tay, hàng loạt vu thuật mang tính phá hoại giáng xuống. A à, lũ vu sư hỏa tinh bẩn thỉu, các ngươi cũng sẽ sớm phải chôn cùng chúng ta thôi. Những làn sóng linh hồn hỗn tạp tỏa ra từ đám Amolo. Phù một tiếng, một mảng lớn mỏm đá dung nham rơi xuống hồ dung nham trung tâm, rõ ràng là đã bị vu thuật mang tính phá hoại của các vu sư đánh gãy. Còn những con Amolo cấp thấp kia, e rằng số lượng rơi xuống dung nham còn nhiều hơn số bị nhóm Cách Lâm giết chết. Rất nhiều vu sư nhìn về phía Cách Lâm, sự bất mãn trong lòng hiện rõ trên mặt. Dưới chân lý chi diện có hoa văn xoắn ốc màu xám trắng, đôi mắt Cách Lâm không hề có chút gợn sóng cảm xúc nào. Bàn tay dưới lớp áo choàng vu sư rộng lớn vẫn bình tĩnh cầm lấy ma pháp trượng, mặc cho ánh mắt khó chịu của mọi người đang đổ dồn vào mình. Victor biết đây là màn dạo đầu cho việc chất vấn Cách Lâm khi mục tiêu thất bại. Mặc dù điều này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng hắn vẫn nghĩ cách chuyển chủ đề. Năng lượng của những viên đá hỏa tinh này cao như vậy, mà đám sinh vật cấp thấp ngu xuẩn này lại không biết thu thập lợi dụng, đúng là một lũ sinh vật nguyên thủy thấp kém. Lần này, mọi người ngẩng đầu nhìn những viên đá năng lượng hỏa tinh chi chít trên vách đá xung quanh. Những viên đá năng lượng này nếu đổi thành đá ma pháp cũng là một khoản thu nhập khá cao, lúc này sắc mặt họ mới khá hơn một chút. Tuy không thu được lợi ích như dự kiến, nhưng có thể thu hoạch một ít tài nguyên đá năng lượng cũng tốt. Ồ, nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu khẽ phát ra từ miệng một nữ vu sư. Nữ vu sư đó tiện tay phóng một thuật thập tự phong nhận về phía lối vào đường hầm của không gian hồ dung nham trung tâm. Phục thập tự phong nhận như chém vào một lớp kim loại dày, phát ra một tiếng ong ong chói tai rồi tan biến. Mọi người kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lối vào đường hầm lúc này đã bị một lớp vách thịt màu đen chặn hoàn toàn, đồng thời nó không ngừng sùng sục co giật. Nơi bị thập tự phong nhận chém vào bốc lên một thứ chất lỏng màu đen đặc, hoàn toàn khác với chất lỏng màu xanh biếc trước đó. Thứ chất lỏng màu đen này chỉ trong khoảnh khắc đã bắt đầu đông cứng lại, tương đương với việc bọc thêm một lớp giáp kiên cố bên ngoài. 16 ám vu sư không khỏi biến sắc, bao gồm cả Cách Lâm, đều cảm thấy có điều không ổn, dường như những con Amolo đã giở trò gì đó ở không gian hồ dung nham trung tâm này. Tùng tùng tùng ùng ụp, ầm ầm ầm, đột nhiên, bên dưới hồ dung nham trung tâm như có một con thú khổng lồ đang gầm thét. Mặt hồ vốn yên ả bỗng chốc trở nên cuồng bạo, từng cột dung nham đột ngột phun lên, mưa lửa bắn tung tóe. Sóng dung nham dữ dội như biển gầm gào thét, tiếng ăn mòn cháy khét xèo xèo vang lên, nhanh chóng dâng lên, dường như muốn lấp đầy toàn bộ không gian. Một vu sư bị cột dung nham phun lên bắn trúng. Vu sư tráo không có tác dụng phòng ngự như mong muốn đối với loại năng lượng tự nhiên này, phục một tiếng vỡ tan, thân thể vu sư đó hóa thành tro bụi. Vài vu sư khác bị mưa dung nham bắn trúng, kinh hãi và tức giận, tiêu hao một lượng lớn ma lực để tiến hành phòng ngự nguyên tố. Cách Lâm rít lên một tiếng, áo choàng vu sư tan rã nổ tung, trong nháy mắt một lớp vảy đen miệng lan ra khắp người. Giả tính bản năng tầng thứ nhất, mở ra. Bóng dáng Cách Lâm lóe lên, ma pháp trượng trong tay bốc lên ngọn lửa nóng hừng hực, đánh về phía lối vào đường hầm đã bị chặn. Vèo. Một cột sáng năng lượng màu vàng óng đi trước một bước, đánh vào lớp vách thịt màu đen đang chặn lối vào, một tràng âm thanh cháy khét xèo xèo truyền đến, lớp vách thịt lại một lần nữa bốc lên một lượng lớn chất lỏng màu đen. Đó chính là Victor đã ra tay. Vúng. Cách Lâm hét lớn một tiếng, mang theo sức mạnh vạn cân, ma pháp trượng bốc cháy hừng hực đánh vào lớp vách thịt màu đen. Ầm một tiếng, sóng lửa nhấn chìm bóng dáng Cách Lâm. Đầu tiên là bị Victor tấn công, giờ lại thêm đòn công kích nối tiếp của Cách Lâm, lớp vách thịt màu đen có tính dẻo và phòng ngự cực mạnh này cũng không khỏi rung chuyển trong luồng khí bạo liệt, rồi phục một tiếng, chảy ra một lượng lớn chất lỏng màu đen. Chịu đựng sự khó chịu, Cách Lâm khôi phục lại trạng thái bình thường, lớp vảy đen trên người lặn vào dưới da. Hừ. Mấy chục xúc tu nhọn màu đỏ máu nhanh chóng co lại, bên dưới lớp vách thịt màu đen vừa bị phá hủy vẫn còn một lớp nữa. Quả nhiên là đám sinh vật ký sinh dạng sợi này. Cách Lâm cắn răng, định tấn công lần nữa để phá vỡ lớp vách thịt mới, nhưng chất lỏng màu đen đặc chảy ra từ lớp vách thịt vừa bị phá đã nhanh chóng kết thành một lớp giáp vách thịt màu đen mới. Cứ như thế này, lớp vách thịt quỷ dị màu đen này dường như ngưng tụ không ngừng, căn bản không có cách nào phá vỡ từng lớp một. Vèo. Một vu sư lùng chỉ cao khoảng 1,5 mét bay đến bên cạnh Cách Lâm. Y đeo một cặp kính gọng đen tròn, có hai chòm râu nhỏ màu trắng, khuôn mặt già nua tỏ vẻ nghiêm túc. Cây ma pháp trượng tinh xảo trong tay y theo ma lực kích phát, nhanh chóng duỗi ra một cây kim nhọn cắm vào lớp vách thịt màu đen. Gã vu sư lùn này nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng điều gì đó. Vài hơi thở sau, y mở mắt ra, trầm giọng nói, đây là một loại thể tái sinh phân liệt siêu tốc. Trừ phi có thể phá vỡ tất cả các lớp giáp trong một lần, nếu không chúng sẽ lập tức kết giáp lại toàn bộ. Phương pháp phá giải tạm thời có thể nghĩ đến có hai cách, một là chỉ cần chờ khoảng 10 mấy giờ sa lậu, loại thể tái sinh này sẽ suy yếu do phân liệt quá độ. Cách còn lại là tung ra một đòn công kích trên 3.000 độ trong một lần, thì có thể bỏ qua hệ thống phòng ngự của lớp giáp này. 3.000 độ. Tất cả các vu sư có mặt ở đây, kể cả Cách Lâm, đều không khỏi kinh hãi. Mức công kích như vậy, e rằng chỉ có đại vu sư cấp 3 mới có thể phóng ra được. Đừng nhìn Cách Lâm lúc này, dưới sự hỗ trợ của dục hỏa chi thể và ma pháp trượng, mức công kích của bạo liệt hỏa diễm đã miễn cưỡng đạt đến 1.000 độ, dường như chỉ cần đợi đến khi trở thành vu sư cấp 3. Nắm giữ 300 điểm tinh thần lực thì việc tung ra đòn công kích 3.000 độ cũng dễ dàng. Thực tế không phải vậy. Theo kiến thức vu sư của Cách Lâm, khi hắn trở thành vu sư cấp 2 và sở hữu năng lực nguyên tố thân thể, mức công kích cơ bản của hỏa nguyên tố từ dục hỏa chi thể sẽ không còn được hỗ trợ thêm nữa. Nói cách khác, theo lý thuyết, sự hỗ trợ cao nhất của dục hỏa chi thể đối với mức công kích hỏa nguyên tố chính là ở giới hạn 100 điểm tinh thần lực của vu sư cấp 1, tức là 1/5 của 100 điểm tinh thần lực nhân với hệ số 10, khoảng 200 độ công kích hỏa nguyên tố cộng thêm. Và khi Cách Lâm lên cấp đại vu sư cấp 3, nắm giữ 300 điểm tinh thần lực, một lần kích phát tinh thần lực cao nhất chiếm khoảng 1/6 tổng giá trị, tức là 50 điểm. 50 điểm tinh thần lực dùng bạo liệt hỏa diễm vu thuật khuấy động đòn bẩy quy tắc 30 lần, chính là 1.500 độ công kích. Cộng thêm công kích hỏa diễm phụ gia từ dục hỏa chi thể, hỗ trợ của ma pháp trượng, thậm chí là rung động công kích của bản thân vu thuật nguyên tố, thì cao nhất cũng chỉ khoảng 2.000 độ công kích. 2.000 độ và 3.000 độ công kích, rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Đến lúc đó, nếu Cách Lâm vẫn không có tiến triển mới nào về vu thuật nguyên tố, e rằng dù có thực sự lên cấp vu sư cấp 3, hắn cũng sẽ chỉ là một thành viên bình thường trong số đó, thậm chí không chừng một số tài năng kiệt xuất trong số các vu sư cấp 2 cũng sẽ ngang hàng với hắn. Gã vu sư lùn này nhìn quanh một vòng tất cả mọi người. Ở đây, đều chỉ là vu sư cấp 1, căn bản không thể có ai tung ra một đòn công kích cao như vậy trong một lần. Còn việc chờ 10 mấy giờ sa lậu để lớp vách thịt màu đen này tự suy yếu. Hồ dung nham trước mắt đang gào thét như sóng to gió lớn và không ngừng dâng lên, rõ ràng sẽ không cho mọi người nhiều thời gian như vậy. Một vu sư thở dài một tiếng, bóng dáng mờ đi rồi biến mất không còn tăm hơi. Không gian định vị truyền tống vu thuật. Mọi người kinh hãi, có người không khỏi nhìn theo vu sư vừa biến mất, có chút tiếc nuối lẩm bẩm. Cách Lâm biết người vừa rồi, đó chính là vu sư đã kiên trì dựng tế đàn ở lối vào chương mã thụ. Phục, phục, phục. Lại là vài cục dung nham phun lên. Nhưng lần này các vu sư đã cẩn thận hơn nên không bị bắn trúng trực tiếp, đồng thời sớm đã phóng ra một lượng lớn lực lượng nguyên tố để chống đỡ mưa lửa rơi xuống. Một nữ vu sư cắn răng, quần áo trên người đều hóa thành tro bụi, để lộ ra thân thể uyển chuyển với làn da trắng sữa. Trên cả mặt trước và mặt sau cơ thể nàng vẽ vô số phù văn huyền diệu, tạo thành hai ma pháp trận tương hỗ. Vù một tiếng, hai ma pháp trận hình thành một vòng bảo hộ màu vàng chói mắt, uy năng bên trong quả thực khiến người ta kinh ngạc. Nữ vu sư đó hét lớn một tiếng, phục một tiếng rơi vào trong tầng dung nham, bắn lên một cột sóng dung nham, rồi không còn tin tức gì nữa, không biết là đã chết trong đó hay có huyền cơ gì khác. khi một cánh tay kim loại của Victor vậy mà như một mũi khoan, đâm vào vách đá hỏa tinh, ý đồ tìm một lối đi khác. Các vu sư khác cũng đều thi triển thần thông, tranh thủ một tia hy vọng sống, không ai còn tâm trí để ý đến những viên đá hỏa tinh kia nữa. Sắc mặt Cách Lâm cực kỳ khó coi, nhưng lại không có vẻ hoảng hốt, chỉ vì bác ca còn ở bên ngoài và đã định vị được tọa độ thời không. Không ngờ rằng, nhóm vu sư của mình lại thực sự bị đám sinh vật bản địa này hãm hại. Oanh! Oanh! Oanh! Hồ Dung Nham càng lúc càng cuồng bạo. Lúc này, không gian Hồ Dung Nham trung tâm rộng lớn đã bị Dung Nham cuồn cuộn tràn qua một nửa. Nhiệt độ trong không gian kính tăng lên kịch liệt, thậm chí thỉnh thoảng có từng viên đá hỏa tinh đột nhiên nổ tung, phục một tiếng hóa thành một đám lửa. Nếu mọi người có thể bình tĩnh lại, cảnh tượng những viên đá hỏa tinh bùng bùng hóa thành những quả cầu lửa trên bầu trời thực ra cũng cực kỳ tráng lệ. A, một vu sư đang từ từ thu nhỏ cơ thể, đã biến thành hơn 20 cm, ý đồ tìm lối thoát khác qua một số khe đá, hét lên một tiếng thảm thiết. Một cột dung nham vừa vặn nhấn chìm khe đá đó. Khi cột dung nham hạ xuống, vu sư trong khe đá cũng không còn tung tích. Rất nhiều vu sư còn sót lại trong không gian này đều lộ vẻ tuyệt vọng. Cách Lâm sau một thời gian dài chuẩn bị, một quả cầu năng lượng màu đỏ sậm trên ma pháp trượng đã hoàn toàn ổn định, chính là bạo liệt hỏa diễm vu thuật. Tuy nói theo suy luận, phải tung ra một đòn công kích 3.000 độ trong một lần mới có thể bỏ qua phòng ngự nhiều lớp, siêu tái sinh của vách thịt màu đen, nhưng điều đó vẫn chưa được thực tiễn chứng minh, suy luận cũng chỉ là suy luận, không phải là chân lý. Vẫn còn vài vu sư chưa từ bỏ ý định, dự định tập hợp sức mạnh công kích mạnh nhất của nhiều vu sư để thử nghiệm một lần, xem có thể dựa vào sức mạnh tập thể để phá vỡ chướng ngại vật ở lối vào đường hầm hay không. Vài vu sư cùng nhau hét lớn, đủ loại vu thuật công kích tuôn ra, cột sáng bạo liệt hỏa diễm vu thuật màu đỏ sậm của Cách Lâm cũng hòa vào trong đó. Âm. Rầm, từng đợt sóng năng lượng đinh tai nhức óc lan ra, không gian hồ dung nham trung tâm rộng lớn cũng không khỏi rung chuyển. Từng mảng lớn đá hỏa tinh khảm trong vách đá kiên cố rơi xuống, rớt vào hồ dung nham, phốc phốc phốc phốc, trên mặt hồ bung ra từng đóa hoa lửa xinh đẹp. Hoa lửa đủ mọi màu sắc, vô cùng lộng lẫy. Đã có đường lui, Cách Lâm cũng không hoảng hốt, lặng lẽ quan sát đòn công kích vu thuật mạnh nhất của 6 vu sư còn lại vừa rồi. Trong đó, ba đạo vu thuật không phải là vu thuật nguyên tố thuần túy mang tính phá hoại, vì có một số công năng kỳ dị nên mức công kích không thể đại diện cho tính phá hoại thực tế, do đó không thể so sánh với bạo liệt hỏa diễm của hắn. Nhưng ba đạo vu thuật còn lại, trong đó hai đạo có mức công kích khoảng 650 độ và 700 độ, đạo cuối cùng thì đã có 1.100 độ. Cứ như vậy xem ra, bạo liệt hỏa diễm vu thuật của Cách Lâm được xưng là vu thuật siêu cấp trong thời kỳ vu sư học đồ, quả thực không hề khoa trương. Cộng thêm dục hỏa chi thể và ma pháp trượng do kiến thức luyện kim của Cách Lâm chế tạo, cho dù trong giới chính thức vu sư, vu thuật này cũng có tính công kích tương đối mạnh. Tuy nhiên, sau khi rung động của vu thuật tan đi, tất cả các vu sư mang theo vẻ mong chờ đều lộ ra một tia tuyệt vọng. Vòng công kích vu thuật mạnh mẽ vừa rồi tuy không biết đã phá hủy bao nhiêu lớp vách thịt màu đen, nhưng thứ xuất hiện trước mắt vẫn là một lớp vách thịt màu đen, cùng với một lượng lớn chất lỏng màu đen đặc chảy ra. Xem ra, suy luận lúc nãy rằng chỉ có đòn công kích trên 3.000 độ trong một lần mới có thể bỏ qua phòng ngự của những lớp vách thịt này, quả thực có cơ sở. Vu sư là những người lý trí, cho dù trong tuyệt vọng, họ vẫn không ngừng suy nghĩ về mọi khả năng sống sót. Cách Lâm nhìn mặt hồ dung nham còn khoảng hơn 30 mét nữa là sẽ tràn ngập toàn bộ không gian. Nhiệt độ hơn 300 độ trong không khí đã bắt đầu khiến một số vu sư cảm thấy ma lực của vu sư tráo tiêu hao quá nhanh. Ngược lại, đối với Cách Lâm, người có sức kháng nguyên tố cơ bản siêu cao thì không có vấn đề gì lớn. Thời gian của các vu sư ở đây không còn nhiều. Tuy nhiên, mọi người rõ ràng cũng không có biện pháp nào hay, chỉ im lặng trong sự ngột ngạt và nóng nảy. Đối với cái chết, mỗi ám vu sư đều không xa lạ gì. Trên con đường trưởng thành của ám vu sư, sự sống và cái chết thực sự có quá nhiều. Khi giết người khác, mỗi người đều hiểu rất rõ trong lòng rằng, có thể một ngày nào đó, kết cục của mình cũng sẽ như vậy, sinh mệnh cứ thế mà kết thúc. Nhìn thẳng vào sinh tử, mới có thể lãnh đạm. Và cũng vì lãnh đạm, những ám vu sư nổi danh tàn khốc, tàn nhẫn, mạnh mẽ, sau thánh tháp tư cách chiến lại được mang theo hai chữ săn ma, khiến người người hoảng sợ. Ùng ụp, ùng ụp bùng. Đúng lúc này, mặt nước hồ dung nham rung động kịch liệt. Trong ánh mắt không thể tin được của tất cả các vu sư còn sống sót, một con quái vật khổng lồ từ từ trồi lên từ đáy hồ. Trên những tảng đá dung nham bốc cháy hừng hực, dung nham từ từ chảy xuống. Đó vậy mà lại là con đại huyết bột dung nham long cao tới 500 mét. Con đại huyết bột dung nham long dùng linh hồn cực kỳ suy yếu gầm lên, lũ sâu bọ thịt thà đê tiện, dung nham long cao quý sẽ không khuất phục trước loại sinh mệnh thấp hèn như các ngươi. Những sinh vật dị giới này sẽ chôn cùng các ngươi. Tiếp theo, một ngọn lửa linh hồn chi hỏa từ trong thân thể con đại huyết bột dung nham long này nhẹ nhàng bay ra. Thân thể khổng lồ của nó trong nháy mắt cứng lại và nguội đi, từng khối đá dung nham bắt đầu tan rã và bong ra. Đây dường như là phương thức tự sát của loài sinh vật này. Tự nhiên nguyên tố chi hồn. Thật là tự nhiên nguyên tố chi hồn cao cấp và tinh khiết. Cách Lâm, người vốn đã chuẩn bị dùng truyền tống không gian định vị tầm xa để rời khỏi đây, sau khi chứng kiến biến cố này, vậy mà lại là vu sư đầu tiên hoàn hồn. Hắn dùng một chiêu vặn vẹo không gian, lóe lên một cái đã đến bên cạnh ngọn lửa linh hồn chi hỏa đó, một quả cầu thủy tinh màu đen nhẹ nhàng bay ra. Quả cầu thủy tinh màu đen tựa như một vòng xoáy không đáy, trong nháy mắt đã hút trọn luồng linh hồn chi hỏa còn chưa kịp tiêu tan, vẫn đang trong trạng thái ý thức mơ hồ. Ngươi! Lúc này, các vu sư vừa hoàn hồn sau cơn kinh biến không khỏi ảo não nhìn về phía Cách Lâm. Chỉ vì nguy cơ sống còn trước mắt vẫn chưa được giải quyết nên mới không xảy ra tranh chấp. Độ tinh khiết của hồn nguyên tố tự nhiên trong quả cầu thủy tinh là cực kỳ cao. Chỉ riêng giá trị của đạo hồn nguyên tố tự nhiên này thôi, e rằng đã nhiều hơn toàn bộ thu nhập vu tinh sau trăm năm chinh chiến của một thợ săn ma bình thường. Cách Lâm nhanh chóng thu lại quả cầu thủy tinh. Dưới chiếc mặt nạ chân lý với hoa văn xoắn ốc xám trắng, hắn cười lạnh một tiếng. Trên người hắn chỉ mặc bộ vũ trang thợ săn ma và quần áo bó sát, thân hình vạm vỡ lơ lửng giữa không trung, đôi mắt quét một vòng qua đám ám vu sư. Thấy không có kẻ nào đến tranh đoạt lợi ích, hắn cũng nén lại ý định dịch chuyển tức thời rời đi, mà quay sang nhìn thi thể của con rồng dung nham huyết bột đang trôi nổi trên mặt hồ. Nếu có thể thu được một ít tư liệu về huyết ác treo từ bên trong nó, bào chế ra lọ thuốc trị liệu và thuốc kháng tính đầu tiên rồi giao cho bộ chỉ huy tác chiến, đó sẽ là phần thưởng huân chương vinh dự. Sự tiện lợi và lợi ích mà huân chương vinh dự mang lại sẽ đồng hành cùng một thợ săn ma cả đời, nó đại biểu cho địa vị của một thợ săn ma tinh anh, tuyệt đối không phải thứ lợi ích tạm thời mà một thợ săn ma bình thường có thể so sánh. Phù phù, theo lớp đá dung nham bên ngoài thi thể rồng dung nham huyết bột dần bong ra rơi xuống hồ, nhiệt độ bên trong cũng bắt đầu tăng lên, mơ hồ truyền ra vô số tiếng kêu thảm thiết. 12 vu sư còn lại tụ tập trên thi thể con rồng, dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Sóng năng lượng nguyên tố kịch liệt được điều động bởi tự nhiên chi lực, tụ tập từ bốn phương tám hướng, mơ hồ hình thành một vầng sáng nguyên tố có thể thấy bằng mắt thường quanh các vu sư. Không giống như Cách Lâm muốn tranh thủ nhiều lợi ích hơn, các vu sư khác lúc này chỉ định đánh tan đám Amolo bên trong thi thể rồng dung nham huyết bột, tìm cách thoát khỏi tình thế sinh tử trước mắt mà thôi. Hống! Bất chợt, mấy chục bóng đen đồng loạt bay ra từ trong thi thể con rồng. Đó là một đám sinh vật nhỏ dài nửa mét, ngoại trừ 6 con đầu đàn có da thịt màu trắng, toàn bộ số còn lại đều có màu vàng óng. Còn những con Amolo cấp thấp bị nhốt bên trong, vì không có khả năng bay lượn nên đã định sẵn tuyệt cảnh của chúng. Dưới sức nóng khủng khiếp trong lò nướng rồng dung nham, tiếng kêu gào của chúng dần tắt lịm. 12 ám vu sư đã chuẩn bị từ lâu đồng loạt cười nhạt, vô số vu thuật giáng xuống như thác đổ. Chỉ một đợt tấn công đã đánh rơi hơn 30 con Amolo vào hồ dung nham, và rất nhanh, đợt vu thuật thứ hai đã thành hình, sẵn sàng chờ lệnh. E rằng nếu thực sự muốn đại khai sát giới, đám Amolo này còn chưa kịp xông đến trước mặt các ám vu sư đã chết gần hết. Có điều, mọi người đều không động thủ. Lúc này, chuyện quan trọng nhất đối với các vu sư vẫn là giải trừ tình thế sinh tử, chứ không phải diệt trừ những sinh vật chống lại ý chí của vu sư. Vì vậy, các vu sư định bắt sống đám Amolo này, hoặc là để nô dịch linh hồn, hoặc là thẩm vấn linh hồn, hoặc dùng các thủ đoạn khác nói chung, nhất định phải giải quyết được cái tuyệt cảnh sinh tử đang đối mặt. Không gian trung tâm hồ dung nham này vì nhiệt độ quá cao nên không bị bao phủ bởi những bức tường thịt ở các lối đi. Do đó, đối với đám Amolo mà nói, nơi này không những không được hưởng năng lực bổ trợ từ quy tắc bóng tối thượng tầng, mà ngược lại, dường như còn bị suy yếu rất mạnh vì nguyên tố hỏa dày đặc. Điều này khiến Cách Lâm trong lòng nảy ra một vài suy đoán. Lẽ nào, hoàn cảnh nóng rực này, với tư cách là nơi sinh ra của dung nham cự nhân thượng cổ trong thế giới này, lại có một trong những quy tắc là khắc chế quy tắc bóng tối của Amolo? Đối với một chủng tộc sinh vật có khiếm khuyết quy tắc rõ ràng như vậy, cho dù chúng có hình thành một hệ thống hùng mạnh, nếu thợ săn ma định xâm lược lâu dài một cách vững chắc, e rằng thất bại cũng là điều tất yếu. Bởi vì khi đã hiểu rõ về khiếm khuyết của loại sinh vật này, các thợ săn ma, những kẻ chuyên phát triển vu thuật để chiến đấu, tất nhiên sẽ bắt đầu lợi dụng khiếm khuyết đó để tấn công vào nhược điểm. Các ám vu sư sẽ dựa trên hàm nghĩa sinh tử của hắc vu sư để bồi dưỡng, sáng tạo ra một số sinh vật dị dạng được kích hoạt, trở thành tử địch của Amolo nhưng lại hoàn toàn vô hại với các sinh vật khác. Còn các minh vu sư thì sẽ thông qua việc nghiên cứu quy tắc khắc chế để thay đổi xu hướng khuấy động quy tắc của toàn bộ vu thuật, thậm chí thay đổi quy tắc thế giới ở một khu vực nhất định. Về phần các thủ đoạn ưu thế bên ngoài khác thì nhiều không đếm xuể. Cứ như vậy, một chủng tộc có khiếm khuyết rõ ràng như thế này căn bản không thể chống đỡ nổi bước chân của vu sư. Chỉ có điều thời gian của thợ săn ma rất quý giá, các thánh ngân vu sư cũng sẽ không trả cho Thất Hoàng Thánh Tháp một khoản của cải lớn đến khó tin để tiến hành ưu thế văn minh, diệt chủng một tộc. Hơn nữa, hành vi này cũng không phù hợp với quy tắc ý chí cùng tồn tại cùng phồn vinh của nền văn minh vu sư, việc này sẽ làm trì hoãn cực lớn bước chân lớn mạnh của văn minh vu sư. Trong chuẩn mực cùng tồn tại cùng phồn vinh của văn minh vu sư, tất cả các hệ thống văn minh vu sư phải dùng sự hy sinh ít nhất, thời gian ngắn nhất để tranh thủ lợi ích lớn nhất, thu được nhiều tài nguyên hơn. Tuyệt đối không phải như những cuộc chiến tranh nguyên thủy cấp thấp giữa các tiểu thế giới, lấy việc khai thác bản đồ sinh tồn của chủng tộc là mục đích để tiến hành những cuộc tàn sát dã man vô nguyên tắc. Cuối cùng, mục đích của viễn chinh thợ săn ma chỉ có hai điểm. Rửa sạch lịch sử nhục nhã của văn minh vu sư, cứu vớt thế giới vu sư đang đếm ngược. Vèo, vèo, vèo, vèo. 12 cỗ máy giết người được sàng lọc và bồi dưỡng tàn khốc từ tầng lớp thấp nhất trong các học viện của thế giới vu sư đã xuất kích. Dưới thử thách sinh tử, trình độ chiến đấu của những cỗ máy này tuyệt đối không phải thứ mà các sinh vật cấp 1 của thế giới bình thường có thể hiểu được, huống chi là đám Amolo đang bị quy tắc áp chế này. Bùng, bùng, bùng. Trong chốc lát, đám ám vu sư điên cuồng tàn khốc này đã ra tay hủy diệt một cách trắng trợn. Trong cơn điên cuồng, chúng lại cố gắng khống chế bản thân không giết chết mục tiêu, mà là bắt sống. He he he he, tiểu tử, ngoan ngoãn một chút đi, từ bỏ sự chống cự ngu ngốc của ngươi đi. Một ám vu sư vươn tay ra sau, một luồng sóng xung kích năng lượng kinh hoàng đánh tan thành tro bụi một con Amolo hoàng kim đang định đến cứu viện. Khóe miệng hắn nở nụ cười âm trầm, để lộ hai chiếc răng nanh dữ tợn. Với vẻ mặt tà ác kinh khủng, hắn cắn mạnh vào cổ con Amolo hoàng kim đang bị gây tê trong tay, dường như đang sử dụng một loại vu thuật khống chế nào đó. Con Amolo có năng lực kháng độc yếu ớt này không thể dãy dụa, trong đáy mắt ánh lên sự tuyệt vọng sâu sắc, chiếc đuôi xương dài màu vàng buông thõng bất lực. Một bên khác. Khốn kiếp, nó là của ta. Một nữ vu sư toàn thân bao phủ trong nguyên tố hỏa diễm gầm lên khàn khàn. Nguyên tố hỏa mơ hồ hình thành một con gấu khổng lồ cuồng bạo, uy thế vô song giáng xuống, vồ về phía một con mê đoàn Amolo đã bị một ám vu sư khác khống chế. Hóa ra con mê đoàn Amolo này vốn bị nữ vu sư kia nhắm trúng trước, nhưng trong lúc hoảng loạn, nó lại đâm đầu vào trước mặt một ám vu sư khác và ngay lập tức bị gã bắt sống. Bàn tay kim loại to lớn vững chãi siết chặt cổ con mê đoàn Amolo. Người này không ai khác chính là Victor. Victor lạnh lùng nhìn nữ vu sư đang áp sát tới, khóe miệng nhếch lên một độ cong khoa trương, chế nhạo nói, là của ngươi, sao lại ở trong tay ta? Đồ đàn bà ngu xuẩn giả mang. Ngươi muốn chết. Nữ vu sư gầm lên, lực lượng nguyên tố tuôn ra, hỏa diễm bạo hùng vung một tát xuống. Victor không chút sợ hãi, há mồm phun ra một luồng năng lượng ánh sáng. Ầm một tiếng, một vụ nổ dữ dội trên không trung trở thành một phần của trận chiến hỗn loạn. Một lát sau, trong tiếng oanh một tiếng, giữa những lần va chạm vu thuật liên tiếp của Victor và nữ vu sư, con mê đoàn Amolo bị tranh đoạt đã hóa thành một màn sương máu. Cả hai sững sờ, rồi lại không hẹn mà cùng cười đắc ý, xoay người lao về phía các mục tiêu khác. Con mê đoàn Amolo một mắt tuyệt vọng vô cùng. Là kẻ mạnh nhất trong đám Amolo này, lúc này nó lại bị năm ám vu sư cùng lúc nhắm tới. Ánh mắt tham lam của chúng, vẻ khao khát của chúng, bộ mặt kích động của chúng, thật sự quá kinh khủng. Đây quả thực là một cơn ác mộng. Năm ám vu sư thậm chí còn ngấm ngầm ngán chân nhau để tranh giành quyền sở hữu nó, vì vậy mới hình thành nên sự cân bằng mong manh hiện tại. Lúc này, con Amolo một mắt giống như một con thú cái vừa trưởng thành, đang run rẩy bất lực giữa một đám thú được tiết ra quá nhiều hormone tranh giành quyền giao phối, hoàn toàn không thể kiểm soát được bất cứ điều gì. Trong năm vu sư đó, có cả Cách Lâm. Cách Lâm nhìn bốn ám vu sư khác không ai chịu từ bỏ, đột nhiên thở dài một tiếng. Ám vu sư tuy cá thể mạnh mẽ, nhưng nhược điểm cố hữu cũng rõ ràng không kém. Quả nhiên ám vu sư chỉ là binh chủng đặc thù được các chân linh vu sư vĩ đại cố ý bồi dưỡng để phục vụ cho nhu cầu của các cuộc viễn chinh thợ săn ma sao. Dù sao mục đích cũng chỉ là để tìm đường thoát thân, đâu phải giá trị bản thân của con mê đoàn Amolo này, quyền sở hữu có quan trọng đến vậy sao? Nếu ở đây là một đám minh vu sư, e rằng mọi chuyện đã sớm giải quyết xong, thậm chí có thể đã bắt đầu lên kế hoạch cho bước tiếp theo rồi. Có điều cũng hay. Như vậy, hiện tại đám ám vu sư đang bận rộn tìm cách thoát khỏi tình thế sinh tử. Tạm thời hẳn là không ai có thể cản trở mục tiêu giành huân chương vinh dự của Cách Lâm. Quyết đoán đúng lúc, Cách Lâm lui khỏi vòng chiến vô nghĩa này, xoay người bay về phía thi thể của rồng dung nham huyết bột đang trôi nổi trên hồ dung nham trung tâm. Những bong bóng sùng sục nổi lên. Mặc dù mặt hồ dung nham không còn phun lên những cột dung nham như sóng to gió lớn và đã dần ổn định, nhưng nó vẫn đang từ từ tràn ra tứ phía, tỏa ra một nhiệt độ cao cực kỳ nóng bỏng, khiến Cách Lâm có cảm giác như sắp bị nướng chín. Bản năng hoang dã tầng thứ nhất mở ra. Theo tiếng quát khẽ của Cách Lâm, các tế bào trong cơ thể hắn như được đánh thức, trong thời gian ngắn bắt đầu tỏa ra sức sống kinh người, đồng thời cảm giác với xung quanh cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Một lớp vảy giáp màu đen li ti hiện lên trên bề mặt cơ thể hắn, tựa như một sinh vật tà ác sống trong vực thẳm tàn khốc vừa giáng thế. Lớp vảy giáp trên cơ thể giúp Cách Lâm tăng kháng tính với các thuộc tính nguyên tố cơ bản lên gấp mấy lần, ngay lập tức, nhiệt độ nóng bỏng xung quanh như giảm đi một bậc. Cấu tạo của lớp vảy giáp này là kết quả của sự tiến hóa ưu tú của các tế bào được khai phá từ bản năng hoang dã tầng thứ nhất, dựa trên sự tiến hóa thụ động của kháng tính, chú trọng vào khả năng kháng năng lượng kinh người. Kháng tính của lớp vảy giáp này đối với các loại năng lượng khác trung bình đã đạt trên 700 độ, riêng kháng tính hỏa nguyên tố mạnh nhất đã xấp xỉ 1000 độ. Cách Lâm có chút giác ngộ. Ngoài việc khai phá sự tiến hóa ưu tú theo bản năng của vu sư, điều quan trọng nhất của bản năng hoang dã chính là sự gia tăng ổn định về thể chất sau khi được kích hoạt. Có thể bản năng hoang dã cấp thấp không nổi bật, nhưng nếu có thể mở ra đến tầng 3, tầng 4, một khi kích hoạt bản năng hoang dã, thể chất sẽ tăng vọt một cách khó tin. Bây giờ, nếu không tiếp xúc trực tiếp với dung nham, việc Cách Lâm xông vào trong thi thể rồng dung nham huyết bột một lần trong thời gian ngắn hẳn là không thành vấn đề. Về một tiếng, Cách Lâm đẩy lá chắn vu sư bay vào trong thi thể con rồng. Nhiệt độ cao nóng bỏng đang nung đốt mọi thứ bên trong. Vì rồng dung nham huyết bột đã chết, không gian trong miệng nó đã chảy vào không ít dung nham đỏ thẫm. Những luồng mùi khét lẹt hỗn tạp tràn ngập khắp nơi. Không gian bên trong con rồng quả thực vô cùng rộng rãi, cấu tạo cũng hoàn toàn khác với sinh vật bình thường. Ngoài lớp da dung nham bên ngoài đã bong ra rơi xuống hồ, bên trong còn có một lớp vật chất giáp màu xám đen có khả năng kháng hỏa, kháng nhiệt cực cao. Vài thi thể Amolo cấp thấp đã bị đốt thành tro bụi nằm im lìm trong một số góc, chen chúc vào nhau, duy trì tư thế giãy dụa cuối cùng trước khi chết. Có thể tưởng tượng được cảnh tượng tuyệt vọng của những con Amolo cấp thấp không có khả năng bay lượn này khi nhiệt độ bên trong không gian của rồng dung nham huyết bột tăng vọt. Bên ngoài là dung nham vô tận, không có bất kỳ lối thoát nào, thế là vô số Amolo bên trong cứ thế bị nướng sống đến chết trong cái lò lửa thi thể này. Bên trong con rồng, có rất nhiều vật chất kết tinh, trông như những hòn đá, tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, nằm rải rác khắp nơi. Cách Lâm khuấy động ma lực, dùng một tay hút lấy. Dưới lực hút, một khối vật chất óng ánh bị hút tới. Cùng lúc đó, hắn không dám trì hoãn, tiếp tục bay sâu vào trong thi thể con rồng để tìm kiếm nơi sản sinh ra huyết ác rêu. Cách Lâm không trực tiếp dùng tay chạm vào khối tinh thể to bằng đầu người này. Khối vật chất kết tinh này không tỏa ra sức nóng rực như lửa, mà ôn hòa như ma pháp thạch, dường như là một loại vật liệu cách nhiệt tuyệt vời. Loại vật liệu này trước tiên cứ thu thập một ít, sau này có lẽ một số dụng cụ thí nghiệm sẽ cần đến đặc tính này. Cách Lâm xé ra một khe nứt không gian, hút vào mười mấy khối tinh thể như vậy. Rồi lại nhìn về phía lớp vật chất giáp màu xám đen xung quanh con rồng. Những vật chất có tính kháng hỏa hiếm thấy này, nếu lấy ra tinh hoa rồi chế thành sợi để dệt thành áo choàng vu sư, e rằng tính năng kháng hỏa, kháng nhiệt của nó ngay cả tam cực vu sư cũng sẽ phải vui mừng bất ngờ. Ý nghĩ thoáng qua, Cách Lâm quyết định sau khi hoàn thành mục tiêu, nếu có cơ hội sẽ thử xem có thể thu thập một ít da của rồng dung nham huyết bột hay không. Không gian tầng trong của con rồng vẫn chưa bị dung nham chảy vào, nhưng nhiệt độ lại có vẻ cao hơn, dường như là vì nó đã ở dưới tầng dung nham. Bỏ qua những thi thể Amolo đã gần như bị nướng thành than cốc phía sau, Cách Lâm ngẩng đầu tiến lên, phát hiện trên đỉnh đầu có một lớp tường thịt li ti, đó là chương mã thụ trong văn hóa Amolo. Những bức tường thịt này đã khô héo, hoàn toàn mất nước. Cách Lâm không nghĩ nhiều, lao thẳng vào tầng thấp nhất bên trong thi thể rồng dung nham huyết bột. Ô wa wa wa tựa như tiếng trẻ con gào khóc, lại giống như tiếng giả thú sắp chết kêu thảm, những âm thanh sắc nhọn chói tai truyền ra từ một không gian tỏa ra mùi máu tanh bị nấu chín nồng nặc. Không gian này lại giống như phòng nuôi trẻ của Amolo trong lối đi tường thịt, khắp nơi đều phủ kín những lớp thịt mềm mại, một màu hồng phấn. Không chút do dự, Cách Lâm rút ra đoạn chủy thủ âm vĩ cốt vạch một đường, những lớp thịt xoắn xuýt quấn quanh cản đường đều bị chém đứt. Những lớp thịt bị nung nóng này không chảy ra dịch màu xanh lục đậm như tưởng tượng, mà bị xé toạc ra như một tờ giấy. Ô wa wa wa tiếng rít chói tai càng thêm kịch liệt. Hiện ra trước mắt Cách Lâm là một bộ phận giống như một cái túi khí, bốn phía mọc đầy những lớp thịt li ti. Tựa như những mạch máu quanh trái tim, trông vô cùng dữ tợn kinh khủng. Những bức tường thịt văn hóa Amolo này sinh trưởng ở đây, tuyệt đối không thể là thứ bẩm sinh của rồng dung nham huyết bột, một họ hàng gần của dung nham cự nhân. Rõ ràng đây là thủ đoạn mà Amolo dùng để khống chế con rồng. Không để ý đến những thứ trông có chút ghê tởm này, Cách Lâm bay lên, từ miệng túi khí nhìn vào bên trong. Đầu tiên là một luồng sóng nhiệt pha lẫn mùi axit ăn mòn gây mũi ập vào mặt, thậm chí lá chắn vu sư cũng vì thế mà phát ra tiếng két két không ngừng. Hẳn là do bị ăn mòn. Cách Lâm một bên cố gắng duy trì cung cấp ma lực, một bên tập trung điều động tự nhiên chi lực để nhanh chóng hồi phục ma lực. Nơi tầm mắt hướng đến là một vũng chất lỏng sền sệt màu đỏ sẫm dưới đáy cái túi khí cao hơn 10 mét này, và những tiếng kêu chói tai chính là phát ra từ trong thứ chất lỏng đó. Tê Cách Lâm bị cảnh tượng bên trong làm cho giật nảy mình. Những thứ trôi nổi trong chất lỏng sền sệt màu đỏ sẫm này không nghi ngờ gì chính là huyết ác rêu được phun ra từ khẩu pháo chiến lược của Amolo trên chiến trường. Có điều lúc này một số huyết ác rêu dường như vì dịch dinh dưỡng trong túi khí bay hơi quá nhiều, nhiệt độ quá cao nên đã ở bên bờ vực của cái chết. Bởi vậy, những sinh vật rêu này lại giống như từng bàn tay duỗi ra từ địa ngục, không ngừng giãy giụa. Thoạt nhìn, cứ như thể đám rêu này có chung một ý thức, không ngừng cuộn trào, thật sự kinh khủng. Ít nhất mà nói, những đám huyết ác treo này so với một số loài thực vật ác tính của thế giới vu sư quả thực ngoan cường và kinh khủng hơn nhiều, thậm chí không nên định tính chúng là thực vật, mà là ký sinh trùng thì thích hợp hơn. Lúc này, huyết ác treo trong túi khí xem như đã trải qua một lần sàng lọc tinh luyện bởi môi trường khắc nghiệt, những gì còn lại đều là tinh hoa, giống như dung dịch tinh chất được cô đặt trong phòng thí nghiệm. Đột nhiên, những đám huyết ác treo này dường như cảm ứng được khí tức sinh vật sống của Cách Lâm, tiếng thét càng thêm kịch liệt, chúng cuộn trào liên tục, giãy dụa hướng về phía Cách Lâm, dường như muốn bò ra khỏi túi khí. Cách Lâm không hề bị lay động, bình tĩnh lại, cố gắng phân tích một cách lý trí. Chất lỏng sền sệt màu đỏ bên dưới những đám huyết ác treo này hẳn là máu của sinh vật sống. Nói cách khác, nếu muốn nuôi những đám huyết ác treo này, ngoài một số điều kiện cấu tạo bên trong con rồng dung nham huyết bột, máu của sinh vật sống cũng là một mắt xích không thể thiếu. Nhiệt độ trong con rồng ngày càng cao, thậm chí đến mức lá chắn vu sư và lớp vảy giáp màu đen của Cách Lâm cũng dần khó chống lại. Không do dự nữa, Cách Lâm nhanh chóng lấy ra mấy ống nghiệm cao cấp được niêm phong, dưới sự khống chế tinh diệu của xích dẫn song lực, hắn nhanh chóng thu thập các mẫu vật tư liệu về huyết ác treo trong túi khí. Ngoài huyết ác treo sống, còn có cả huyết ác treo đã khô héo, vật chất khô héo trên thành túi khí, lớp máu sền sệt và khí gas bay hơi trong không khí trong một ống nghiệm, có chứa nửa ống máu tươi phế phẩm mà Cách Lâm thường dùng trong thí nghiệm. Nhưng khi ống nghiệm mở nắp vừa đến gần đáy túi khí, những đám huyết ác treo đang cuộn trào kia lại chủ động tuôn về phía ống nghiệm. Nếu không phải Cách Lâm giữ ống nghiệm ở độ cao tương đối, có lẽ trong nháy mắt đã bị nhấn chìm. Nhưng dù ở độ cao như vậy, phần đỉnh của một con sóng huyết ác treo khá lớn vẫn miễn cưỡng chạm tới miệng ống nghiệm, một phần nhỏ huyết ác treo trên đỉnh sóng nhanh chóng chảy vào trong như chất lỏng. Đậy nắp từng ống nghiệm mẫu vật, thậm chí còn thi triển thêm một vu thuật bảo hiểm lên ống nghiệm chứa huyết ác treo, rồi cất cẩn thận từng cái một, sau đó không dám do dự nữa mà lao ra ngoài. Trong con rồng dung nham này, nhiệt độ đã quá cao, khiến Cách Lâm cảm thấy mỗi hơi thở của mình đều như muốn đốt cháy lá phổi. Vèo. Lao ra khỏi thi thể con rồng, Cách Lâm nhìn dòng dung nham chỉ còn cách vài chục mét nữa là tràn ngập toàn bộ không gian, vẻ mặt nghiêm nghị. Một bên khác, một đám ám vu sư đang từ lớp ngoài của thi thể rồng dung nham huyết bột, từ từ lấy ra một quả cầu được bao bọc bởi một lớp tường thịt dày. Bên trong, vô số sinh vật hình sợi dài màu máu đang luồn lách như những con lươn, có vẻ vô cùng hoảng sợ. Loại sinh vật này, trong quả cầu thủy tinh thông tin của cứ điểm không gian bản nguyên, không hề được nhắc đến một chữ. Dù chưa từng được đề cập, nhưng khi ở trong đường hầm dưới lòng đất, Cách Lâm đã biết loại sinh vật hình sợi không có bộ phận này nhất định có mối quan hệ mật thiết với kỹ thuật xây tổ chương mã thụ của Amolo. Bên trong những bức tường thịt của đường hầm dưới lòng đất, loại sinh vật này di chuyển như cá gặp nước. Về phần phương pháp chạy trốn, Cách Lâm thực ra đã sớm biết. Chất nhầy màu xanh lục mà loài sinh vật kỳ dị này phun ra là một vật chất kỳ diệu có thể bỏ qua lớp tường thịt. Hắn cũng đã dùng nửa mảnh ma pháp thạch để làm thí nghiệm tương quan bên trong tường thịt của đường hầm, chứng minh cho suy đoán của mình. Chỉ là không ngờ rằng những sinh vật này lại tồn tại cả bên trong rồng dung nham huyết bột, lẽ nào cũng có liên quan gì đó đến việc Amolo khống chế con rồng. Bùng! Sau khi quả cầu tường thịt bị đám thợ săn ma ám vu sư cuồng bạo xé toạc, những sinh vật quỷ dị vốn như cá gặp nước bên trong lớp tường thịt lúc này lại như những con rắn trong tay nhà ảo thuật, bị biến thành đồ chơi trong tay các ám vu sư. May mà trong quả cầu có tới mấy chục con sinh vật hình sợi, hơn 10 ám vu sư ở đây cũng đủ để chia, không xảy ra tranh giành. Cách Lâm tay mắt lanh lẹ, cũng đoạt được quyền sở hữu hai con. Cảm giác khi cầm vào tay lạnh lẽo, mịn màng, có vài phần giống một con dung đất phiên bản dài hơn, chúng bất lực giãy dụa dưới sự khống chế của xích dẫn song lực. Phụp, phụp. Hai luồng linh hồn chi hỏa xâm nhập vào linh hồn yếu ớt đang bị trói buộc. Dưới sự áp chế về cấp độ sinh mệnh, loài sinh vật có năng lực quỷ dị nhưng lại cực kỳ yếu ớt này chỉ giãy dụa trong chốc lát liền bị Cách Lâm hoàn toàn khống chế. Các vu sư khác cũng làm như vậy, sau khi khống chế được loài sinh vật yếu ớt này, trong mắt ai nấy đều lộ ra vẻ vui mừng. Ra lệnh cho nô bộc linh hồn phun một đám chất lỏng màu xanh lục lên lá chắn vu sư của mình. Gần như ngay lập tức, chất lỏng màu xanh lục đã bao phủ toàn bộ lá chắn vu sư. Vèo. Vèo. Vèo, hơn 10 ám vu sư đẩy lá chắn vu sư màu xanh lục, với vẻ mặt kích động, liếc nhìn hồ dung nham đã dần tràn ngập toàn bộ không gian kính dưới lòng đất, không chút do dự lao về phía bức tường thịt màu đen đang chặn lối vào đường hầm. Phụp. Bức tường thịt màu đen vốn cứng cỏi vô cùng giờ đây đối với các vu sư lại tựa như một mặt gương nước. Tiếng phù phù không ngớt. Từng vu sư lần lượt lặn vào trong đó, thoát khỏi tuyệt cảnh hồ dung nham trung tâm. Bên trong tường thịt, Cách Lâm kinh ngạc vô cùng. Trước đây hắn vẫn cho rằng những bức tường thịt kinh khủng này chỉ là một loại kỹ thuật xây tổ đặc sắc của Amolo. Nhưng lúc này, sau khi các vu sư nhiễm phải dịch xanh của loài sinh vật hình sợi quỷ dị kia, vật chất hình phiến có thể kéo giãn, vốn là thể rắn tuyệt đối, giờ đây đối với họ lại giống như dòng nước, bơi lội trong đó cực kỳ thuận lợi. Kinh khủng hơn chính là nếu ở trong đường hầm nhìn ra, bức tường thịt hoàn toàn là một màu đỏ máu, không ngừng ngọ ngoại, cực kỳ ghê tởm. Nhưng lúc này, từ bên trong tường thịt nhìn ra không gian đường hầm, lại hoàn toàn trong suốt, tựa như một lớp kính. Chẳng phải điều đó có nghĩa là, cái gọi là việc thăm dò đường hầm dưới lòng đất của nhóm vu sư Cách Lâm, ngoại trừ lúc bố trí ma pháp trận do thám cỡ nhỏ ra, những lúc khác đều hoàn toàn diễn ra ngay dưới mắt của một số Amolo sao? Nghĩ đến đây, ngay cả Cách Lâm cũng không khỏi rùng mình, sợ hãi vô cùng. Nếu không phải trước khi lẻn vào đường hầm dưới lòng đất của Chương Mã Thụ, trên chiến trường chính giữa thế giới vu sư và thế giới âm ảnh mê đoàn, thế giới vu sư đã chiếm ưu thế tuyệt đối, e rằng những vu sư thăm dò đường hầm dưới lòng đất như hắn, ngoại trừ một số ít kẻ có thủ đoạn bảo mệnh vững chắc, sẽ phải bỏ mạng lại toàn bộ. Phía trước, vì sự xâm nhập đột ngột của đám dị vật vu sư vào tường thịt, hàng trăm ngàn sinh vật hình sợi quỷ dị vốn đang phụ trách chặn miệng đường hầm giống như một đàn cá bị kinh động, nhanh chóng né ra. Có điều, không một vu sư nào đuổi theo, mà từng người điên cuồng lao lên mặt đất, với tư thế hận không thể bỏ xa các thợ săn ma khác. Tất cả các thợ săn ma đều biết, lần này, trong số họ, chắc chắn sẽ có một người nhận được huân chương vinh dự. Tài nguyên về Chương Mã Thụ trong quả cầu thủy tinh ư, sai lệch quá lớn. Đính chính thông tin về Chương Mã Thụ là một chuyện, đồng thời, nếu cứ điểm không gian thành công thu được thông tin về loại sinh vật hình sợi quỷ dị này, thì trong tất cả các hành động thợ săn ma dò xét không gian dưới lòng đất của Chương Mã Thụ sau này, các vu sư sẽ không còn ở thế bị động nữa. Họ hoàn toàn có thể bơi lội trong tường thịt như đám Amolo kia, giảm thiểu những tổn thất khó có thể tính toán. Suy ra như vậy, chỉ cần cứ điểm không gian bản nguyên vẫn chưa có được thông tin cụ thể về Chương Mã Thụ, người đầu tiên trong số họ trở về cứ điểm để nộp thông tin nhiệm vụ, chắc chắn sẽ nhận được một chiếc huân chương vinh dự. Về phần thuốc trị liệu kháng thể huyết ác rêu thì sao? Mặc dù Cách Lâm có nghiên cứu nhất định về dược tề học, nhưng trong 200 năm cuộc đời, hắn cũng chỉ dành một phần nhỏ thời gian và tinh lực cho phương diện này, thậm chí còn chưa đạt đến mức tinh thông. Ai mà biết được liệu vài ngày sau, thi thể của rồng dung nham huyết bột có bị các thợ săn ma mạnh mẽ chất thành núi hay không? Mà những thiên tài có nghiên cứu sâu về dược tề học thường ở trong phe Minh Vu Sư, có lẽ dù họ có được mẫu vật cụ thể muộn hơn Cách Lâm một chút cũng có thể có tiến triển nghiên cứu sớm hơn. Như vậy, làm sao các thợ săn ma có trí tuệ xuất chúng lại không tỏ ra điên cuồng, liều mạng lao về phía trước như một cuộc đua? Huân chương vinh dự tam cực, thuộc về người chiến thắng trong cuộc đua của đám ám vu sư này. Chương Mã Trùng. Cách Lâm thầm đặt tên cho loài sinh vật quỷ dị này. Hắn nhìn mấy ám vu sư đang lao đi với tốc độ cực nhanh trong tường thịt phía trước, dưới mặt nạ chân lý nở một nụ cười lạnh, vẻ mặt như đã nắm chắc phần thắng. Ma lực trong cơ thể rung động, một khắc sau, Cách Lâm đột nhiên biến mất không còn tăm hơi trong tường thịt. Cảnh tượng này khiến vài vu sư phía sau đang định thi triển thủ đoạn đuổi kịp phải kinh ngạc thốt lên. Trước mắt mơ hồ một cái, Cách Lâm đã xuất hiện ở lối vào đường hầm dưới lòng đất, nơi hắn đã lẻn vào Chương Mã Thụ. Cạc cạc, thiếu gia Cách Lâm, mấy vu sư vừa trốn thoát từ tế đàn bên kia nói không gian hồ dung nham dưới lòng đất chết không ít tiểu tử, ngươi có đi không? Bác ca đậu trên vai Cách Lâm, bộ dạng hưng phấn kích động hỏi. Đối với con chim già đã tồn tại từ thời thượng cổ, đã trải qua không biết bao nhiêu sinh tử này, nó căn bản không có phản ứng gì với chuyện đó. Cách Lâm biết, vu sư mà bác ca nói chính là kẻ đầu tiên rời khỏi cạm bẫy Amolo ở hồ dung nham trung tâm, cũng là vu sư đã chủ động từ bỏ một cơ hội tranh giành huân chương vinh dự vì lựa chọn sai lầm. Vèo. Cách Lâm bay lên trời, lao thẳng ra khỏi cung điện dưới lòng đất của Chương Mã Thụ của Amolo. Hắn đứng trên đỉnh của cây Chương Mã Thụ cao 100 mét, trông như một cây bánh mì dài, nhìn ra bốn phía. Dù đây là khu vực ngoài chiến trường, Cách Lâm vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí, như thể cả thế giới đang khóc than. Thông qua chấn động bản nguyên của quy tắc vu sư để phán đoán phương hướng, Cách Lâm cố gắng cảm ứng vị trí của cứ điểm không gian bản nguyên. Ta cũng ở đó, nhưng không chết mấy người, đều trốn thoát được rồi. Cách Lâm trả lời qua loa bác ca một tiếng, không để ý đến bộ dạng hưng phấn hóng chuyện của gã nữa. Sau khi xác định được phương hướng, chỉ một thoáng không gian vặn vẹo, hắn đã xuất hiện ở ngoài 100 mét. Bùng một tiếng, một tia sét lóe lên, hắn bay ra thêm mấy chục mét nữa, rồi lại một lần nữa không gian vặn vẹo, xuất hiện ở ngoài 100 mét. Cách Lâm dùng tốc độ nhanh nhất của mình để lao về phía cứ điểm không gian bản nguyên của thế giới vu sư. Về phần đám ám vu sư cũng đã có được Chương Mã Trùng, lúc này vẫn còn trong không gian dưới lòng đất, e rằng chỉ riêng việc rời khỏi cung điện dưới lòng đất của Chương Mã Thụ cũng đã mất mấy sa lậu thời gian. Đến lúc đó, Cách Lâm sớm đã bay đi đâu không biết, thậm chí có lẽ đã đến cứ điểm không gian bản nguyên để báo cáo nhiệm vụ rồi. Nửa sa lậu thời gian sau, trên bầu trời lác đác xuất hiện một vài Amolo bay lượn. Những con Amolo rải rác này như chim sợ cành cong, xa xa vừa thấy Cách Lâm, liền lập tức quay ngoắt 90 độ bay về hướng khác. Những con Amolo này đều không yếu, thậm chí có hai con trông giống mê đoàn Amolo trung cấp, vậy mà lại không lựa chọn chiến đấu với một vu sư lạc đàn. Nơi này là không gian sâu trong vùng đất bóng tối thực sự. Bầu trời quanh năm mây đen không tan, bao phủ vĩnh hằng, một mảng mờ mịt. Hơi nước và nguyên tố hỏa nồng nặc hỗn tạp, tạo nên một môi trường ẩm ướt oi bức. Trên những tảng đá lộ ra trên mặt đất mọc lên một ít thực vật thịt, hình thù kỳ dị. Thể hình của chúng thường khá nhỏ, chỉ khoảng mười mấy mét, so với những cây đại thụ cao mấy chục, hơn trăm mét của thế giới vô sư thì kém hơn rất nhiều, huống chi là so với những thế giới sinh mệnh khổng lồ khác. Đã bắt đầu tan tác rồi sao? Cách Lâm tự lẩm bẩm một câu. Nếu những Amolo chạy trốn từ chiến trường này chủ động né tránh, định đi đường vòng, Cách Lâm thẳng thắn quyết định tiếp tục bay về với tốc độ nhanh nhất, tất cả chỉ vì để nhanh chóng nộp thông tin nhiệm vụ. Hai xa lầu sau. Sau khi lác đác thấy rất nhiều Amolo tan tác, Cách Lâm, người vốn dĩ nên không còn kinh ngạc trước những Amolo bay lượn trong bóng tối, đột nhiên dừng lại giữa không trung. Ở phía chân trời xa xôi, một đám Amolo lên tới mấy vạn con tạo thành một đám mây đen kịt bay tới, che kín cả bầu trời. Chúng chen chúc vào nhau, với khí thế nghiền nát mọi sinh vật dám cả gan cản đường. Một quân đoàn âm ảnh Amolo có khả năng bay lượn đông đảo như vậy, tự nhiên khiến Cách Lâm sợ hết hồn. Phải biết đây đã là khu vực sâu trong lãnh địa của âm ảnh. Theo suy luận trước đó, Amolo ở đây nhận được nhiều sự bổ trợ từ quy tắc âm ảnh hơn, mạnh hơn không ít so với lúc thế giới vô sư vừa mới giáng lâm xuống thế giới này. Một bầy Amolo với số lượng như vậy, đừng nói Cách Lâm chỉ là một ám vô sư cấp 1, e rằng ngay cả một tam cực ám vô sư cũng chỉ có nước chạy trốn. Bằng không, nếu bị nhấn chìm trong đó, chỉ có một con đường chết. Hồn bay phách lạc, Cách Lâm nhanh chóng quét mắt nhìn địa hình xung quanh, cố gắng kiểm soát lý trí của mình để đưa ra lựa chọn chính xác nhất, chuẩn bị đường lui. Phục, phục, phục bùng. Bùng. Quanh đột nhiên, năm luồng ánh sáng phân rã màu đỏ sậm nổ tung giữa đám mây Amolo che trời. Giữa tiếng nổ vang rền, những màn sương máu đột nhiên xuất hiện, một mảng lớn Amolo rơi xuống. Đám Amolo lập tức sôi sục lên, nhưng tốc độ bay về phía Cách Lâm lại càng nhanh hơn, khí thế nghiền ép tất cả cũng càng thêm hung mãnh. Cách Lâm sững sờ, dừng lại bước chân định bỏ trốn. Hết chương 209. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.